Dịu gạ bị nạ rủ tổ một đao chém tới cánh tay trái, tiên huyết cuồn phong, dịu gạ cố nén đau đớn thối lui đến xa xa, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Không cần lo lắng, ta sẽ không đơn giản như vậy sẽ giết ngươi, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, cuối cùng lại đem ngươi giết chết. Nạ rủ tổ giọng nói lạnh như băng nói rằng, dịu gạ sau khi nghe, không biết thế nào, dĩ nhiên từ lòng bàn chân cảm thấy thấy lạnh cả người, trực tiếp xông lên đại não, để hắn cả người đều ra mồ hôi lạnh. Lại là một đao, dịu gạ hiện tại hầu như không có lực phản kháng chút nào, bị nạ rủ tổ ở trước ngực chém một đao, tiên huyết phun lưu. Dũng khí của ngươi đâu? Người kiêu ngạo đâu? Thực lực của ngươi đâu? Đều đi nơi nào? Nạ rủ tổ vẻ mặt bình tĩnh nói, mỗi nói một câu, cũng sẽ ở dịu gạ trên người lưu lại một vết thương, dịu gạ bây giờ dạng tử dị thường chật vật. So trước đó nạ rủ tổ còn muốn có vẻ bất ham, tóc hai bù xù, hoàn toàn chính là một cái ăn mày dáng vẻ, toàn thân đều chảy máu đỏ tươi. Dịu gạ lúc này đột nhiên phá lên cười, nói, không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới. Ta đường đường võng lượng vương dĩ nhiên cũng sẽ coi hôm nay, bất quá ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi không nên quá đắc ý, bây giờ ta, bất quá là một tàn hồn mà thôi, chân chính ta còn sống thật khỏe, luôn luôn một ngày, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Ta chờ, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể trong tay ta kiên trì hai chiêu, không nên chết khó coi như vậy. Bây giờ nạ rủ tổ, tính cách phảng phất phát sinh biến hóa. Trong lời nói tràn đầy tự tin cùng khí phách, giống như là bao quát thiên hạ quân vương, hoàn toàn không có đem dịu gạ để vào mắt. Dịu gạ nghe vậy, cười ha ha lên, vừa định nói cái gì đó, đã bị nạ rủ tổ một đao chém ngã xuống đất. Ta không muốn nghe nữa ngươi lời nói nhảm, đem tên của tên kia nói cho ta biết đi, ta cho ngươi thống khoái. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, đại nhân thực lực là ngươi không cách nào tưởng tượng, cuối cùng cũng có một ngày. Ngươi sẽ phủ phục ở đại nhân dưới chân. Dịu gà nói. Hắn còn chưa xứng. Nạ dù tổ nói thẳng một câu, lên tiếng long truy, một cái màu vàng viên cầu xuất hiện tại vào trong miệng, chính là Sezo. Kim sắc Sezo, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dịu gà sắc mặt nhất thời biến đổi, còn muốn nói, kim sắc Sezo nhưng rơi xuống tới. Vâng. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem dịu gà thân thể phá hủy không còn một mảnh, lấy nạ dù tổ làm trung tâm, đánh ra một cái bề sâu chừng 100 mét khổng lồ hố to. Dịu gạ từ đó tuyên cáo tử vong, cái này thế giới nguy cơ cũng tố cáo một cái đoạn, nạ rủ tổ lần nữa khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Chỉ bất quá nạ rủ tổ trên mặt lại tiết lộ ra một cỗ uy nghiêm, cũng là mãi mãi cũng không cách nào tiêu thất. Đi tới mẹ tờ rủ mì trước mặt, nạ rủ tổ đưa nàng thu vào thần uy, các mụ ải, trong không gian, cuối cùng đem còn dư lại ba ảnh mỗi người mang đi, cứ vậy rời đi nơi đây. Vong lượng sự kiện, lúc đó kết thúc. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết thánh ảnh một gã. Thu được hối đoái giá trị 100.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 5386-3600 điểm. Ken. Chúc mừng KK giết chết 11 có đủ siêu ảnh cấp võng lượng, thu được hối đoái giá trị 110.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 5397-3600 điểm. Chương 217, Việt vặt. Dịu gạ chết rồi, thế giới nguy cơ cũng tuyên cáo chung kết, nì giả nhóm biết được phía sau đều hoan hô, sống sót sau hai nạn cảm giác thật sự là quá khiến người mừng rỡ. Nô kỳ cùng đệ tứ ra cả thương thế cũng không nghiêm trọng, nạ rủ tổ đem hai người bọn họ giao cho thôn xóm bọn họ nị dạ, mỗi người hộ tống trở về. Gã ạ giả cũng không có chuyện gì, mình có thể hành động, mang theo xa nhận nhóm về tới xa ẩn thôn. Mà nạ rủ tổ, thì mang theo mẹ tờ rủ mì cùng sần, cùng với hồ lão nhận nhóm về tới Lát Nọ Chẹt. Lát Nọ Chẹt 99 tầng, nạ rủ tổ đem sinh mệnh chi dịch từ sáng thế thần bên trong không gian lấy ra ngoài, khống chế được chúng nó yên lặng tiến nhập mẹ tờ rủ mì cùng sần trong thân thể. Thương thế của hai người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chuyển tốt đứng lên, thẳng đến một lúc lâu sau, hai người hoàn toàn khôi phục lại. Khi biết được nguy cơ giải trừ về sau, hai nữ nhân cũng lớn thả lỏng một hơi, nhất là mẹ tờ Du Mì, nhưng là biết nạ rủ tổ lúc ấy có nguy hiểm cỡ nào. Chi? Lúc này, khi nạ tạ còn có ngàn tuyển hình tiến nhập ngoại thất, khi thấy nạ rủ tổ không bị thương chút nào ngồi ở chỗ kia lúc, hai người đều thở dài một cái. Bất quá ngay sau đó hai người liền đã nhận ra không thích hợp. Ngay cả mẹ tờ rủ mì trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, trực giác của nữ nhân là tương đối bén nhạy. Nạ rủ tổ biến hóa bị ba nữ nhân xem ở trong mắt, ngay cả sấn đều có loại này cảm giác, nạ rủ tổ thay đổi, trở nên dường như còn có uy nghiêm cùng ngang ngược. Ánh mặt trời một dạng nụ cười như trước động ở nạ rủ tổ trên mặt, nhưng là nạ rủ tổ khi đó thỉnh thoảng tán phát khí thế cũng là cải biến rất nhiều. Nguyên bản rất bình thản khí chất, bây giờ trở nên uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, bây giờ nạ rủ tổ, nhìn qua mới, chỉ có càng giống như là một cái vương giả. Làm sao vậy? đều nhìn ta như vậy. Nạ dù tô buồn cười nhìn mấy người, sờ sờ chính mình mặt, phát hiện trên mặt cũng không có đồ bẩn. Không có gì, chính là cảm giác ngươi trở nên không giống nhau, dường như còn có mùi đàn ông. Ngàn Tuyền Hinh tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói. Nạ dù tô nghe vậy, khẽ cười vài tiếng, đối với Ngàn Tuyền Hinh đáp án cảm thấy một trận buồn cười, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Thay đổi của mình nạ dù tổ tự nhiên nhất tin tưởng, một trận chiến này mang cho chính mình chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, vô luận là tâm tình hay là thực lực, đều tăng lên rất nhiều. Hiện tại còn kém đem 3.000 nhẫn thuật cùng 300 huyết kế góp đủ, hơn nữa 3 giọt máu trinh, liền có thể đột phá đến thánh ảnh. Đến lúc đó, nạ dù tổ ở nơi này thế giới, mới xem như sừng sững ở đỉnh, cũng chỉ có đến thánh ảnh, nạ dù tổ an toàn mới được một tia bảo đảm. Nạ dù tổ biết mình sau này địch nhân thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, cho nên tăng thực lực lên là then chốt, không thể có chút nào chậm trễ. Ta cũng như vậy cảm thấy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khi nạ ta hỏi, trực giác nói cho nàng biết, nạ dù tổ phía trước khẳng định gặp không cách nào giải quyết chắc trở, bằng không cũng sẽ không đánh một trận qua đi sẽ thành cái dáng vẻ. Nạ dù tổ cũng không biết nói như thế nào mới tốt, đã đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mấy nữ nhân tử sau khi nghe cũng là lớn cả kinh. Không nghĩ tới cái này siêu ảnh chi bên trên còn có một cái cảnh giới, đồng thời vậy còn không phải điểm kết thúc, đây mới là để cho các nàng giật mình. Đồng thời cũng càng thêm cấp thiết muốn tăng lên thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể ở sau này trong cuộc sống, trợ giúp cho nạ dù tổ, thay nạ dù tổ giải quyết một chút phiền toái. Đúng rồi. Khi nạ tạ dường như nghĩ tới điều gì, nói, gần nhất ta cuối cùng là làm một cái giấc mơ kỳ quái, là một cái nữ đang kêu gọi ta, nàng muốn nói cho ta tên của nàng, ta có thể làm sao cũng nghe không đến, đây là chuyện gì xảy ra. Nạ dù tổ nghe vậy, một hồi kinh ngạc, cái này rõ ràng cho thấy dạ nạ cụ tỏ thức tỉnh dấu hiệu A, lẽ nào nhân thể dưới trạng thái cũng có thể giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ sao? Nạ dù tổ hướng giả trì hỏi thăm một phen, giả trì nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, dạ nạ cụ tỏ là từ linh hồn ở giữa thức tỉnh, ai cũng không có quy định phải chỉ có thể là linh hồn dưới trạng thái mới có thể giác tỉnh. Nạ dù tổ nghe một con hát tuyến, cái này cũng có thể, vì vậy nói, vậy hẳn là của ngươi dạ nạ cụ tỏ đang kêu gọi ngươi. Còn như ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Như vậy a? Khi nạ tạ nghe vậy lộ ra vẻ bừng tỉnh, nguyên lai đây chính là dạ nạ cụ tỏ thức tỉnh khúc nhạc dạo a, thực sự là bất khả tư nghị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngàn Tuyền Hinh cùng mẹ tờ rủ mỉ cũng nói ra khỏi chính mình thường thường nằm mơ sự tình, để nạ rủ tổ một trận giật mình. Xem ra các ngươi dạ nạ cụ tỏ đều muốn thức tỉnh rồi, đây cũng là các ngươi đột phá đến thánh ảnh một cái cơ hội. Hiện tại các ngươi tuy là chỉ có ảnh cấp cùng siêu ảnh thực lực, thế nhưng sau này nhất định sẽ dùng đến bọn họ. Nạ dù tổ nói, từ biết được thánh ảnh cấp phương thức chiến đấu cùng nì dạ bất đồng thời điểm, nạ dù tổ liền đoán được cái loại này là thuộc về tử thần phương thức chiến đấu. Có thể hiểu thành bạch đả, cũng có thể hiểu thành thể thuật, luôn là loại cấp bậc đó chiến đấu, rất ít sử dụng thánh thuật là được. Thánh thuật lực phá hoại quá lớn, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ tạo thành cực đại hư hao, cho nên rất nhiều thánh ảnh cấp cường giả đều cho mình gây hạn chế. Không thể dễ dàng sử dụng. Thì ra là thế, xem ra chúng ta ép không ổn mịt còn muốn đi một quãng đường rất dài đây. Mẹ tờ dù mì phủ mị cười nói. Ha ha. Nạ dù tổ cười khẽ vài tiếng, nói, đường miễn là ngươi kiên trì đi, liền nhất định có thể đi tới điểm kết thúc. Các ngươi điểm kết thúc không phải thánh ảnh, mà là thánh ảnh trên cảnh giới. Chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Mẹ tờ dù mì nói. Ý của lời này rất rõ ràng, là muốn cực kỳ nạ dù tổ cả cuộc đời. Đồng thời Hy Nạ Tạ cùng Ngàn Tuyền Hinh cũng làm ra hứa hẹn. Sân ở một bên nhìn rất là ước ao, nội tâm đang không ngừng dãy rủa, muốn gia nhập vào trong đó, lại sợ lọt vào cự tuyệt. Ngươi sau này có tính toán gì hay không? Nạ dù tổ đột nhiên hướng phía sân hỏi. Sân nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, túi đầu trầm tư một hồi, cuối cùng nói, ta muốn ở lại chỗ này, có thể chứ? Hoan nên ngươi gia nhập vào Last Not Chat. Nạ dù tổ đối với sân đáp án cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trở lại quỷ chi quốc nàng cũng là một người, còn không bằng lúc đó sinh hoạt tại nơi đây. Ít nhất, còn có người có thể làm bạn nàng. Cùng là cô gái Hy Nạ Tạ đám người, như thế nào lại không biết sần tâm tư đây, chỉ là sần bây giờ còn đang hoang mang trong, không có chân chính nhận biết mình mà thôi. Đúng rồi, Tiểu Tiên cùng Tiểu Quang hai người bọn họ thế nào? Nạ dù tổ hỏi, từ đem hai cái này Tiểu cô nương mang về lát nọ chẹt về sau, nạ dù tổ sẽ không có chào tạm biệt quá các nàng. Cũng không biết các nàng đi nơi nào. Hy Nạ Tạ cười nói, ta đang dạy các nàng tu luyện, đây là các nàng chính mình yêu cầu, không muốn chuyện gì cũng không làm, muốn vì Last Not Chat ra chút lực. Ta vốn là không có ý định làm cho các nàng trở thành nị dạ, nếu các nàng chính mình nguyện ý, ta cũng sẽ không can thiệp các nàng, giống như các nàng như vậy hài tử, hẳn là sống ở mái nhà ấm áp đỉnh ở bên trong. Nạ dù tổ thở dài một cái, đối với tiểu tiên cùng tiểu quang thân thế mọi người ở đây đều biết, kỳ thực cũng rất hy vọng các nàng có một tốt sinh hoạt. Trở thành nị dạ, ở cuộc sống sau này bên trong, liền nhất định khắp nơi tràn đầy phiêu lưu. Những cái này cơ sở giải trí kiến thiết thế nào? Nạ dù tổ hỏi. Không sai biệt lắm, tiếp qua 2 ngày có thể làm xong, đến lúc đó có thể đưa vào sử dụng. Hí nạ tạ cười nói. Đối với những cái này cơ sở giải trí, hí nạ tạ cũng là cực kỳ tán đồng, chủ yếu là lần đó xoa bóp cho hí nạ tạ để lại ấn tượng khắc sâu, thật sự là rất thư thái. Không những được giảm bớt nhân mệt nhọc, đồng thời cũng có thể sung sướng tâm tình của người ta, càng thêm có thể hưởng thụ, còn có so với cái này tốt hơn sự tình sao. Nạ dù tổ đối với lần này chỉ là cười, vừa lúc đại chiến mới vừa kết thúc, nhân cơ hội để những cái này hổ lão nhẫn nhóm thật tốt hưởng thụ một phen. Không lâu sau nữa, sợ rằng lại sẽ không yên ổn. Chương 218, Thế giới ở tiến hóa. Lát nọ chẹt, trên đại điện, đông đảo hổ lão nhẫn tụ tập cùng một chỗ, thanh thế lớn, mà nạ rủ tột thì ngồi ở vương tọa bên trên, mắt nhìn xuống ép không cờ nở vê đút gờ vê đút lờ mọi người. Đây là võng lượng sự kiện về sau, nạ rủ tổ lần đầu tiên triệu tập tất cả hổ lão nhẫn đến đại điện tập hợp, dường như có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Lần trước chiến đấu, các ngươi làm tốt, không có cho Lát Nọ Chẹt mất mặt. Nạ dù tổ cười nói, trải qua lần trước chiến đấu, ta nghĩ các ngươi đại khái cũng rõ ràng tự có bao nhiêu chưa đủ địa phương, còn hy vọng các ngươi có thể chính mình cải tiến. Lát Nọ Chẹt là chỉ nói về thực lực địa phương, chỉ cần các ngươi có thực lực, các ngươi có thể đạt được tất cả. Điểm này, cả xỉ các loại, chờ, các vị ảnh cấp, đã cho các ngươi làm gương mẫu. Phía dưới không ít hổ lão nhận nghe vậy, nhất tề lộ ra vẻ hưng phấn. Có mấy người thậm chí kích động toàn thân run rẩy, còn có vài cái ánh mắt lộ ra thần sắc khát khao. Những người này đều là gia đình bình thường người, đều mong mỏi đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn, đều hy vọng gia đình của mình có thể qua càng thêm giàu có. Đối với bọn họ mà nói, quyền lực gì gì đó kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu chỉ là người nhà. Cả xì bọn người là đại gia tộc thành viên, nhất là cả xì vẫn là hạ tạc gia tộc đương đại tộc trưởng, phụ trách lấy gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Hạ tạc gia tộc ở Lát Nọ Chẹt trông coi như là cao cấp gia tộc, ngoại trừ ẹn phạ đạ bên ngoài, nguyên cổ nổ hạ vài cái gia tộc, đều trở thành Lát Nọ Chẹt đại gia tộc. Đương nhiên cũng có vài cái tân tấn tiểu gia tộc, tỉ như trước đây cùng ủn của họ giả chiến đấu lửa ba, hắn chính là Viêm gia tộc trưởng, cưới một vị dung mạo xinh đẹp thê tử, hiện tại cũng có 3 đứa hải tử. Đồng thời cùng đệ đệ của hắn gây dựng Viêm gia, nhân số tuy ít, nhưng ở Lát Nọ Chẹt trông cũng rất nổi danh, đều là không thể khinh thường tồn tại. Lửa ba thiên phú không sai. Trải qua nhiều năm nỗ lực, trở thành Lát Nọ Chẹt hơn 10 vị ảnh cấp bên trong một vị, mang cho hắn vô cùng tài phú cùng quyền lực. Ví dụ như vậy còn rất nhiều, sẽ không nhất giới thiệu, nói chung có thực lực thì có tất cả, đây là nạ rủ tổ chế định xuống quy tắc. Trong các ngươi đã từng có lẽ có những thôn khác chết gián điệp, nhưng ta cũng không thèm để ý, bởi vì này 3 năm qua những thôn khác tử cũng không biết chúng ta Lát Nọ Chẹt nội tình, ta liền biết các ngươi cũng không có phản bội Lát Nọ Chẹt, các ngươi làm tốt, hy vọng tiếp tục giữ vững. Không để cho ta thất vọng. Nạ dù tổ tiếp tục nói, khi này câu bị nạ dù tổ nói ra khỏi miệng thời điểm, rất nhiều hồ lão nhẫn bên trong vài cái nỉ dạ thân thể run lên. Hiển nhiên mấy tên này đã từng là lấy gián điệp thân phận tiến nhập Lát Nọ Chẹt, chỉ bất quá cuối cùng bị Lát Nọ Chẹt bầu không khí cùng quy tắc sở đả động, chính thức gia nhập Lát Nọ Chẹt. Nạ dù tổ ngồi ở chỗ cao, đối với phía dưới cử động tự nhiên là nhìn trong mắt, mấy người kia lay động động tác cũng bị nạ dù tổ nhìn ở trong mắt, khóe miệng không rõ cười. Những người này giữ lại cũng không thể gọi là, nạ dù tổ tâm lý cũng không tính xử lý xong bọn họ, miễn là bọn họ chuyên tâm vì Lát Nọ Chẹt xuất lực là tốt rồi. Lúc này đây triệu tập các ngươi qua đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút các ngươi, trong các ngươi có ai thường thường nằm mơ tới có người ở hô hoán các ngươi. Nạ dù tổ nói, lời vừa nói ra, mọi người náo động. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn nạ dù tổ, không biết nạ dù tổ tại sao phải hỏi cái này vấn đề. Đông đảo hố lão nhẫn bên trong, quả thật có rất ít người thường thường nằm mơ, hơn nữa mơ tới có người ở hô hoán chính mình, đồng thời để cho mình kêu lên tên của bọn họ. Nhưng là mỗi khi người kia nói tên của mình thời điểm, mình chính là nghe không phải tin tưởng, phảng phất mất thông như vậy, tình huống như vậy đều xuất hiện nhiều lần. Nhất là hơn 10 vị ảnh cấp cường giả, càng là không rõ kinh hãi, bởi vì bọn họ đều thường thường mơ tới, lẫn nhau trong lúc đó còn từng thảo luận qua vấn đề này. Chỉ là ai cũng không biết đáp án cuối cùng. Cuối cùng con thuộc về coi là với thông thường ngộ cảnh, không đi quản nữa nó. Nhìn một đám người giật mình sắc mặt, nạ dù tổ cũng biết những người này đều từng nằm mơ được loại này mộng cảnh, trong lòng cũng là có chút chấn động. Nhân số không nhiều lắm, đại khái chừng 100 người, trong đó cả cả sĩ đám người ở nạ rủ tổ như đã đoán trước, chỉ bất quá không nghĩ tới ngoại trừ ảnh cấp cường giả bên ngoài, không ít chuẩn ảnh đều có như vậy mộng cảnh. Cái này thế giới, bắt đầu hướng phía một hướng khác thay đổi. Nạ rủ tổ nói thầm một tiếng. Giả sử sự thực thực sự là như vậy hồ cả thế giới là ở tiến hóa, hướng phía đẳng cấp cao hơn tiến hóa, thế giới cũng phân là đẳng cấp. Điểm ấy nạ rủ tổ ở kiếp trước thời điểm liền tin tưởng. Tỷ như tử thần thế giới liền so với hồ cả thế giới cao hơn cái trước đẳng cấp, chủ yếu là bên trong các loại kỹ năng uy lực nếu so với hồ cả thế giới cường đại. Hiện tại hồ cả thế giới xuất hiện đại thể bờ liệp thế giới vật mới có, nạ rủ tổ không khó tưởng tượng, cái này thế giới tại chiều lấy tử thần thế giới tiến hóa. Chỉ bất quá cái này đáp án cuối cùng, còn cần thời gian sử dụng gian để chứng minh. Gặp các ngươi thần tình, ta liền biết trong các ngươi nhất định có không ít người làm qua tương tự mộng cảnh, không cần sợ, trực tiếp đứng ra. Nạ dù tổ huy nghiêm nói rằng, cả cả sĩ đám người nghe vậy sửng sốt một chút, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn liếc mắt nạ dù tổ, luôn cảm thấy nạ dù tổ khí chất cải biến rất nhiều. Trong giọng nói nhiều hơn một phần khí phách, đồng thời cũng nhiều một phần uy nghiêm, không còn là trước kia vậy, có cổ non nớt khí độ. Nạ dù tổ, lớn lên rất nhiều, không còn là một cái non nớt thanh niên, chân chính trưởng thành. Đập. Phàm là làm qua mộng cảnh hồ lão nhẫn nhất tề đi về phía trước một cái bước, bước này xuống tới. Không ít người đều là kinh ngạc dị thường, có mấy người dĩ nhiên là thân huynh đệ. Đại ca, các ngươi cũng thường thường làm cái kia mộng cảnh. Đúng a, nhị đệ, tam đệ, các ngươi cũng thường thường nằm mơ sao? Làm sao không nói cho ta? Ta cũng không biết ta còn tưởng rằng là ta sinh ra ảo giác đây. Như vậy đối thoại không ngừng vang lên, rất nhiều người đều là giữa huynh đệ đồng thời mơ tới mộng cảnh. Nạ rủ tổ thôi chắc khả năng này là giữa huynh đệ cộng minh đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Giống như là kiếp trước bên trong nào đó án lệ, một đôi chị em ruột, tỷ tỷ đang bị người sát hại thời điểm, muội muội trong đầu chiếu dọi ra khỏi bên ngoài tỷ tỷ chết thảm chẳng cảnh, cuối cùng cũng chết ở tại trong nhà, trở thành một tấm án chưa giải quyết. Đây chính là tâm điện cảm ứng trực tiếp thần bí liên hệ, thân huynh đệ cùng chị em ruột trong lúc đó có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tốt. Nạ dù tổ nói một câu, ta hy vọng các ngươi sớm ngày giác tỉnh các ngươi dạ nạ cụ tỏ, trong các ngươi không ít người khẳng định không biết dạ nạ cụ tỏ đi. Chính là ta trong tay cái chuôi này xỉn xảo, nó năng lực là co ruồi, xỉ cải dưới trạng thái là tốc độ âm thanh gấp 2, bằng cải dưới trạng thái là tốc độ âm thanh 500 lần, mỗi bả dạ nạ cụ tỏ đều có riêng mình năng lực, còn như các ngươi dạ nạ cụ tỏ là cái gì năng lực, liền muốn chờ các ngươi đạt được sau đó mới có thể biết được. T. Nghe được nạ rủ tổ giới thiệu xỉn xảo năng lực, không ít không biết chuyện hồ lão nhận hít một hơi khí lạnh, cảm thấy lưng phát lạnh, tốc độ này sợ rằng ngay cả ảnh cấp cường giả cũng rất khó tránh thoát đi. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, đây nếu là bị chống lại, khẳng định chơi xong. Chương 219, Hoa Hạ hội sở. Đương nhiên, khi biết dạ nạ cụ tỏ năng lực sau đó, những thứ này làm qua mộng cảnh hồ lão nhẫn nhóm cũng không nhịn được kích động, muốn sớm một chút biết mình dạ nạ cụ tỏ là cái gì năng lực. Được rồi, các ngươi từ hiện tại bắt đầu còn nhiều hơn tu luyện một môn đao thuật, thể thuật cũng phải tiếp tục tăng cường, dạ nạ cụ tỏ phương thức chiến đấu, có thể không phải thông thường phương thức chiến đấu. Nạ dù tôi nói. Vâng. Những thứ này hồ lão nhẫn nhóm nghe vậy, nhất tề lên tiếng, còn lại chưa từng làm mộng cảnh hồ lão nhẫn hiển nhiên có chút ước ao cả cả xì đám người, về sau vậy mà lại có được chính mình dạ nạ cụ tỏ. Các ngươi cũng không cần nản lòng, chờ các ngươi thực lực mạnh, dạ nạ cụ tỏ tự nhiên sẽ chủ động tới tìm các ngươi, đến lúc đó các ngươi đồng dạng có thể có được chính mình dạ nạ cụ tỏ. Nạ dù tổ cười nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Nghe được nạ dù tổ thoại ngữ. Những thứ này hồ lão nhẫn cũng đều lộ ra liếu nhiên thần sắc, chính mình không có mơ tới, là bởi vì mình thực lực không đủ a. Không thấy được những cái này đi ra đều là chuẩn ảnh cùng ảnh cấp sao. Chính mình tinh anh thượng nhận thực lực làm sao đủ đây, phải cố gắng gấp bội. Được rồi, trong khoảng thời gian này cũng khổ cực các ngươi, Hoa Hạ hội sở đã thành lập, các ngươi có thể đi nơi đó hưởng thụ một phen, vương lòng một chút tâm tình. Nạ dù tổ thần bí cười nói. Hắc! Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Hoa Hạ hội sở là cái gì địa phương? Bọn họ chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là mới mở cửa hàng? Cái này thế giới nỉ dạ không biết hội sở đại biểu hàng nghĩa, nạ rủ tổ đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là bọn họ cũng đều biết, nạ rủ tổ mới phát giác được ngoài ý muốn đây. Hội sở, chính là cho các ngươi thả lỏng tâm tình, thư sướng nội tâm địa phương, ở nơi nào các ngươi có thể rút đi tất cả vẻ ngoài, chân chính hưởng thụ được sinh hoạt lạc thú, các ngươi sẽ thích đấy. Nạ rủ tổ cười cười nói. Cả cả sĩ sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái kia trong hội sở khẳng định có đỏ không giống tầm thường. Nạ dù tổ tự nhiên là sẽ không nói cho trong bọn họ có nhiều phục vụ, có chút phục vụ chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết được. Một tháng qua huấn luyện, cũng để cho những cái này nguyên bản là làm phục vụ đặc biệt bọn nữ tử chiếm được một cái toàn bộ mới thăng hoa, thành một vị vinh quang thợ đấm bóp. Nạ dù tổ cũng sẽ không làm những cái này ép người làm gái điếm sự tình, nếu những người kia tự nguyện làm loại này phục vụ, liền dứt khoát thật tốt lợi dụng một chút, đã làm cho các nàng làm tiểu thư, đồng dạng cũng để cho các nàng làm thợ đấm bóp. Đây là đối với người lực tư nguyên hợp lý vận dụng A, nạ dù tổ có thể không phải cảm giác mình làm sai chỗ nào, huống chi việc này đều là do ủ dù mạ kỳ tiểu tiên tổ chức. Nạ dù tổ tin tưởng nàng, sẽ không cho chính mình chế tạo bị hư hỏng danh dự sự tình, tuy là cùng ủ dù mạ kỳ tiểu tiên chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là nạ dù tổ có thể đoán được ủ dù mạ kỳ tiểu tiên thiện lương. Còn có loại này địa phương, thực sự là tăng kiến thức. Không ít hổ lão nhẫn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nghe xong nạ dù tổ thoại ngữ, lòng hiếu kỳ của nội tâm cũng bị câu động đứng lên, rất muốn lập tức đi đến nơi kia nhìn một chút. Đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, cái kia hay là phục vụ vậy là cái gì dạng phục vụ. Được rồi, mọi người tản đi, muốn đi hoa hạ hội sở hưởng thụ liền nhanh đi, mỗi ngày danh ngạch nhưng là có hạn. Nạ dù tổ phất phất tay nói. Cái gì? Danh ngạch hữu hạn. Một đám hổ lão nhẫn nghe vậy kinh hô một tiếng, cũng không lo nạ dù tổ có hay không đã ly khai, nhanh chạy về phía hoa hạ hội sở sở tại. Cả cạ sĩ đám người lại không nhúc nhích chút nào, nạ dù tổ hướng phía cả cạ sĩ đám người ném ra mấy tờ tạp phiến, vàng long lánh, hiển nhiên là chân kim làm. Đây là hoa hạ hội sở đẳng cấp cao nhất thẻ hội viên, cầm cái này đi vào trong đó tiêu phí có thể bớt 10%, đối với các ngươi mà nói cũng có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ chi tiêu. Nạ dù tổ rất sảng khoái ném cho cả cạ sĩ đám người mấy tờ hoàng kim thẻ hội viên. Hoa hạ hội sở chế độ đều là nạ dù tổ phòng theo kiếp trước hội sở phương thức tiến hành. Căn cứ thân phận bất đồng, thẻ hội viên đẳng cấp cũng là bất đồng, có thể nói, một tấm thẻ hội viên liền đại biểu thân phận cùng địa vị. Cái này đồng dạng có thể kích khởi những cái này hồ lão nhẫn nhóm tốt thắng tâm, cố gắng gấp bội tu luyện, đột phá thực lực, đề thăng địa vị của mình. Đẳng cấp chế độ mặc dù có tệ đoan, nhưng tương tự chỗ tốt cũng là hiển nhiên ý kiến, nó có thể kích thích lên một người không chịu thua nội tâm. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Cả cạ sĩ đám người nói, được rồi, các ngươi đi chơi đi, ẹn họa đã lưu lại, ta có lời nói với các ngươi. Nạ dù tổ nói rằng, cả cạ sĩ đám người lui ra ngoài, trên đường, cả cạ sĩ luôn là có cổ dự cảm bất tường, nắm tay bên trong hoàng kim thẻ hội viên, nội tâm thở gấp bất an. Thẳng đến đi tới hoa hạ hội sở tầng cao nhất thời điểm, cả cạ sĩ mới, chỉ có, minh bạch vậy không tưởng dự cảm là từ nơi nào tới, lập tức đang ở tâm lý nguyền rủa nạ dù tổ. Không có lý do gì khác. Cả cạ sĩ lao bà A cách chính là tối cao phục vụ tổng giám đốc, chứng kiến nam nhân của chính mình tới nơi này tiêu phí, làm sao biết cho hắn ngày sống dễ chịu đây, đáng thương cả cạ sĩ, cứ như vậy bị nạ dù tổ cho hại. Các ngươi bây giờ có thể hay không cảm giác được còn thừa lại 5 người ở đâu? Nạ dù tổ hỏi. Ùn qua họ ra bọn người là lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên nạ dù tổ cái ý nghĩ này không thực tế, ẹn họa đã lại không phải thân huynh đệ, làm sao có thể cảm ứng lẫn nhau đến đây? Nạ dù tổ nghe vậy nhức đầu đứng lên. Ẹn họa đã đến bây giờ còn kém 5 người, vẫn là trong lòng hắn một khối vướng mắc, không biết lúc nào mới có thể góp đủ ẹn họa đã. Mà thôi, tự ta nghĩ một chút biện pháp đi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nạ dù tổ phất phất tay nói. Vâng. Ẹn họa đã từ từ lui ra ngoài, lúc này nạ dù tổ thấy được cảnh tượng khó tin, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nguyên nhân tự nhiên là ủn quả họ giả cùng hạ lỷ bẻn hai người dĩ nhiên đi cùng một F7GM8 gì ba chỗ. Hai người đều cũng có nói có cười. Nạ dù tổ lúc này đã bị rung động, không nghĩ tới hai người này vậy mà lại đi cùng một chỗ, là bởi vì chiếm được lòng duyên cơ sao. Bất quá nạ dù tổ cũng không có quá nhiều phản đối, có thể đi cùng một chỗ cũng tốt, có một số việc căn bản không phải là mình có thể khống chế, nhất là chuyện tình cảm, để bọn họ tự đi phát triển đi. Làm ẹn họa đã sau khi rời đi, nạ dù tổ thân ảnh chậm rãi tiêu thất, một lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại 98 tầng trong phòng tu luyện. Nơi đây... là cụ già mạ giả cụ mỏ còn có Uzu Mạ Kỳ tiểu tiên tu luyện chẳng sở, Uzu Mạ Kỳ tiểu tiên tạm thời vắng mặt nơi đây, Uzu Mạ Kỳ tiểu quang bị nạ dù tô đưa đến nỉ dạ trường học học tập, đến khi nàng lớn lên một ít sẽ dạy nàng nhẫn thuật. Chớ đem chính mình làm cho thật chặt, thích đương thả lỏng, có đôi khi so với vùi đầu tu luyện phải tới được. Nạ dù tô nói rằng, đối với cụ già mạ giả cụ mỏ khắc khổ cùng nỗ lực, nạ dù tô vẫn nhìn ở trong mắt. Cũng biết cô nàng này là muốn ở sau này thời gian trợ giúp chính mình, vì mình chia sẻ một ít. Ta biết rồi. Cú dạ mạ dạ cú mỏ nghe được nạ rủ tổ thanh âm về sau, mới biết được nạ rủ tổ tới, có chút ngượng ngùng xoay người lại, túi đầu, không dám nhìn thẳng nạ dù tổ, sợ bị nàng nhìn thấy chính mình xui xẻo dạng. Được rồi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương buông lỏng một chút, đi theo ta. Nạ dù tổ cười cười nói. Cú dạ mạ dạ cú mò nghe vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ, theo nạ dù tổ bước chân ly khai phòng tu luyện, đây là nàng lần đầu tiên đi ra phòng tu luyện, cảm thấy tâm lý nhẹ nhàng rất nhiều. Nạ dù tổ mang theo nàng đi tới hoa hạ hội sở, tiến nhập đặc định bên trong gian phòng, ở chỗ này, khí nạ tạ còn có mẹ tờ du mì, ngàn tuyển hình các loại, chờ, nữ đã sớm đang hưởng thụ sinh sống. Nạ dù tổ để cụ giả mạ dạ cụ mỏ cũng thật tốt buông lòng một chút, sau đó chính mình lý khai. Lát nỏ chẹt đỉnh chót, nạ dù tổ lẳng lặng đứng ở nơi đó, thổi ban đêm gió mát, thưởng thức ánh trăng, suy tính sau này phải đi đường. Chương 220, dị dạ dạ. Sáng trong ánh trăng, sáng chói ngôi sao, nạ dù tổ nằm lát nỏ chẹt trên nóc nhà, thổi đêm khuya gió mát, dường như vô cùng thích ý. Người đã đến rồi. Nằm trên mặt đất, nạ dù tổ nhắm hai mắt, khỏe môi nết lên tiểu ý. Nhàn nhàn nói một cái câu. Trong bóng tối, lộ ra một đạo khiến người thân ảnh quen thuộc, mái tóc màu trắng, trên trán viết dầu chữ hộ ngạch, cùng với sau lưng một cái cự đại quyền chủ. Không một không hề tiết lộ ra thân phận của hắn, chính là tam nhẫn vị cuối cùng dị dạ dạ. Trong truyền thuyết tam nhẫn, trong đó họ rồ xì ma cùng xù nạ quanh năm đều đứng ở trong lát nọ chẹt, rất ít ly khai, trừ phi gặp phải chuyện trọng đại đặc biệt. Tỷ như phía trước trận chiến ấy, họ rồ xì ma cùng xù nạ đều đi trước tiền tuyến chiến đấu. Dù nạ mặc dù không làm sao cam tâm tình nguyện, nhưng này quan hệ đến toàn bộ thế giới an nguy, nàng cũng không khỏi không xuất lực. Orochimaru hiện tại có thể nói là trúng gió đầy mặt, gen thực nghiệm đã thành công. Orochimaru cho mình bồi dưỡng một toàn bộ thân thể mới, chuyển sinh thành công, đã không còn chút nào tác dụng phụ. Xem như là hoàn thành vĩnh sinh, miễn là không bị giết chết, Orochimaru có thể tiếp tục trường tồn. Trẻ tuổi thân thể, tiềm lực tự nhiên là to lớn, Orochimaru thực lực cũng lên thăng một cái tầng thứ. Tuy là còn chưa tới siêu ảnh tình trạng, nhưng cũng không xa. Hiện tại liền thừa lại dị dị giải dạ hành tung không rõ, mà hiện tại, dị dị giải dạ xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, giả sử dị dị giải dạ cũng gia nhập vào Last Not Chat, như vậy tam nhẫn liền toàn bộ tề tiểu. Ngươi biết ta sẽ tới. Dị dị giải dạ đi tới nạ rủ tổ bên người, chậm rãi ngồi xuống, lão trầm nói rằng, lúc này hai người, phảng phất một đôi ông cháu, rất khó tưởng tượng bọn họ phía trước là địch nhân quan hệ. Dị dị giải dạ ở bên ngoài du đãng 3 năm. Đối với bên ngoài lão sư chết cũng dần dần đi ra trong lòng bóng ma, nếu như nhân vật nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm ra cùng nạ rủ tổ giống nhau quyết định. Cô nộ hạ mục quyết định nó kết cục, đệ tam chết là tất nhiên, đồng dạng, cô nộ hạ diệt vong cũng là sự an bài của vận mệnh. Đi ra khúc mắc về sau, dì dì dạ thực lực cũng tăng lên một ít, dạo chơi đại lục, thẳng đến không lâu biết được võng lượng xuất thế, mới từ bên ngoài chạy về. Đáng tiếc hắn vẫn bỏ lỡ chiến đấu, cuối cùng biết được bốn đại nhận thôn ảnh đều bị tổn thương. Thủ thương nghiêm trọng nhất vẫn là Last Nọ Chẹt Linh Vương, dì dì dạ cũng biết nạ rủ tổ đã xảy ra chuyện, từ đó chạy tới. Dì dì dạ cùng nạ rủ tổ quan hệ, có thể nói là vô cùng mật thiết, nạ rủ tổ phụ thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là dì dì dạ đồ đệ. Nạ rủ tổ đối với dì dì dạ mà nói, giống như là chính mình thân tôn tử giống nhau, lúc đó nạ rủ tổ làm ra cái loại này cử động, thực sự cực kỳ để dì dì dạ đau lòng, đồng thời cũng thật khó khăn. Bằng không cũng sẽ không vừa đi chính là 3 năm. Đến hiện tại mới vừa về. Lấy tính cách của ngươi, F75A0SNV ta không phải tin tưởng ngươi sẽ vẫn bị đệ tam chết quá nhiều, luôn luôn một ngày ngươi sẽ tới tìm ta. Nạ dù tổ cười nhạt nói rằng. Dì dì dạ nghe vậy thở dài một cái, đối với nạ dù tổ cơ trí hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy nạ dù tổ dường như đem hết thể đều nhìn thấu. Liên quan cùng với chính mình tính cách cùng quyết định, tựa hồ cũng không gạt được hắn con mắt, hiện tại chính mình an vị ở trước mặt của hắn. Hắn lại ngay cả con mắt cũng không trợn. Căn bản cũng không lo lắng cho mình sẽ động thủ giết hắn, hoặc là đối với mình thực lực tự tin. Nói chung nạ rủ tổ cái này nhân loại, dì dì dạ nhìn không thấu. Ngươi thực sự cực kỳ đáng sợ, may mắn chúng ta không phải địch nhân, nếu không, ta nhất định sẽ chết rất là thảm. Dì dì dạ nói rằng, ha ha, nạ rủ tổ đối với lần này chỉ là khẽ cười vài tiếng, không làm trả lời, chính mình đáng sợ sao? Dường như không phải đâu. Chính mình chẳng qua là đã sớm biết gì dễ dạ tính cách, dùng cái này suy đoán ra mà thôi. Giả sử nạ rủ tổ không phải sự tình nói trước gì dễ dạ đám người tính cách, cũng không khả năng đem hành động của bọn họ nắm lấy như vậy thấu triệt, biết gì dễ dạ sẽ tìm đến chính mình. Sau này có tính toán gì hay không? Nạ rủ tổ hỏi. Gì dễ dạ nghe vậy nở nụ cười, nói, ngươi không phải đã sớm biết sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Nạ rủ tổ nghe vậy, khỏe miệng câu động một cái, mở ra con mắt. Đứng dậy nhìn dì dạ, nói, hoan nghênh ngươi gia nhập vào Last Not Chat. Từ đó, tam nhẫn sau cùng một vị cũng chính thức gia nhập Lasnochet thực lực lần nữa tăng lên vài phần. Đối với Vu Hiểu tổ chức, ngươi thấy thế nào? Nạ Dù Tô hỏi. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy mà người, đối với Vu Hiểu tổ chức hắn chính là tiếp xúc sớm nhất một vị, đã sớm biết được có như vậy một cái tổ chức khủng bố. Gần nhất càng là động tác liên tiếp, bắt nhiều cái gì nụ gì kỳ, cũng không biết đến tột cùng có mục đích gì, thậm chí gần nhất có đồn đãi xương ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh đang ở Vũ Nhận Thôn bên trong. Khẳng định có không thể cho người biết bí mật. Dĩ Dĩ Dạ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nạ Dù Tô nghe vậy, khẽ cười vài tiếng, nói, ngươi là không phải muốn đi Vũ Nhận Thôn tìm ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn đang thật dự định đưa ra đi vào tìm hiểu ạ cắt sủ kỳ tình báo, nhưng không nghĩ Nạ Dù Tô dĩ nhiên trực tiếp đã nói đi ra. Đối với Nạ Dù Tô khủng bố, Dĩ Dĩ Dạ đối với hắn đánh giá lần nữa tăng lên một phần, ngay cả mình suy nghĩ gì đều có thể đoán được, thực sự là lợi hại. Không sai. Nếu đều bị đã biết, Dĩ Dĩ Dạ cũng không giấu giếm chút nào gật đầu thừa nhận. Nhưng mà Nạ Dù Tô cũng là lắc đầu, nói, nếu như ngươi đi Vũ Nhận Thôn, ngươi chắc chắn phải chết, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh không phải ngươi có thể đối kháng đấy. Vì sao? Lẽ nào hắn vẫn thần hay sao? Mặc dù là siêu ảnh cấp, ta bằng vào tiên nhân hình thức cũng có thể đấu một trận đi, không đến mức bị giết chết đi. Dĩ Dĩ Dạ có chút khó chịu nói rằng, Nạ Dù Tô, nhất định chính là không phải tin tưởng hắn thực lực à, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Dĩ Dĩ Dạ làm sao chịu được. Ha ha. Nạ Dù Tô khẽ cười một tiếng, nói, thần sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thật vẫn xem như là thần, sở hữu gì nệ gẳng chính hắn, thực lực có thể không phải lấy cảnh giới là có thể phán đoán. Cái gì? Gì nệ gẳng? Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhớ lại hắn đã từng thu ba cái đồ đệ, một người trong đó liền sở hữu gì nệ gẳng, chẳng lẽ là bọn họ? Xem ra ngươi đoán đến rồi đây. Nạ Dù Tô chứng kiến Dĩ Dĩ Dạ vẻ khiếp sợ nói rằng, ạ cắt sủ kỳ trên mặt nổi thủ lĩnh sẽ là của ngươi đồ đệ Uzumaki Nagato, còn ngươi nữa một người đồ đệ tiểu nam. Cái kia Dạ Hỉ Cổ đâu? Hắn đi cái nào rồi hả? Nóng lòng biết ba người kia tình huống gì dễ dạ, không có ý thức được Nạ Dù Tô trong câu nói kia trên mặt nổi thủ lĩnh ý tứ, Nạ Dù Tô đối với lần này lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn, một ngày quan tâm tới đầu, phán đoán sự vật độ chuẩn xác cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Dạ Hỉ Cổ đã chết. Hiện tại trở thành nạ gạ tổ gì nệ gẳng lục đạo một trong, danh hiệu bèn. Nạ Dù Tô nói rằng, nghe được chính mình một cái đồ đệ đã chết, Dĩ Dĩ Dạ lộ ra bi thương vẻ, thở dài, hoàn toàn bỏ quên Nạ Dù Tô trong miệng nhiều loại tin tức. Nạ Dù Tô đối với lần này cũng không làm quá nhiều giải thích, chờ đợi lấy Dĩ Dĩ Dạ từ trong bi thương khôi phục lại. Bọn họ đi lên sai lầm đường, ta đây cái làm lão sư, có trách nhiệm đem bọn họ từ sai lầm trên đường mang về, giả sử không được, ta sẽ giết bọn họ. Dĩ Dĩ Dạ cuối cùng nói, được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, đi đường cẩn thận. Nạ Dù Tô nói, Dĩ Dĩ Dạ xoay người, Nạ Dù Tô thừa dịp thời cơ này ở Dĩ Dĩ Dạ trên người hạ phi lôi thần ấn ký, nhìn Dĩ Dĩ Dạ tiêu thất, Nạ Dù Tô cũng trở về lát nọ chạy trong, chờ đợi lấy kết quả của trận chiến này. Chương 221, thầy trò gặp lại. Vũ Nhất Thôn, ở vào xuyên quốc, là một cái tương đương phong bế làng, tin tức truyền lại cực kỳ chắc trở. Rất khó biết Vũ Nhận Thôn đến tột cùng là cái dạng gì làng. Trên đại lục các đại thế lực đều đã từng phái ra nhị dạ lẻn vào trong đó tiến hành điều tra, tuy nhiên cũng từ đây mất đi âm tín, cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều chết hết. Điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực đối với Vũ Nhận Thôn lưu tâm, nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn là không cách nào biết được Vũ Nhận Thôn tình huống thật, chỉ có thể bị động ở Vũ Nhận Thôn bên ngoài giám thị nhất cử nhất động của nó. Vũ Nhận Thôn FM9-6F đã từng là lần thứ hai nhận giới đại chiến chiến trường chính một trong, lúc đó được xưng bán thần xạ là Mạn Đờ Hàn Rổ cũng tham dự vào trong chiến tranh đi. Đồng thời đem Dĩ Dĩ Dạ, Tu Nạ cùng họ Rổ Sĩ Ma Dĩ Tam nhận đánh bại, ngay lúc đó ba người mặc dù cũng không phải ảnh cấp cường giả, nhưng là có chuẩn ảnh thực lực. Có thể ở Hàn Rổ cái này lão bài ảnh cấp trong tay còn sống sót, cũng đưa tới Hàn Rổ coi trọng, cuối cùng ban cho Tam nhận tên, Tam nhận danh hảo cũng là bởi vậy mà tới. Bất quá Hàn Dỗ không từng nghĩ đến chính là, chính mình sẽ chết ở một cái tay của người tuổi trẻ bên trong, hơn nữa cái này người tuổi trẻ thực lực vô cùng khủng bố, đưa hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái này nhân loại chính là Pen, cũng chính là Nagato, Nagato khống chế được lục đạo phân thân, trực tiếp giết tới Hàn Dỗ trước mặt, cuối cùng đem giết chết. Hàn Dỗ chết, kỳ thực coi như là gieo gió gặt bão, người này đã từng liên hợp cổ nổ hạ đạn Dỗ đối với Nagato tổ chức tiến hành bao vây tiêu trừ. Dạ Hỉ Cổ chính là chết ở một lần kia trong chiến đấu. Song phương cừu hận cũng vì vậy kết làm, Hàn Dỗ chết là tất nhiên, Nagato sẽ không bỏ qua hắn, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua trước đây tham dự chiến đấu cổ nổ hạ nỉ dạ. Nạ gạ tổ cũng là bởi vì dạ hỉ cổ chết, tính cách đại biến, trong lòng cũng trở nên nhăn nhó, tự phong vì thần, muốn lấy phương thức của mình cho thế giới mang đến hòa bình. Điều này cũng làm cho ủ chỉ hạ ô bị tổ bắt được cơ hội, âm thầm lợi dụng nạ gạ tổ trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Vũ nhẫn thôn bên ngoài, dì dì dạ thân ảnh xuất hiện tại này bên trong, không ít giám sát bí mật nhì dạ giật mình, hiển nhiên là nhận ra dì dì dạ. Dì dì dạ tự nhiên cũng phát hiện những cái này người giám thị, bất quá cũng không hề để ý, thông linh ra khỏi một con cóc, chui vào trong bụng của nó, sau đó tiến vào vũ nhẫn thôn. Một màn này rơi vào những cái này nhì dạ trong mắt, nhất thời cảm thấy một loạt bất khả tư nghị, lại vẫn có loại này lẻn vào phương pháp. Trong thôn một chỗ trong hồ, con cóc này chui ra mặt nước, hướng phía liếc nhìn bốn phía, có phát hiện không người, đem dì dì dạ phun ra. Tích đáp. Mưa kéo dài rơi xuống, dì dì dạ từ cóc trong bụng đi ra, chính thức tiến nhập vũ nhẫn thôn. Hắn thấy, một lần này lẻn vào là phi thường thành công. Bất quá đáng tiếc là, dì dì dạ thân thể tại xuất hiện một sát na kia, đã bị nạ gạ tổ cảm giác được. Cái này trên bầu trời mưa, kỳ thực chính là nạ gạ tổ nhẫn thuật, có thể từ đó cảm giác có hay không có người lẻn vào vũ nhẫn thôn. Vũ nhẫn thôn trong tháp cao. Nạ gạ tổ đang cùng tiểu nam trò chuyện với nhau, giật mình, nói, có người tiềm nhập vũ nhẫn thôn. Tiểu nam nghe vậy, thân thể mềm mại run nhẹ lên, đây là mười mấy năm qua lần đầu tiên có người lẻn vào vũ nhẫn thôn, sẽ là ai chứ? Ta đi nhìn. Tiểu nam nói, cũng tốt, dùng phân thân của ngươi đi làm việc này dễ dàng nhất. Nạ gạ tổ nói rằng, hoa hoa lập lạp. Tiểu nam biến thành nhất phiến phiến trang giấy, thuận khí lưu bay đến bên ngoài, sau đó hướng phía vũ nhẫn thôn trên đường phố thổi đi. Dì dì dạ tiến nhập vũ nhẫn thôn, muốn đi tìm nạ gạ tổ, nhưng không biết nên như thế nào tìm kiếm, bởi vì nạ rủ tổ cũng không có nói cho hắn biết nạ gạ tổ ở tại cái gì địa phương. Dì dì dạ khẽ thở dài một tiếng, trong thôn này thôn môn dường như cực kỳ bài xích người từ ngoài đến, liên đả tham tin tức đều là cực kỳ chắc trở. Chính mình đi ở trên đường, nên đón tràn đầy cảnh giác cùng căm hận ánh mắt, cũng không biết thôn này thủ lĩnh đang làm gì. Hàn rồ tên kia, đến tột cùng là làm sao quản lý thôn. Dì dì dạ buồn bực suy nghĩ đến, Hàn Dồ chết hoàn toàn là bí mật, ngoại giới người căn bản không biết vũ nhẫn thôn đã thay đổi thủ lĩnh. Cái thứ ở trong truyền thuyết bán thần, từ lúc 10 năm trước cũng đã chết rồi, ngoại nhân vẫn còn thủy chung cho rằng vũ nhẫn thôn bị Hàn Dồ nắm giữ trong lòng bàn tay. Hoa hoa lập lạp. Lúc này, dì dì dạ nghe được không trung một tia âm thanh, ngẩng đầu nhìn một cái, liền chứng kiến nhất phiến phiến trang giấy bay qua, đồng tử chợt co rụt lại, tâm tư phảng phất về tới mười mấy năm trước một màn. Tiểu năm sao? Mười mấy năm trôi qua, hẳn là biến thành một cái đại mỹ nhân đi. Dì dì dạ lẩm bẩm một cái câu, sau đó một cái thuấn thân tiêu thất, theo sát trang giấy phiêu động quy tích, đi tới một chỗ trống trải giải đất. Hoa hoa lập lạp. Trang giấy từ từ biến thành tiểu nam bộ dạng, tiểu nam khi nhìn đến dì dì dạ bộ dạng về sau, hiển nhiên có chút giật mình, không nghĩ tới lúc này lẻn vào vũ nhẫn thôn sẽ là lao sư của mình. Tiểu nam tâm lý kỳ thực rất tưởng niệm dì dì dạ người lao sư này. Nhưng là dạ hỉ cổ chết để cho nàng rất là mâu thuẫn, bởi vì là cổ nổ hạ nghỉ dạ hại chết dạ hỉ cổ. Mỗi khi nhớ tới chính mình cái này ân sư, tiểu nam tâm lý chính là một trận giao chiến, không biết đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải. Tiểu nam sao? Người trưởng thành đây, quả nhiên cùng ta dự liệu vậy, biến thành một cái đại mỹ nhân đây. Dì dì dạ nhìn tiểu nam, vui mừng cười nói, tiểu nam cùng nạ gạ tổ ba người là hắn sớm nhất thu nhận đệ tử một trong, nhất là nạ gạ tổ, vẫn luôn là dì dì dạ kiêu ngạo. Đã từng đem nạ gạ tổ trở thành là cóc đại tiên nhân trong miệng dự ngôn chi tử, đưa cho kỳ vọng cao, chỉ là không từng nghĩ đến chính là, nạ gạ tổ đi lên tà lộ. Dì dì dạ. Lao sư. Tiểu nam thống khổ kêu một tiếng, một phương diện là của mình nhân sư, một phương diện hắn lại là chính mình cừu hận thôn nì dạ, để tiểu nam rất là mâu thuẫn. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à? Dạ khỉ cô đâu? Dì dì dạ sang sảng cười nói. Tiểu nam nghe được dì dì dạ nhắc tới dạ khỉ cô. Trong mắt lóe lên thần sắc thống khổ, bi thống nói, hắn đã chết. Tâm lý càng là hàng loạt quặn đau, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ là cùng nàng từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất, giống như là thân nhân của mình. Dạ hỉ cổ chết, đối với nạ gạ tổ cùng tiểu nam tâm lý tạo thành thương tổn, là bất cứ người nào đều không thể hiểu. Nguyên lai là thực sự. Dì dì dạ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Tiểu nam tâm tình cực kỳ phức tạp, một phương diện muốn để lại dì dì dạ, bảo vệ mình đám người bí mật. Một phương diện nhưng không nghĩ gì dễ dạ chết, muốn thả hắn ly khai. Thiên nhân bắt đầu giao chiến, cuối cùng tiểu nam hãy tìm không đến tốt biện pháp giải quyết, mà lúc này, nạ gạ tổ khống chế được xuất sinh đạo thi thể đi tới dì dễ dạ trước mặt. Ngươi là? Nạ gạ tổ sao? Dị dị dạ khi nhìn đến xuất sinh đạo đầu tiên mắt, đã đem xuất sinh đạo trở thành nạ gạ tổ, hoàn toàn quên mất nạ rủ tổ đã nói với hắn nói, dị nệ gẳng là có lục đạo phân thân năng lực. Chủ yếu là lần nữa chứng kiến đã từng học sinh, để dị dị dạ tâm tình rất là phức tạp, đồng thời cũng thật cao hứng, có thể lần nữa chứng kiến học sinh của mình. Trước đây lấy được tin tức nhưng là bọn họ đều chết trận, bây giờ có thể thật tốt chứng kiến bọn họ, cũng là tương đối may mắn. Chương 222, dị dị dạ vs. Sipen. Xuất sinh đạo đi tới dị dị dạ trước mặt, cùng nguyên tắc bên trong cái kia xuất sinh đạo giống nhau, giữ lại một đầu màu vàng sắc tóc dài, kiểu tóc cùng nạ gạ tổ khi còn bé có chút tương tự. Đây cũng là tạo thành dị dị dạ ngộ phán một nguyên nhân một trong, nhìn ngày xưa học sinh, dị dị dạ không biết nên nói gì cho phải. Xuất sinh đạo vẹn đồng dạng nhìn chăm chú vào dị dị dạ, chỉ bất quá hắn trong mắt lại tiết lộ ra một cỗ hàn mang, hoàn toàn là không có cảm tình tồn tại. Có thể thấy được là nổi lên sát tâm, cũng không đem dị dị dạ trở thành là của mình lao sư, hoàn toàn từ bỏ phía trước tình cảm. Cái này hoặc giả cũng là dạ hỉ cổ chết tạo thành một cái thương tổn đi, để nạ gạ tổ đối với cổ nổ hạ nhị dạ tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Mặc dù là đã từng lao sư, cũng có thể hạ sát thủ tiến hành gạt bỏ, nạ gạ tổ coi như là đi tới cực đoan. Dị dị dạ, lao sư, xuất sinh đạo vẹn kêu một tiếng, dị dị dạ sau khi nghe được chào hỏi, cười nói, ngươi đây là tới hoan nghênh lão sư ta sao? Mặc dù biết điều đó không có khả năng, bất quá dị dị dạ còn không quá nguyện ý tin tưởng chính mình sẽ cùng học sinh của mình lưỡi dao gặp lại. Giữa hai người còn muốn liều mạng, đây đối với một cái lao sư mà nói, là cực kỳ chuyện đau khổ. Ngươi cảm thấy thế nào? Dị dị dạ lao sư, xuất sinh đạo vẹn giọng nói lạnh như băng nói rằng, phảng phất một không có cảm tình khôi lỗi, trên thực tế còn chính là một khôi lỗi, chẳng qua là bị nạ gạ tổ đi qua trả cờ dạ bổng tiến hành rồi khống chế mà thôi. Ta muốn không phải, lấy dáng vẻ của ngươi, chắc là tới giết ta đi. Dì dì dạ tự rêu nói rằng, bị ngày xưa học sinh sát hại, có lẽ là thân là lao sư chính mình lớn nhất bi ai đi. Dì dì dạ suy nghĩ một ít không thiết thực sự tình, nội tâm cũng lắng xuống, dự định ở nơi này phút chốc làm ra chính mình lựa chọn. Dị dị dạ sẽ không quên trước đây cóc đại tiên nhân cho hắn dự ngôn, đồ đệ của hắn sẽ cho nhị dạ mang đến hủy diệt cùng hòa bình, cần phải có một ngày làm ra tuyển trạch. Hắn đã từng vô cùng tin tưởng nạ gạ tổ, tin tưởng hắn sẽ cho cái này thế giới mang đến hòa bình, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, rất rõ ràng là người sau hủy diệt. Đã như vậy, dị dị dạ cũng không có ý định nương tay, đang ở hôm nay đem nạ gạ tổ từ bỏ, miễn trừ nhận giới nguy cơ. Hàn dỗ đều chết ở trong tay của ta, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Dì dì dạ. Xuất sinh đạo vẹn lạnh lùng nói, hắn hiện tại trực tiếp xưng hô dì dì dạ tên, lão sư hai chữ hoàn toàn bị từ bỏ. Cái này cũng ý nghĩa nạ gạ tổ từ đây đoạn tuyệt cùng dì dì dạ giữa thầy trò tình cảm, quan hệ giữa hai người ngoại trừ địch nhân ở ngoài, sẽ không còn có những thứ khác quan hệ. Không nghĩ tới Hàn Dỗ đã chết, như vậy mấy năm này vẫn luôn là người ở đây quản lý vũ nhận thôn rồi hả? Dì dì dạ nghe xong nạ gạ tổ lời nói phía sau giật mình. Không nghĩ tới cái kia được xưng bán thần Hàn Dỗ vậy mà lại bị giết chết, thật đúng là có chút bất khả tư nghị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường trở lại, cái nào nhị dạ có thể tuyên bố mình là vô địch, sẽ không bị giết chết. Sợ rằng ngay cả nạ rủ tổ cũng không dám nói như thế. Nghĩ thông suốt những thứ này, dị dạ dạ thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chú vào xuất sinh đạo vẹn, trong mắt lóe lên sắc cơ. Tiểu Nam, ngươi lùi ra đi. Nạ gạ tổ xuyên thấu qua xuất sinh đạo vẹn hướng về phía Tiểu Nam nói rằng. Tiểu Nam nghe vậy cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch rời đi, đi tới một chỗ tháp cao tiến hành quan vọng. Nàng kỳ thực không muốn nhìn thấy lao sư của mình cùng mình bằng hữu duy nhất tự tương tàn giết, nhưng là nàng căn bản không có ngăn trở biện pháp, chỉ có thể mặc cho sự thái phát triển. Thông linh chi thuật. Xuất sinh đạo vẹn thông linh ra khỏi một con biến sắc thằn lằn, xuất sinh đạo vẹn tiến nhập thằn lằn trong miệng, cuối cùng ẩn thân đứng lên. Dì dì dạ thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Thông linh đem cóc kiện kêu gọi ra. Dì dì dạ, có chuyện gì không? Cóc kiện nói. Nhờ ngươi, cho ta tranh thủ một ít thời gian, ta muốn triệu hoán hai vị kia đại nhân. Dì dì dạ nói. Cóc kiện nghe vậy hiển nhiên có chút giật mình, bất quá vẫn là nói, không thành vấn đề, tuy là ta cực kỳ ngốc. Than lằn đầu lưỡi đột nhiên đánh út về phía cóc kiện cũng không hổ là FMGFVGG ảnh cấp thông linh thú, lập tức liền đã nhận ra, nhanh chóng tiến hành rồi phản kích. Nắm một cái xiên sắt bay thẳng đến thằn lằn đầu lưỡi đập xuống, theo lý thuyết bình thường thằn lằn ăn một kích này, nhất định sẽ cảm giác được đau nhức mới đúng. Nhưng là thằn lằn hoàn toàn không có chuyện bộ dạng, ẩn thân đứng lên, xuất sinh đạo vẹn lần nữa sử dụng thông linh chi thuật, triệu hoán ra chó địa ngục. Cóc kiện, giao cho ngươi. Dì dì dạ nhìn thấy chó địa ngục xông cùng với chính mình chạy tới, hướng phía dưới người cóc kiện hô, ở triệu hoán hai vị tiên nhân thời điểm, dì dẻ dạ hai tay không cách nào tách ra. Tuy là ta cực kỳ ngốc, bất quá ngươi yên tâm đi, giao cho ta. Cóc kiện cực kỳ khiêm tốn nói một câu, nắm xiên sắt cùng chó địa ngục chiến đấu kịch liệt với nhau, mà xuất sinh đạo vẹn vẫn trốn ở thàn lằn trong miệng, núp trong bóng tối quan sát đến dì dẻ dạ nhất cử nhất động. Thông linh chi thuật. Xuất sinh đạo vẹn lần nữa sử dụng một cái thông linh thuật, lúc này đây gọi tới là một con chim thủy tổ, xoay quanh trên không trung thỉnh thoảng hướng phía cóc kiện công kích. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn không sử dụng nhẫn thuật? Sở hữu gì nệ gẳng chính hắn, hẳn là tinh thông các loại ngũ hành độn thuật mới đúng. Dì dẻ dạ lộ ra vẻ nghi hoặc. Lập tức nhớ lại nạ rủ tổ từng nói với hắn, nạ gạ tổ gì nệ gẳng là sở hữu lục đạo năng lực. Lẽ nào đây chính là hay là lục đạo một trong đặc thù năng lực? Dì dẻ dạ nói thầm một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng thời tránh né chim thủy tổ công kích. Dì dẻ dạ chạy động lên, chuẩn bị kéo dài một ít thời gian, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một tí kẹo như thế có thể hoàn thành. Dì dẻ dạ cũng không muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Dì dẻ dạ đã biết trước mắt xuất sinh đạo vẹn cũng không phải chân chính nạ gạ tổ, hiện tại hắn lo lắng là mình có thể hay không chiến thắng lục đạo. Chỉ cần một đạo cũng đủ để cho chính mình mệt mỏi ứng phó rồi, một ngày lục đạo tề tụ, sợ rằng chính mình sẽ chờ chết phần, thảo nào Hàn Dồ sẽ bị giết chết. Sở hữu kinh khủng như vậy thực lực nạ gạ tổ, muốn giết chết Hàn Dồ thật sự là quá dễ dàng, dì nệ gẳng quả nhiên là nhân vật khủng bố. Đệ nhất cường đại nhãn thuật quả nhiên là danh bất hư truyền, cũng khó trách đem lục đạo tiên nhân truyền như vậy thần hồ, giả sử sở hữu như vậy một đôi biến thái kinh khủng con mắt, ai cũng có thể trở nên cường đại đáng sợ. Ừm. Xuất sinh đạo vẹn khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy gì gì dạ giống như là đang cố ý kéo dài thời gian, lẽ nào hắn có mục đích gì hay sao? Bất kể như thế nào, cũng không thể để hắn thực hiện, xuất sinh đạo vẹn không chế được chó địa ngục, đem chia làm 6 con, phân tán ra đuổi kịp gì gì dạ. Cóc kiện cùng với bên trong một con một đối một đấu, miễn cưỡng ứng phó, cùng sẽ không đau thông linh thú chiến đấu, hiển nhiên là hoa ngược hành vi. Vâng! Dì dẻ dạ một cái dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị một đầu chó địa ngục đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống vào một cái đường ống trong, hồi lâu cũng không từng lên tới. Xuất sinh đạo vẹn đi tới lối ra đợi, chờ đợi lấy dì dẻ dạ đi ra. Chương 223, Lục đạo vẹn. Đường ống nước bên trong, đột ngột vang lên lưỡng đạo giả mua thanh âm. Đồng thời còn kẹp theo dì dẻ dạ ngưng trọng ngôn ngữ. Tích đáp. Tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, đường ống bên ngoài, xuất sinh đạo vẹn đứng ở nơi đó, lặng lặng mà đợi đợi. Cái này đường ống nước chỉ có một cửa ra, hắn có thể không phải tin tưởng dì dẻ dạ sẽ từ khác cửa ra đi ra ngoài, hơn nữa đối phương là tới giết chính mình, làm sao có thể dễ dàng liền lui bước. Phanh. Mấy phút sau, dì dẻ dạ thân ảnh xuất hiện tại xuất sinh đạo vẹn trước mặt, đương nhiên chứng kiến dì dẻ dạ bộ dạng lúc. Có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bây giờ dì dẻ dạ, trên mặt hiện đầy màu đỏ đường sọc, hai cái trên bờ vai còn ngồi hai cao tuổi cóc, chính là Diệu Mộc Sơn Thâm Tắc cùng Xì Mạ hai vị tiên nhân. Ta nói tiểu dì dẻ dạ, ngươi không phải chán ghét cái dạng này sao? Lần này làm sao sử dụng tiên nhân hình thức rồi hả? Thâm Tắc trêu nói. Đồng thời tâm lý cũng là ngưng trọng, hắn biết dì dẻ dạ sẽ không vô duyên vô cố sử dụng tiên nhân hình thức, dù sao lấy dì dẻ dạ thực lực của bản thân. Đối phó một dạng cường giả là dư giả, trừ phi là gặp phải không có cách nào đối phó nị giả, mới có thể sử xuất tiên nhân hình thức. Lần này vẫn là dì dẻ dạ lần đầu đem bọn họ triệu hoán qua đây, trợ giúp hắn kéo dài sử dụng tiên nhân hình thức, đủ để ý thức được sự kiện nghiêm trọng tính. Không có ý tứ A. Hai vị tiên nhân. Dì dẻ dạ trầm giọng nói, địch nhân lần này vô cùng không đơn giản, nếu như ta không sử dụng tiên nhân hình thức, ngay lập tức sẽ chơi xong A. A, là dạng gì đối thủ? Dĩ nhiên để cho ngươi đều cảm giác khó có thể ứng phó. Thâm Tác nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, vẫn là lần đầu tiên nghe được dì dẻ dạ như vậy đánh giá một cái địch nhân, chẳng lẽ là cái kia hay là Linh Vương. Thâm Tác hướng phía bốn phía nhìn một cái, nhưng không có phát hiện cái gì, không khỏi có chút buồn bực, địch nhân này giấu ở nơi nào rồi hả? Là ta đã từng đồ đệ một trong, dì nệ gặng người sở hữu. Dì dẻ dạ trầm giọng nói. Cái gì? Thâm Tác cùng Xí Mạ hai vị tiên nhân nghe vậy thất kinh. Thâm Tắc liền nói ngay, dì nệ gắng. Cái loại này trong truyền thuyết con mắt dĩ nhiên thật tồn tại. Hơn nữa còn là đồ đệ của ngươi, lẽ nào hắn là dự ngôn chi tử? Dì dẻ dạ không biết nên trả lời như thế nào, đã từng dì dẻ dạ quả thực cho rằng nạ gạ tổ chính là dự ngôn chi tử, sẽ mang cho nỉ dạ hòa bình. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn làm cho nỉ dạ đúng là hủy diệt, cùng cóc đại tiên nhân dự ngôn hoàn toàn ngược lại. Không biết. Dì dẻ dạ thở dài một tiếng, nói. Hắn hiện tại liền trốn ở một con cắc kẹ đồng trong miệng, ẩn thân đứng lên, phiền phức hai vị. Ta biết rồi, giao cho ta đi. Chí ma tiên nhân nghe vậy nghiêm mặt nói, hai tay sát nhập với nhau, một cái nhỏ dài đầu lưỡi từ trong miệng của nàng phun ra, dáng vẻ cực kỳ chán ghét, bên trái ngửi một cái bên phải ngửi một cái, cuối cùng xác định xuất sinh đạo vị trí. Ở nơi nào? Chí ma tiên nhân một cái hét lớn, đầu lưỡi cuốn một cái, tương biến sắc long cuốn lại, sau đó hung hăng đập về phía sau lưng một tòa vật kiến trúc. Phanh một tiếng, tắc kè hoa đụng vào tường, một kích để bên ngoài mất đi sinh mệnh, hóa thành yên vụ sở cổ e mù tiêu thất, mà xuất sinh đạo vẹn cũng hiển lộ thân ảnh. Khống chế được xuất sinh đạo vẹn nạ gạ tổ kinh ngạc không thôi, đi qua xuất sinh đạo vẹn miệng nói ra, vô luận là người, họ Orochimaru, vẫn là Tsuna, đều có mỗi người bất đồng năng lực, quả nhiên a, tam nhẫn cũng không thể xem nhẹ. Nagato, ngươi cũng đừng chơi loại này nhảm chán bà hí, đem còn dư lại năm đạo triệu hoán đi ra đi, các loại, chờ, đánh bại ngươi lục đạo, ta phải đi tìm được ngươi rồi bản thể, chấm dứt giữa chúng ta nhân quả. Dì dì dạ trầm giọng nói rằng, Nagato nghe vậy, rõ ràng thất kinh, trong mắt tiết lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời không dám tin tưởng. Dì dì dạ là thế nào biết ta dì nệ gẳng năng lực? Lẽ nào hắn bằng vào xuất sinh đạo liền đoán được? Không có khả năng à, chính mình lục đạo chỉ có chính mình tin tưởng. Ngoại trừ tiểu nam bên ngoài, người khác căn bản không biết. Còn có ẩn giấu sau lưng người mang mặt nạ kia, có thể tên kia cũng biết tin tức của mình, nhưng là hắn không có khả năng bán đứng chính mình à. Nagato bách tư bất đắc kỳ giải, bí mật của mình vậy mà lại có ra ánh sáng một ngày, hơn nữa người biết vẫn là lao sư của mình, điều này làm cho Nagato rất là khiếp sợ cùng phiền muộn. Đã như vậy, như ngươi mong muốn. Nagato lạnh lùng nói, nếu bí mật ra ánh sáng, vậy đơn giản đem còn giữ lại năm đạo đều triệu hoán đi ra đi. Nagato tự tin, lục đạo năng lực đủ để đối phó gì dễ dạ. Thông linh chi thuật. Xuất sinh đạo lần nữa triệu hoán, chỉ bất quá lần này triệu hoán không còn là thông linh thú, mà là còn dư lại ngũ co đủ bẹn, toàn bộ đều có gì nệ gặng. Dạ khi cô. Dì dễ dạ khi nhìn đến thiên đạo bẹn thời điểm, kinh hô một tiếng, hắn tại thiên đạo bẹn trên người thấy được dạ hỉ cổ bóng dáng, cùng năm đó người thiếu niên kia hầu như giống nhau như lúc. Ngoại trừ trở nên thành thục ở ngoài, còn lại căn bản không có một tia một hào biến hóa, chứng kiến ngày xưa học sinh biến thành một thi thể lạnh như băng, dì dẻ dạ trong lòng cũng là một hồi quặn đau. Giả sử trước đây chính mình đem bọn họ mang về cổ nổ hạ, cũng sẽ không có hôm nay thầy trò tương tàn một màn. Bất quá dì dẻ dạ không có suy nghĩ đến là, nếu như trước đây hắn thực sự làm như vậy, sợ rằng nạ gạ tổ ba người đừng mơ có ai sống xuống tới. Nếu như đàn rồ biết được nạ gạ tổ sở hữu gì nệ gẳng, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được, nhất định sẽ hại chết nạ gạ tổ. Dạ hỉ cổ cùng tiểu nam tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Có thể nói, vô luận gì dì dạ trước đây làm thế nào tuyển trạch, nạ gạ tổ ba người vận mệnh hầu như đều chênh lệch không bao nhiêu. Ở trên người ta gặp được dạ hỉ cổ bóng dáng sao? Dì dì dạ. Thiên đạo bèn nói, thực sự là tiếc nuôi à, nguyên bản chúng ta chắc là người thân cận nhất, nhưng bây giờ chỉ có thể binh khí gặp lại. Dì dì dạ nghe vậy nói ra, là bởi vì dạ hỉ cổ chết, cho các ngươi đi lên này sai lầm đường sao? Sai lầm đường. Thiên đạo bèn lạnh lùng nói, ta không cho là đây là cái sai lầm đường, cái này thế giới người còn không có cảm nhận được chân chính thống khổ, giả sử bọn họ cảm nhận được, cũng sẽ không có nữa chiến tranh, sẽ không còn có người mất đi thân nhân và bạn, hết thảy đều là bọn họ không có cảm nhận được thống khổ cùng tuyệt vọng. Dì dè dạ sau khi nghe, thần tình giật giật, há hốc mồm muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Đối với bây giờ nạ gạ tổ nói cái gì đều vô dụng, chỉ có đưa hắn đánh bại về sau, mới có thể thật tốt với hắn câu thông. Đưa hắn từ sai lầm trên đường kéo trở về. Nếu như ta không thể đem ngươi từ sai lầm trên đường kéo trở về, như vậy ta cũng chỉ có thể ở chỗ này đưa ngươi hủy diệt, ta sẽ không đem nhận giới tương lai giao cho trên tay của ngươi đấy. Dì dì dạ hét lớn một tiếng, thân hành động, bèn nhóm thấy thế, cũng là nhất tề hành động, giữa song phương vận mạng chiến đấu, liền triển khai như vậy. Xa xa ngắm nhìn tiểu nam nội tâm khủ kết muốn chết, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nàng tin tưởng lấy nạ gạ tổ thực lực. Đối phó gì gì hay dạ không phải là cái gì vấn đề. Nhưng cũng chính vì vậy, tiểu nam mới, chỉ có, lo lắng gì gì hay dạ an nguy, sợ hắn bị giết chết, nàng không muốn lại mất đi thân nhân. Chương 224, bèn năng lực. Phanh một tiếng, nhân gian đạo bèn đánh bất ngờ bị gì gì hay dạ một cước đá bay đi ra ngoài, ở giữa mắt, một đôi gì nệ gẳng lúc đó mất đi tác dụng. Tiên nhân hình thức xuống gì gì hay dạ, vô luận là tốc độ hay là thực lực, đều là phía trước thập bội tả hữu, đến siêu ảnh cấp chiến lược. Mà Nagato, có gì nệ gẳng lục đạo năng lực, cộng thêm thực lực bản thân, ở vào siêu ảnh đỉnh cấp, bình thường nì dạ mơ tưởng thắng được hắn. Trừ phi là phi thường tình tường lục đạo năng lực người, mới có thể từng cái đánh bại, cuối cùng chiến thắng Nagato, bất quá xác suất này không lớn. Gì nệ gẳng thần bí cùng cường đại, đều không phải thường nhân có khả năng biết được, Ngoại trừ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ biết ra, còn dư lại cũng chỉ có chết đi ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng lục đạo tiên nhân. Tốc độ trở nên nhanh hơn đây. Thiên đạo vẹn lẩm bẩm một cái câu, đối với dị dị giả tốc độ phản ứng có chút kinh ngạc, phía trước vẫn là miễn cưỡng ngăn cản, bây giờ lại có thể nhanh chóng phản kích. Nhân gian đạo thăm dò cũng không có thăm dò ra cái gì tin tức hữu dụng, duy nhất lấy được chính là dị dị giả tốc độ nhanh rất nhiều. Tiểu quỷ dùng dầu, cha sấp nhỏ dùng gió, duy nhất giết chết bọn họ. Chí ma tiên nhân hô. Được. Dị dị giả nghênh hợp một tiếng, hai tay sáp nhập, cái bụng một hồi gồ lên, sau đó phun ra đại lượng cốc dầu. Tiên pháp. Ngũ hữu vệ môn. Phong độn hỏa độn dầu phục hợp nhẫn thuật, hơn nữa còn là tiên thuật cấp bậc, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết, hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, mượn gió tính chất, không ngừng tăng lên lấy nhiệt độ. Ngạ quỷ đạo vẹn lúc này nhảy tới trước mặt nhất, rơi vào rồi cốc du trùng, một màn này để dị dị giả rất nghi hoặc. Cái này không phải muốn chết sao? Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cho dị dị giả sắc mặt đổi đổi. Thôn phệ. Ngạ quỷ đạo vẹn đem ngũ hữu vệ môn toàn bộ hấp thu đứng lên, dị dị giả tiên thuật mất hiệu lực. Căn bản đối với vẹn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Cái gì? Lại vẫn có thể hấp thu nhẫn thuật. Dị dị giả rõ ràng lấy làm kinh hãi, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, mất đi nhẫn thuật ý nghĩa lực chiến đấu của hắn giảm xuống phân nửa. Nhẫn giới người đều biết dị dị giả nhẫn thuật là có tiếng, dị dị giả am hiểu nhất cũng là nhẫn thuật chiến đấu, thể thuật tuy là rất mạnh. Nhưng dị dị giả cũng không nhận ra bằng vào thể thuật là có thể chiến thắng 6 cái vẹn, hơn nữa cái này 6 cái vẹn nhìn qua sẽ không dễ đối phó. Thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng đều là ẩn số. Quái cổ tay hỏa tiễn. Tu La đạo tay trái đột nhiên thay đổi cái dáng vẻ, bắn ra mấy quả hỏa tiễn đạn, bay về phía dị dị dạ, dị dị dạ chật vật né tránh ra. Oeng. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, từng cục hòn đá rơi xuống, rơi trên mặt đất, đập ra từng cái hố sâu. Người bình thường này nếu như bị đập phải, sợ rằng sẽ thịt nát xương tan đi, dị dị dạ cũng là thở dài ra một hơi, chớ nhìn hắn thực lực bây giờ rất mạnh. Nhưng thân thể cũng cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu. Bị cái này hỏa tiễn đạn bắn trúng, bất tử cũng phải trọng thương, điểm ấy dị dị giải dạ chắc là sẽ không chút nào hoài nghi. Xem ra cái này lục đạo vẹn đều có riêng mình một ngành thống năng lực, ban sơ cái kia vẹn chỉ biết thông linh thuật, phía sau cái kia hơi không cũng biết, một cái hội hấp thu nhẫn thuật, mà một cái hội từ trong cơ thể bắn ra hỏa tiễn đạn, còn dư lại hai cái không biết sẽ có cái gì năng lực. Dị dị giải dạ âm thầm phân tích một phen, suy đoán lục đạo vẹn năng lực. Vạn tượng tiên dẫn. Đúng lúc này, dì dì dạ nghe được dạ hỉ cổ thanh âm, biến sắc, kinh ngạc hướng phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện phòng ốc dĩ nhiên ngã xuống. Đồng thời dì dì dạ cũng cảm giác được chính mình đang bị một cỗ hấp lực hướng phía dạ hỉ cổ kéo đi, thần tình biến đổi, miễn cưỡng trốn ra vạn tượng tiên dẫn hấp lực. Dạ hỉ cổ năng lực là hấp lực sao? Dì dì dạ nói thầm một tiếng. Xin dạ kèn sầy. Dạ hỉ cổ trong trẻo lạnh lùng hô, một cỗ lực bài xích trong nháy mắt đem dì dì dạ đánh bay ra ngoài. Không phải, không phải. Dị dị giả sắc mặt đại biến nói, dạ hỉ cổ năng lực là hấp lực cùng sức đẩy, thì ra là thế, ta hiểu. Dị dị giả đã biết vài cái vẹn năng lực về sau, liền bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá giải, không biết luôn là đáng sợ, thế nhưng một ngày biết tìm được bí mật về sau, cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hai vị, đem dạ hỉ cổ sau lưng vẹn trước hết giải quyết hết đi. Dị dị giả đột nhiên nói rằng, trực giác nói cho hắn biết cái kia vẹn năng lực là vô cùng trọng yếu. Cho tới giờ khắc này hắn đều không có sử dụng qua hắn năng lực. Thiên đạo vẹn nghe vậy sắc mặt đổi đổi, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý cử động dĩ nhiên để dị dị giả phát hiện địa ngục đạo bí mật. Dị dị giả còn không thể xác định địa ngục đạo năng lực, nhưng là khi nhìn đến dạ hỉ cổ hữu ý vô ý bảo vệ địa ngục đạo, thì biết rõ cái này vẹn năng lực đối với hắn rất trọng yếu. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta đi. Xì mạ cùng thâm tác hai cái tiên nhân nói, lẫn nhau liếc nhau một cái, nhất tề hoa minh lên. Để dị dị dạ đều là một hồi kinh ngạc. Đây là... Dị dị dạ giật mình hỏi. Chỉ tiếc hiện tại Xì Mạ cùng thâm tắc đang ở kêu to, không cách nào trả lời, dị dị dạ không thể làm gì khác hơn là đến khi bọn họ sau khi kết thúc lại hỏi. Dạ hỉ cô khép cau mày một cái, lập tức thầm nghĩ không được, đây là ảo thuật, mang theo địa ngục đạo bay thẳng lên, thuận tiện phong bế thính giác. Mình! Còn dư lại bốn đạo cũng không kịp phong bế thính giác, đồng thời cũng lớn ý đi một tí, chúng ảo thuật. Bị kim buộc thuật vây ở ảo thuật bên trong thế giới, làm được xinh đẹp. Dị dị giả mặt lộ vẻ vui mừng, một cái thuấn thân đi tới bốn cỗ vẹn trước mặt, từng cổ đưa chúng nó phá hủy, sau đó nhìn về không trung dạ hỉ cổ cùng địa ngục đạo. Cho tới giờ khắc này, dạ hỉ cổ sắc mặt đều không hề biến hóa, miễn là địa ngục đạo không có việc gì, cái kia bốn cái vẹn chết thì chết, vẫn là có thể sống lại. Xem ra là ta xem thường ngươi, dị dẻ dạ lão sư. Dạ Hỉ Cổ lạnh lùng nói, một lần nữa về tới trên mặt đất, địa ngục đạo trong nháy mắt sẽ hành động lên, mà Dạ Hỉ Cổ thì công về phía dị dẻ dạ, dùng cái này tới tranh thủ một ít thời gian. Keng. Trạ cờ dạ bổng cùng dị dẻ dạ hoa tay đụng vào nhau, dĩ nhiên phát ra tiếng vang lanh lánh, trạ cờ dạ bổng trình độ cứng cắp vượt quá dị dẻ dạ tưởng tượng. Tiên nhân hình thức dưới dĩ nhiên không có đem trạ cờ dạ bổng đả đoạn, để dị dẻ dạ hung hăng kinh ngạc một phen. Xin dạ kèn sầy. Dạ Hỉ Cổ gần ngay trước mắt, hướng phía dị dẻ dạ thi triển xin dạ kèn sầy. Dị dẻ dạ vừa định khó mà nói, đã bị sức đẩy đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên tường đá. Cùng lúc đó, địa ngục đạo chữa trị năng lực đã khởi động, bốn cô bị giết chết vẹn hoàn toàn sống lại, cùng Dạ Hỉ Cổ đi cùng nhau. Thì ra là thế, cái kia vẹn năng lực là sống lại người bị chết. Dị dẻ dạ bừng tỉnh đại ngộ nói. Hiện tại lục đạo năng lực dị dẻ dạ đều biết, tuy nhiên lại nghĩ không ra đối phó phương pháp. Lục đạo đội hình chiến đấu vô cùng khó có thể đột phá. Phải giải quyết vẹn, cái kia sẽ chữa trị năng lực vẹn là phải trước hết giải quyết, sau đó sẽ giải quyết sẽ hấp thu nhận thuật vẹn, bằng không ta không có phần thắng chút nào. Dĩ dẻ dạ lẩm bẩm một câu, nghĩ tới như thế nào đối phó lục đạo vẹn đích phương pháp xử lý, thân ảnh động. Chương 225, dĩ dẻ dạ bại. Tiên pháp. Siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng. Dĩ dẻ dạ nhảy đến giữa không trung, một cái siêu đại hình dạ sẻn gẳng đánh xuống. Ngạ quỷ đạo không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt tới phụ cận, đem siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng hấp thu. Dĩ dẻ dạ nắm lấy thời cơ, hắn tính toán qua, ngạ quỷ đạo tuy là có thể hấp thu nhân thuật, nhưng cũng cần một ít thời gian, không phải lập tức là có thể hấp thu xong. Mà lúc này, dĩ dẻ dạ ảnh phân thân lặng lẽ xuất hiện tại địa ngục đạo phía sau, một cái dạ sẻn gẳng đánh hạ. Phanh một tiếng, trong tưởng tượng đánh bay chưa từng xuất hiện, mà là địa ngục đạo chặn dĩ dẻ dạ dạ sẻn gẳng. Điều này làm cho dị dị dạ trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Làm sao có thể, ta rõ ràng bắt được cái chết của hắn sừng công kích. Dị dị dạ giọng bên trong tiết lộ ra không dám tin tưởng. Thoát khỏi địa ngục đạo ràng buộc về sau, dị dị dạ lui lại đến rồi khu vực an toàn, trên mặt còn treo móc vẻ khiếp sợ, muốn không phải minh bạch địa ngục đạo là thế nào biết mình sẽ từ góc chết đánh bất ngờ. Tiểu dị dị dạ, ngươi có phát hiện hay không? Ở ngươi công kích cái tên kia thời điểm, những thứ khác vẹn vẫn nhìn chăm chú vào hành động của ngươi. Thâm Tác trầm giọng nói. Dĩ dẻ dạ nghe vậy, lúc này mới hồi tưởng lại phía trước chính mình đánh lén thời điểm, mấy cái vẹn quả thực vẫn nhìn kỹ cùng với chính mình. Lúc đầu còn cực kỳ nghi hoặc, nếu phát hiện mình, vì sao không phải chủ động công kích tới bảo hộ cái này vẹn đây, hiện tại xem ra, đó là căn bản không có cần phải. Bọn họ con mắt là chung, một người thấy thị giác có thể cùng những người khác cộng đồng chia sẻ, như thế nhất giải thích, chính mình công kích bị đỡ cũng liền có thể giải thích thông. Nghĩ tới những thứ này, dị dẻ dạ sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, kể từ đó, muốn đánh bại lục đạo vẹn, nhất định phải đồng thời tránh thoát khỏi 6 người thị giác. Nhưng này không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm sự tình, ai có thể đồng thời thoát khỏi 6 người giám thị. Do đó bắt lại góc chết tiến hành công kích, quá khó khăn. Tiểu dị dẻ dạ, lui lại đi. Tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết. Thâm Tắc khuyên. Nhưng mà dị dẻ dạ sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, đây là quyết định tương lai nhận giới vận mạng thời khắc. Ta sẽ không trốn tránh, mặc dù hôm nay ta thật muốn chiến tử ở đây, ta cũng muốn làm ra lựa chọn. Thâm Tắc cùng Xí Mạ hai vị tiên nhân nghe vậy trầm mặt lại, không biết nên làm sao tiếp tục khuyên bảo dị dẻ dạ. Bọn họ và dị dẻ dạ quen biết thời gian rất lâu, đối với dị dẻ dạ tính cách tự nhiên cũng là cực kỳ tinh tưởng, hắn quyết định sự tình, là rất khó để hắn cải biến ý tưởng. Đọc truyện tại. Dị dẻ dạ lao sư, thực sự là đáng tiếc à, nếu như ngươi sự tình nói trước chúng ta con mắt là chung. Địa ngục đạo thật đúng là được sẽ bị ngươi đánh bại đây. Dạ Hỉ Cổ thản nhiên nói. Dĩ dẻ dạ nghe vậy, hiện lên tiểu ý, nói, vậy sao, bất quá tình huống hiện tại cũng không sai, vừa lúc để cho ta đại chiến thân thủ. Vi phạm chỉ ý của thần, ngươi cũng chỉ có thể là một con đường chết. Dạ Hỉ Cổ lạnh lùng nói, khi này nói cho hết lời thời điểm, Dạ Hỉ Cổ cùng còn thừa lại năm đạo vẹn nhất tề động, liên thủ hướng phía dĩ dẻ dạ công tới. Quái cổ tay hỏa tiễn. Tu La đạo tay trái xé ra. Bắn ra mấy quả hỏa tiễn đạn, từng cái bay về phía dị dẻ dạ, sau đó phát sinh bạo tạc, bụi mù bay múa đầy trời, tạo thành tầm mắt trở ngại. Vạn tượng thiên dẫn. Dạ Hỉ Cổ cũng không chút do dự đánh ra chính mình một kích, dị dẻ dạ sau lưng phòng ở trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, đem dị dẻ dạ đặt ở phía dưới. May mắn chính là dị dẻ dạ đã sớm làm phòng bị, vì vậy cũng không có thụ thương, chỉ là chảy một điểm ra mà thôi. Một người đối phó 6 cái đồng đẳng cấp lý dạ, có thể kiên trì đến hiện tại. Kỳ thực đã là tuyệt không dễ dàng. Huống chi dị dẻ dạ thực lực hoàn toàn là dựa vào tiên nhân hình thức để thăng đi lên, cùng chân chính siêu ảnh cuối cùng là kém như vậy một đường. Vù vù. Dị Dị Dạ kịch liệt thở phì phò, lục đạo vô hạn lần công kích để Dị Dị Dạ chỉ có tránh né phần, muốn phản kích, không thể nghi ngờ là mơ mộng hao huyền, lục đạo vẹn căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội này. Gặp quỷ lẽ nào nạ gạ tổ trả cờ dạ là vô hạn hay sao, đã lâu như vậy lại vẫn có thể chống đỡ. Dị Dị Dạ khổ não nói một câu. Lấy người bình thường trả cờ dạ số lượng, thi triển nhiều như vậy nhận thuật về sau, đã sớm không chịu nổi, có thể hiện tại nạ gạ tổ vẫn còn khống chế được lục đạo vẹn, không ngừng thả ra các loại nhẫn thuật. Để Dị Dị Dạ rất là khiếp sợ, cái này trả cờ dạ số lượng sợ rằng có thể sánh ngang vi thú đi, lẽ nào hắn bắt vi thú mục đích đúng là cái này. Nhưng là không giống A, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là muốn dựa vào vi thú phát động chiến tranh? Sáng tạo một cái hòa bình thế giới? Dị Dị Dạ không biết, hắn thật đúng là được đoán trúng nạ gạ tổ ý tưởng, chỉ là đáng tiếc là, đây chỉ là nạ gạ tổ ý tưởng, mà không phải Uchiha Obito ý tưởng. Uchiha Obito cuối cùng là lợi dụng nạ gạ tổ ngây thơ cùng năng lực, trợ hắn hoàn thành dã tâm của mình. Xin dạ kèn sầy. Dạ hỉ cô một kích đánh phía gì dễ dạ, gì dễ dạ còn không có thở nổi, đã bị một lần nữa đánh bay ra ngoài, cái này sức đẩy cùng hấp lực quá khó khăn đối phó rồi, phòng không lắm phòng. Luôn là ở ngươi trong lúc lơ đảng xuất hiện, mặc dù mạnh như gì dễ dạ, cũng vô pháp dễ dàng tránh thoát hoặc là phản kháng. Lẽ nào hai người bọn họ liền thực sự không muốn phân ra sinh tử mới có thể sao? Xa xa trên nóc nhà, Tiểu Nam Dương một đôi giấy làm cánh, giống như thiên sứ sừng sững ở nơi đó, mỹ lệ làm rung động lòng người, đáng tiếc nơi khỏe mắt nước mắt lại nói nàng tâm tình của giờ khắc này. Một cái chính mình nhân sư, một cái đồng bạn của mình, Tiểu Nam thực sự không muốn trong hai người này bất kỳ một cái nào chết đi. Tiểu Nam rất muốn đi ngăn cản, nhưng là nàng biết là không có khả năng ngăn cản được nạ gạ tổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dị Dị Dạ chật vật chạy trốn. Kết thúc, Dị Dị Dạ lão sư. Ngạ quỷ đạo một kích đem Dị Dị Dạ đánh lên giữa không trung, lúc này Dạ Hỉ Cổ đám người đã sớm trên không trung cùng đợi Dị Dị Dạ, nhất tề một kích đánh xuống. Không được. Dị Dị Dạ nhìn thấy phía trên Dạ Hỉ Cổ đám người thời điểm, cũng biết không xong, đáng tiếc bây giờ là ở giữa không trung, căn bản là không có cách tránh né Dạ Hỉ Cổ công kích. Phốc. Năm đạo vẹn trả cơ dạ bổng thẳng tắp cắm vào Dị Dị Dạ lưng. Dị Dị Dạ tại chỗ ngất đi, Dạ Hỉ Cổ còn tưởng rằng Dị Dị Dạ đã chết, cũng không có lưu ý, trực tiếp xoay người đi nha. Tiểu Nam đi tới Dạ Hỉ Cổ trước người, nhìn vậy cũng xuống Dị Dị Dạ, tâm lý không nói ra được phức tạp cùng đau đớn. Đi thôi, Tiểu Nam. Dạ Hỉ Cổ lạnh như băng nói rằng. Tiểu Nam trầm mặc, cuối cùng vẫn là đi theo Dạ Hỉ Cổ bước chân, nhưng mà đúng lúc này, lại vang lên một đạo tràn đầy uy nghiêm cùng ngang ngược thanh âm. Đánh bại sư phụ của ngươi, không nói chuyện đàm luận ngươi cảm tưởng sao? Nagato. Dạ Hỉ Cổ cùng Tiểu Nam trong nháy mắt xoay người, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Nạ Dù Tổ. Lúc này Nạ Dù Tổ lấy ra mì Nạ Dù Kỳ, xì cái sau sẽ gì dễ ra nuốt vào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, Nạ Dù Tổ cùng Nagato. Dạ Hỉ Cổ cùng Tiểu Nam kinh ngạc nhìn Nạ Dù Tổ, nhất là Dạ Hỉ Cổ, trong mắt càng là tiết lộ ra bất khả tư nghị, lấy hắn cảm giác năng lực. Dĩ nhiên không có phát hiện nạ rủ tổ đến. Toàn bộ vũ nhẫn thôn đều ở đây chính mình cảm giác bên trong, nhưng mà lại duy chỉ có không có phát hiện nạ rủ tổ, nạ gạ tổ nội tâm bị khiếp sợ lấp đầy. Mặc dù là cái kia ạ cắt sủ kỷ phía sau màn chân chính trưởng không giả, nạ gạ tổ đều có thể bằng vào trên bầu trời mưa cảm giác được hắn, mà nạ rủ tổ, mặc dù hắn đứng ở nơi đó, mặc cho giọt mưa nhỏ xuống ở trên người hắn, chính mình vẫn là không có cảm giác được hắn, giống như là một cái người trong suốt một dạng. Đứng ở trước mắt của ngươi, ngươi rồi lại nhìn không thấy hắn. Uzumaki Naruto, cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Nagato đi qua Dạ Hỉ Cổ thi thể hướng phía Naruto nói rằng, trong giọng nói kẹp theo một cỗ bất khả tư nghị cùng với lấm tấm hương phân ý. Hắn đang lo làm sao đi bắt cửu vĩ đây, nhưng chưa từng nghĩ đến cửu vĩ dĩ nhiên chính mình tới rồi, ở chỗ này bắt được cửu vĩ, người khác cũng sẽ không nhận thấy được cái gì. Hiện tại Akatsuki đã bộ hoạch 5 con vĩ thú, ngoại trừ xã bỉ cùng rổ quẻ y bên ngoài. Liền thừa lại bắt vĩ cùng cửu vĩ là khó khăn nhất trong nã. Điểm ấy nạ gạ tổ tự nhiên cũng tin tưởng, lấy nạ rủ tổ thực lực sợ rằng chính mình muốn phí rất lớn một phen võ thuật, mới có thể đem bên ngoài bắt được. Nạ gạ tổ cũng không có cảm giác mình sẽ thất bại, hắn đối với mình tràn đầy tự tin, mặc dù nạ rủ tổ cường thịnh trở lại, tại hắn cái này thần trước mặt, trung quy cũng là không đỡ được. Khiến người hết ý là, Tiểu Nam trong mắt lại tiết lộ ra một cỗ rất hiếu kỳ vẻ, nhìn từ trên xuống dưới nạ rủ tổ, mâu quang loẹ loẹ. Không biết suy nghĩ cái gì. Người thanh niên này chính là Uzumaki Naruto sao? Cho người cảm giác thật ấm áp đây, tựa như trên bầu trời thái dương. Tiểu Nam nghĩ thầm. Tựa hồ là đã nhận ra Tiểu Nam ánh mắt, Nạ Rủ Tổ quay đầu nhìn về Tiểu Nam, không khỏi nói ra, trên mặt ta có vật gì sao? Ngươi như thế nhìn ta chằm chằm xem. Tiểu Nam nghe vậy, trên mặt hiện lên không được tự nhiên thần sắc, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Nạ Rủ Tổ, giống như là đang đối với tình nhân làm nũng một dạng, để Nạ Rủ Tổ một hồi thẹn thùng. Nạ Gạ Tổ ngược lại là không có để ý cái gì, Tiểu Nam bản thân liền đối với Nạ Rủ Tổ có rất lớn lòng hiếu kỳ, lần này chứng kiến lộ ra vẻ mặt này cũng là tình hữu khả nguyên. Hắn không cho là Tiểu Nam sẽ thích Nạ Rủ Tổ, trên thực tế cũng quả thực như vậy, Tiểu Nam đối với Nạ Rủ Tổ càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ Nạ Rủ Tổ là một hạng người gì, lại có thể tại làm sao tiểu nhân nghiên kỷ bội phản cô nỗ hạ, đồng thời sáng lập lát nọ chẹt khổng lồ như vậy tổ chức. Chỉ bất quá mấy người cũng không biết là, một nữ nhân đối với một người nam nhân sản sinh lòng hiếu kỳ thời điểm, như vậy cách thích cũng chỉ thừa lại một bước ngắn. Uzumaki Nạ Rủ Tổ, ngươi dám tới Vũ Nhân Thôn, sẽ không sợ bị ta bắt lại sao? Nạ Gạ Tổ hỏi. Nạ Rủ Tổ nghe vậy, khắp khuôn mặt là không thèm để ý chút nào thần sắc, nói, ta muốn là không có đầy đủ nắm chặt, ngươi cảm thấy ta sẽ tới nơi này sao? 3 năm trước đây ta có thể dễ dàng đưa ngươi đánh bại, huống chi là hiện tại. Nghe được Nạ Rủ Tổ lời nói hùng hồn, Nạ Gạ Tổ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nghe Nạ Rủ Tổ bảo ý tứ, tựa hồ đối phương đã sớm biết sự tồn tại của mình. Mà Nạ Rủ Tổ kế tiếp thoại ngữ, cũng ấn chứng điểm này. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc? Nạ Rủ Tổ cười nói, ta đối với các ngươi hết thảy đều biết quá tường tận, Dạ Hỉ cô chết, Nạ Gạ Tổ phẫn nộ của ngươi, còn có Tiểu Nam thống khổ, những thứ này ta đều biết, tỉ mỉ tính một chút, ta ân nhân của các ngươi đây. Nạ Gạ Tổ cùng Tiểu Nam nghe vậy đồng thời chấn động, trên mặt kinh ngạc vẻ hiện lên, tâm lý không khỏi lén lút tự nhủ. Sự thực còn giống như thật là như thật, Nạ Rủ Tổ bị diệt cổ nổ hạ, tương đương với gián tiếp trợ giúp Nạ Gạ Tổ báo giết cha giết mẹ thủ, càng là báo Dạ Hỉ cổ chết thủ. Người sau là Nạ Gạ Tổ cùng Tiểu Nam cộng đồng cứu hận, Nạ Rủ Tổ bang bọn họ giải quyết rồi cổ nổ hạ, nói là ân nhân cũng không thể chỉ trích nặng. Nạ Gạ Tổ cùng Tiểu Nam trầm mặc lại, bọn họ cũng không phải ân oán chẳng phân biệt được người, nếu là Nạ Rủ Tổ không có hủy diệt cổ nổ hạ, Nạ Gạ Tổ sẽ trực tiếp động thủ đối phó Nạ Rủ Tổ. Có thể hiện tại, Nạ Rủ Tổ là đứng ở ân nhân góc độ bên trên, để Nạ Gạ Tổ có chút cố kỵ, là động thủ còn không động thủ. Đây là một cái lưỡng nan tuyển trạch. Tiểu Nam ngược lại là cũng không làm sao lưu ý, nói chung nàng cho rằng Nạ Rủ Tổ chính là nàng ân nhân là được, là nàng giúp mình báo Dạ Hỉ cổ cứu hận, đầu sỏ gây nên đạn rổ cũng chết ở tại Nạ Rủ Tổ trong tay. Có thể nói, Tiểu Nam tâm lý đối với Nạ Rủ Tổ là dị thường cảm kích. Ngươi cũng không cần quấy nhiễu, kiên định ngươi tự chọn đường là được, ân oán các loại hoàn toàn có thể quăng đi ở một bên, vì lý tưởng của ngươi mà sống thật khỏe đi. Ngoài Nạ Gạ Tổ dự liệu, Nạ Rủ Tổ vậy mà lại nói ra như thế mấy lời nói, Nạ Rủ Tổ rất ý tứ đơn giản, chính là muốn hắn không cần nhớ tới ân tình, trực tiếp lấy cửu nhân phương thức động thủ là được. Tiểu Nam cũng cảm thấy một trận ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hắn thực sự không sợ Nạ Gạ Tổ sao? Hắn thật sự hiểu rõ gì nệ gẳng năng lực sao? Ngươi nói rất đúng, kiên định tự ta lựa chọn đường là được, cho nên đủ dù mạ kỳ Nạ Rủ Tổ, ta ngươi nhất định phải bắt lại, đạt được cửu vĩ. Nạ Gạ Tổ cuối cùng nghiêm mặt nói. Nạ Rủ Tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói, cái này muốn xem bản lãnh của ngươi, ngươi nếu là có thực lực, hoàn toàn có thể mang ta bắt lại, nhưng nếu như thực lực của ngươi không được, như vậy ngươi cũng sẽ bị ta giết chết, ở ngươi còn không có hết sức nắm chặt trước, ta khuyên ngươi chính là không nên khinh cử vọng động tốt. Vậy sao? Ta không cho là thực lực của ngươi đã vượt qua ta là thần, đúng là cho cái này thế giới mang đến hòa bình người, thần là vô địch đấy. Nạ Gạ Tổ tràn ngập tự tin hào ngôn nói, Nạ Rủ Tổ nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ cười vài tiếng, làm như cười nhạo, làm như tán thưởng, còn như cái này cười ý tứ chân chính, cũng chỉ có Nạ Rủ Tổ chính mình rõ ràng. Ta bây giờ đang ở nơi đây, ngươi nếu là có bản lĩnh thì tới đi. Nạ Rủ Tổ đồng dạng tự tin nói rằng, Nạ Gạ Tổ sở hữu gì nệ gẳng. Nạ Rủ Tổ làm sao không có đâu. Hơn nữa Nạ Rủ Tổ gì nệ gẳng đẳng cấp nếu so với Nạ Gạ Tổ cao hơn rất nhiều, so sánh đứng lên, vô luận như thế nào Nạ Gạ Tổ đều là không có khả năng chiến thắng Nạ Rủ Tổ. Tiểu Nam, ngươi lui, đi ta bản thể bên kia, ta và hắn giữa chiến đấu phạm vi nhất luật định rất rộng, đến lúc đó liên lụy đến ngươi sẽ không tốt. Nạ Gạ Tổ ân cần nói rằng, ta biết rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Nam đồng dạng ân cần nói rằng, mặc dù đối với Nạ Rủ Tổ thật tò mò, nhưng là ở giữa hai người lựa chọn, Tiểu Nam sẽ không chút do dự tuyển trạch Nạ Gạ Tổ. Dù sao Nạ Gạ Tổ là nàng hiện tại duy nhất bạn thân kiêm đồng bạn, nàng có thể không phải nguyện ý Nạ Gạ Tổ xảy ra chuyện gì. Hoa hoa lạp lạp. Tiểu Nam hóa thành trang giấy tiêu thất, về tới nạ gạ tổ bản thể bên người, bảo vệ lại nạ gạ tổ, mà một bên, Vẹn Lục Đạo cùng nạ rủ tổ chiến đấu gần bắt đầu. Nạ rủ tổ đứng ở không trung thủy trung tiêu ý liên tục, nhìn Lục Đạo Vẹn, hoàn toàn không có lo lắng sợ vẻ. Đây là đối với mình tuyệt đối tự tin, nạ gạ tổ ở nạ rủ tổ trong mắt, chung quy chỉ là phàm nhân một chút, liền thánh ảnh tột cùng dịu gạ đều chết ở nạ rủ tổ trong tay, trên đời này còn có mấy người là nạ rủ tổ đối thủ. Chương 227, giao phong ngắn ngủi. Mấy phút quá khứ, song phương cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không có động thủ, tựa hồ cũng đang đợi đối phương công kích. Cuối cùng, vẫn là nạ gạ tổ trước hết nhịn không được động khởi tay, thiên đạo vẹn dạ hỉ cổ trực tiếp sử xuất vạn tượng tiên dẫn, dự định trước đem nạ rủ tổ từ không trung hấp dẫn xuống tới. Nhưng mà để nạ gạ tổ giật mình một màn xuất hiện, nạ rủ tổ như trước thật tốt đứng ở không trung, hoàn toàn không có bị vạn tượng thiên dẫn ảnh hưởng đến. Điều này sao có thể? Nạ gạ tổ trong mắt lóe lên vẻ khó tin, trên mặt mang kinh ngạc thần tình, ngay cả bên người tiểu nam đều là khuôn mặt khiếp sợ. Vạn tượng thiên dẫn từ sử dụng qua tới nay, chẳng bao giờ mất đi hiệu lực quá, vô luận địch nhân là mạnh mẽ là yếu, đều sẽ bị vạn tượng thiên dẫn ảnh hưởng đến. Cái này không phải thực lực không thực lực vấn đề, mà là tự nhiên lực lượng, đó là đại tự nhiên hấp lực, không có lý do gì mất đi hiệu lực à. Trên thực tế nạ rủ tổ là sử dụng xin dạ kèn sự triệt tiêu vạn tượng thiên dẫn hấp lực, nạ rủ tổ thực lực là rất cường đại, nhưng là không đủ để không lọt vào mắt vạn tượng thiên dẫn. Dù sao hắn còn không phải thánh ảnh cấp cường giả, nhân thuật đối với hắn vô hiệu, chung quy sẽ có một chút như vậy lực ảnh hưởng tồn tại. Cực kỳ kinh ngạc thật sao? Nạ rủ tổ cười cười nói, còn có kinh ngạc hơn ở phía sau đây. Nạ rủ tổ đột nhiên thần bí cười, nạ gạ tổ chứng kiến nạ rủ tổ cái nụ cười này về sau, tâm lý không khỏi máy động, trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tường. Nạ rủ tổ một tay nhanh chóng kết vài cái ấn, nạ gạ tổ hoàn toàn sẽ không có phản ứng kịp, nạ rủ tổ liền thi triển cái này nhẫn thuật. Thông linh chi thuật. Nạ rủ tổ quát nhẹ một tiếng, một tay đè xuống đất, một hồi bạch vụ tốc biến, chẳng cứ gọi tới đồ đạc. Nạ gạ tổ tâm nói lên, âm thầm suy đoán nạ rủ tổ đến tột cùng gọi về vật gì vậy, đó là thông linh chi thuật. Có thể hiển nhiên không phải thông linh thú một loại tồn tại. Giả sử là thông linh thú, bạch vụ còn có thể càng lớn, lấy bây giờ bạch vụ nồng độ xem, triệu hoán rất có thể là cùng người không sai biệt lắm sinh vật thể. Không có khả năng. Làm bạch vụ tán đi về sau, nạ gạ tổ sắc mặt nhất thời đại biến, trực tiếp kinh hô lên, liền tiểu nam đều là như vậy, trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ ra không dám tin thần sắc. Xuất hiện tại nạ gạ tổ cùng tiểu nam trước mắt, không là người khác, chính là nạ rủ tổ lục đạo phân thân. Từ nạ rủ tổ hối đoái gì nệ gẳng tới nay, liền từ chưa sử dụng qua lục đạo phân thân. Vẫn luôn là đang đợi cái này một khắc đến, gì nệ gẳng, vốn chính là dùng để đối phó nạ gạ tổ mà đổi. Rất giật mình thật sao? Nạ rủ tổ cười nói, cái này thế giới không phải một mình ngươi là đặc thù, ta cũng giống vậy, hơn nữa so sánh đứng lên, ta đặc thù còn xa ở ngươi bên trên. Nạ gạ tổ hiện tại hoàn toàn chỗ vu chấn sợ trong, hắn không dám tin tưởng cái này trên thế giới trừ hắn ra còn có người sở hữu gì nệ gẳng. Uchiha xỉ xỉ các loại, chờ, sáu cỗ thi thể con mắt, là sắc sắc thật thật gì nệ gẳng, chỉ bất quá văn cuối cùng nhan sắc cùng mình không giống với mà thôi. Đối với nạ rủ tổ, nạ gạ tổ hoàn toàn sẽ không có nghe vào, bị chấn động lấp đầy nội tâm. Ngươi tại sao có thể có gì nệ gẳng? Nạ gạ tổ hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề, đáp án của vấn đề này hắn nếu không phải biết được, chỉ sợ cả đời đều khó khăn tâm an. Nạ rủ tổ tự nhiên là sẽ không nói cho nạ gạ tổ gì nệ gẳng là thế nào tới. Mà là nói ra, ta đã nói rồi, cái này thế giới ngươi không phải duy nhất đặc thủ, ta cũng giống vậy. Nạ gạ tổ biết mình là không chiếm được đáp án, vì vậy trầm mặc lại, lựa chọn coi trọng. Đối mặt đồng dạng sở hữu gì nệ gẳng nạ rủ tổ, nạ gạ tổ lòng tin bắt đầu dao động, lục đạo vs lục đạo, trong lúc này thắng bại sẽ là như thế nào? Nạ gạ tổ mình cũng không phải tin tưởng. Nhưng nạ gạ tổ duy nhất có thể lấy khẳng định là, mình muốn đánh bại nạ rủ tổ, đó là muôn vàn khó khăn. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Ta cũng muốn biết, là của ngươi lục đạo lợi hại, vẫn là của ta lục đạo lợi hại. Nạ rủ tổ cười nói. Theo nạ rủ tổ lời của hạ xuống, nạ rủ tổ lục đạo nhất tề hành động. Thiên đạo sen rủ ly gián. Ngạ quỷ đạo hủ chi hạ si si. Nhân gian đạo hủ chi hạ vân thiên. Thu la đạo xạ là mạn đờ hàn rồ. Xuất sinh đạo mi nạ rủ kỳ thiên. Địa ngục đạo cả gú dạ chiến ma. Xin dạ kèn sầy. Sen rủ ly gián trực tiếp phóng ra thiên đạo kỹ năng. Dạ Hỉ Cổ thấy thế phía sau cũng không chậm trễ chút nào sử dụng xin dạ kèn sầy, sức đẩy cùng sức đẩy giữa va chạm, triệt tiêu lẫn nhau với nhau năng lực. Bất quá Dạ Hỉ Cổ vẫn là lui về sau một bước, mà sẻn rủ ly rán nhưng không có, từ một điểm này nhìn lên, nạ rủ tổ thiên đạo càng tốt hơn. Quái cổ tay hỏa tiễn. quái cổ tay hỏa tiễn. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ cũng không yếu thế chút nào bắn ra chính mình hỏa tiễn đạn, nạ gạ tổ tu la đạo cũng giống như thế, lẫn nhau hướng ngay phóng ra, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Lục đạo giữa quyết đấu liền triển khai như vậy, lẫn nhau mỗi người sử dụng riêng mình năng lực, coi đây là trung tâm 1 km địa vực, hoàn toàn bị phá hủy. Lục đạo lực phá hoại quá lớn, theo thời gian trôi qua, nạ gạ tổ lục đạo bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng mà đúng lúc này, khiến cho nạ gạ tổ càng giật mình, sát cu một màn xảy ra, chỉ nghe sẻn rủ ly rắn nói, một đột, thu giới giáng đạn. Vô số cường tráng cảnh cây từ dưới nền đất bốc lên, theo sông mà lên, nhanh chóng sinh trưởng, biến thành thương thiên đại thụ, đem giả hỉ cổ vây ở giữa. Làm sao có thể, thi thể còn có thể sử dụng trước người nhẫn thuật. Hơn nữa người này vậy mà lại một đột, là sẻn rủ nhất tộc người sao. Giả hỉ cổ giật mình nói, không sai, hắn là ngoại trừ sẻn rủ hạt hỉ ra mà bên ngoài. Vị thứ hai mở ra một độn nì ra, chỉ bất quá hắn thoát khỏi sẻn du nhất tộc, ẩn cư thẳng đến qua đời mà thôi. Nạ dù tổ giải thích. Dạ hỉ cổ có chút không dám tin tưởng, hỏi của ngươi thiên đạo vì sao còn có thể sử dụng trước người nhẫn thuật. Nạ dù tổ cười một tiếng, nói, đáp án của vấn đề này, thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết, nói chung ta gì nệ gẳng cùng ngươi gì nệ gẳng là có khác nhau rất lớn, ngươi cũng thấy được. Nạ gạ tổ không thừa nhận cũng không được. Nạ dù tổ gì nệ gẳng lục đạo năng lực quả thực còn mạnh mẽ hơn chính mình, lẽ nào đây mới thật sự là gì nệ gẳng sao? Nạ gạ tổ tâm lý tràn đầy nghi vấn, nhưng này cái vấn đề đáp án, hắn lại vĩnh viễn cũng vô pháp biết. Trên thực tế, nạ dù tổ gì nệ gẳng là hoàn mỹ nhất tồn tại, không giống những thứ này phía sau mở ra gì nệ gẳng, mặc dù là lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng, cũng vô pháp cùng nạ dù tổ vừa so sánh với. Sau lại sinh ra gì nệ gẳng ít nhiều đều có tì vết nào ở bên trong. Không có khả năng hoàn mỹ mở ra, cũng liền có nạ gạ tổ như vậy không hoàn chỉnh lục đạo. Người thất bại. Đột ngột, nạ dù tổ nói rằng, nạ gạ tổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình lục đạo đều bị đánh bại, mà nạ dù tổ lục đạo thì đứng ở trên mặt nước, không bị thương chút nào. Ta thua, người giết ta đi. Nạ gạ tổ nói rằng, không phải. Nạ dù tổ nghe vậy cũng là lắc đầu, tiếp tục nói, ta và ngươi không thù không oán, ta giết ngươi làm cái gì? Luôn luôn một ngày ngươi sẽ đến nơi này của ta, luôn luôn một ngày. Nạ dù tổ, để nạ gạ tổ rất là giật mình, vừa định nói, lại phát hiện nạ dù tổ thân ảnh đang chậm rãi tiêu thất, chính là thần uy, cả mù ải, năng lực. Ngươi, vậy mà lại sử dụng hắn nhẫn thuật. Nạ gạ tổ giật mình nói, không sai, ta chờ ngươi tới tìm ta cái kia một ngày. Nạ dù tổ cười nói. Nói xong, nạ dù tổ tiêu thất hình bóng, mà nạ gạ tổ đã ở sau đó phái tiểu nam đem lục đạo thi thể thu hồi lại, một lần nữa sống lại bọn họ, cuối cùng bắt đầu trầm tư nạ rủ tổ phía trước lúc rời đi đã nói. Chương 228, Sảo Ô Sô Si Hệ Ti cùng Sấy Dây Ây. Trở lại Las Nọ Chết, nạ rủ tổ liền đem dị dị giải dạ từ mì nạ rủ kỳ trong bụng phun ra, nguyên bản trọng thương kế cận tử vong dị giải dạ, lúc này sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá sắc mặt vẫn còn có chút xấu xí, cái này ngược lại không phải thương thế tạo thành. Mà là gì gì giải giả nghĩ đến mình là từ mì nạ rủ kỳ trong bụng đi ra, trong dạ dày chính là một hồi bốc lên. Nạ rủ tô buồn cười nhìn gì giải giả, thẳng đến hắn sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, mới hỏi nổi lên nói, cảm thấy thế nào? Bị đồ đệ mình đánh bại cảm giác. Gì giải giả nghe vậy xoay người, sắc mặt thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá vẫn là tái nhợt chiếm đa số, hiển nhiên còn không có triệt để đi ra bóng ma. Nghe được nạ rủ tô nhắc tới nạ gạ tổ, gì giải giả đầu rũ xuống. Tâm lý không khỏi hết sức thất vọng. Đồ đệ của mình dĩ nhiên lựa chọn cùng mình ý nguyện đi ngược lại con đường, thân là sư phụ, tâm lý chắc chắn sẽ không dễ chịu, hơn nữa không lâu còn bình khí gặp lại, kém chút phân ra cái người chết ta sống. Loại chuyện như vậy, sợ rằng không phải người bình thường có thể tiếp thu được, dì dì dạ có thể giống như hiện tại bình tĩnh như vậy, đã là tuyệt không dễ dàng. Còn có thể thế nào? Dì dì dạ tự dễ cười, ta đối với hắn thành tựu bây giờ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là ta không ủng hộ hắn chuyện làm. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Nạ dù tổ nghe vậy cười cười, đối với dì dì dạ trả lời không ngạc nhiên chút nào. Từ lúc dì dì dạ trả lời phía trước, nạ dù tổ liền đa đa thiểu thiểu đoán được dì dì dạ tâm tư. Đồ đệ thành tựu càng cao, làm sư phó dĩ nhiên là càng vui vẻ. Tuy là đồ đệ này lựa chọn đường sai rồi, nhưng này không trở ngại sư phó vui mừng chi tâm. Nạ gạ tổ bất quá là bị lợi dụng mà thôi, luôn luôn một ngày hắn sẽ đến Las Nọ Chẹt, còn ngươi nữa một người đồ đệ tiểu nam. Nạ dù tổ tràn ngập tự tin nói rằng, dì dì dạ nghe vậy thất kinh, ngẩng đầu kinh dị nhìn nạ dù tổ, hỏi ngươi là làm sao biết nạ gạ tổ bị lợi dụng? Lẽ nào ạ cắt sủ kỳ phía sau còn có người nào hay sao? Nạ dù tổ nghe vậy cười khẽ vài tiếng, nói, ạ cà sủ kỳ nếu chỉ có nạ gạ tô mấy người này, hơi bị quá mức tự tin một ít, phía sau tự nhiên vẫn là có người ở chủ đạo đây hết thảy, nói vậy người nọ cũng mau nhịn không được nhảy ra ngoài đi. Nạ dù tổ nói tự nhiên là ạ cà sủ kỳ sau lưng chân chính hắc thủ, cái kia 16 năm trước hại chết cha mẹ mình ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Người này từ chính mình sáng lập Last Nọ Chẹt tới nay liền từ chưa xuất hiện qua một lần, nạ dù tổ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào người này yên tâm như thế chính mình. Đối với hắn thực lực có lòng tin như vậy, sẽ không lo lắng cho mình thành tựu quá cao, để hắn sau cùng kế hoạch thất bại trong gang tấc sao. Nạ dù tổ âm thầm nghĩ đến, trực giác nói cho nạ dù tổ, cái kia Uchiha Obito nhất định còn đang bày ra lấy cái gì, hơn nữa còn là nhắm vào mình, hoặc là nhắm vào toàn bộ nhận giới. Nguyên tắc bên trong kịch tình đã không thích hợp rời đến tới nơi này, kịch tình lộ tuyến đã hoàn toàn hỏng mất, liền vong lượng đều xuất hiện biến cố. Nạ dù tổ không hề tin tưởng phía sau kịch tình sẽ cùng nguyên ép tờ giờ GSGLG tắc bên trong giống nhau. Biến cố nhất định là có, còn như là dạng gì biến cố, cũng chỉ có thể đến khi thời gian đến thuyết minh đây hết thảy. Thì ra là thế, xem ra đồ đệ của ta cũng không có đi lên tà lộ nha. Dĩ dễ dạ sau khi nghe cười vài tiếng, xem ra hắn thực sự cực kỳ lưu ý nạ gạ tổ cùng tiểu nam. Nạ dù tổ đối với lần này cười đáp lại, đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Miễn là nạ gạ tổ cùng tiểu nam đến đây tìm hắn, chính mình liền nhất định sẽ cho bọn họ một cái không tưởng được kinh hỉ. 89 tầng là tam nhẫn nơi ở, ngươi đi nơi đó chính mình tìm nơi phòng ở đi. Nạ dù tổ lúc này nói rằng, dì dè ra nghe vậy, cũng không làm giả mồm, ngược lại đã gia nhập Last Not Chat, vẫn còn ở tử chuyện này để làm gì, đứng dậy hướng phía 89 tầng đi tới. Mà nạ dù tổ, đã ở dì dè ra sau khi rời đi, về tới trong phòng ngủ của mình. Còn lại còn có hai lần rút thưởng cơ hội, nạ dù tô dự định lại quất một lần tưởng, nhìn có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì. Gia trị mở ra rút thưởng hệ thống đi. Nạ dù tô cười nói. Đã biết, ca ca. Gia trị vui mừng mở ra rút thưởng hệ thống, nạ dù tô khẽ đọc một câu chuyện. Rút thưởng hệ thống luân bàn liền bắt đầu xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở ạ nỉ một loại một cột bên trên. Cái này cũng không có ngoài nạ dù tô dự liệu, trên thực tế hệ thống này cũng chỉ có thể quất ạ nỉ một loại. Cuối cùng khi mở ra thời điểm, nạ dù tổ tỉ mỉ phải xem một cái trên mắt vật phẩm, trên mặt không chút biểu tình, nhìn không ra thất vọng cùng ý mừng. Vật phẩm đều rất bình thường, chỉ có nhất kiện vật phẩm để nạ dù tổ có chút hứng thú, chính là 4S đẳng cấp sổ sổ xì hệ tỷ cùng 3S đẳng cấp sợi dây ấy. Lát nọ chắc có, hư giới đã ở lần trước rút thưởng ở giữa chiếm được, linh vương giới cùng linh vương cung cũng đều có, hiện tại liền thừa lại sổ sổ xì hệ tỷ cùng sợi dây ấy. Nếu hai người trước đều có, Sao Sô Si Hệ Tỷ cùng Sầy Dày liền tuyệt không lý do không có à, nghĩ vậy, nạ dù tổ liền hy vọng có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái này Sao Sô Si Hệ Tỷ cùng Sầy Dày ấy. Giả sử thực sự rút được, như vậy bở lịp thế giới ba cái tiểu thế giới liền toàn bộ đến rồi nạ dù tổ trong tay. Chuyển. Kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại ở Sao Sô Si Hệ Tỷ cùng Sầy Dày cái kia một cột bên trên, chứng kiến kết quả sau cùng, nạ dù tổ lộ ra tiêu ý. Ken. Chúc mừng ca ca lấy mẫu ngẫu nhiên sổ sổ xì hệ tỷ cùng sợi dây ấy, tiêu hao một lần rút thưởng cơ hội, trước mặt thừa ra rút thưởng số lần một lần. Gia Chi đối với cái này, loại này rút thưởng kết quả cũng là cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, trong mắt lóe tiêu ý, nạ dù tô tự nhiên chú ý tới. Nhớ tới Gia Chi bản thân liền là sợi dây bên trong một vị tử thần, ở kiếp trước thời điểm, nạ dù tô đã cảm thấy Gia Chi vô cùng thần bí. Một cái lọ lì một dạng tiểu gia hỏa có thể trở thành đội phó, bản thân này liền cần rất mạnh thực lực mới được. Hơn nữa giả trị trên người khắp nơi tiết lộ ra thần bí, cũng vẫn để nạ dù tổ cảm thấy nghi hoặc. Lúc này đây, nạ dù tổ dự định thật tốt cùng giả trị nói chuyện tâm tình, đem giả trị lai lịch làm tin tưởng. Giả trị, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi là không phải nguyên bản bở liệp thế giới chính là cái kia cờ xạ gì xì giả trị. Nạ dù tổ hỏi. Giả trị nghe vậy ngẩn người, lập tức cười nói, à, bị ca ca phát hiện, giả trị chính là cái kia giả trị ra. Nạ dù tổ nghe xong giả trị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế hắn đã sớm hoài nghi chút này, nếu không. Hai người tính cách làm sao biết giống nhau như lúc. Có thể nói cho ta một chút chân thật ngươi sao? Nạ dù tô nói. Gia Chi nghe vậy trầm mặt lại, nhất chân thật chính mình chỉ có chính cô ta nhất tin tưởng, nhưng là nàng không quá muốn nói cho nạ dù tô. Sợ nạ dù tô sau khi biết ghét bỏ nàng, xa giả kỳ kẻ nạ kỳ đã từng nhắc tới là hắn tìm được rồi Gia Chi, cuối cùng đem giữ ở bên người. Nhưng là từ mạn gạ trong hình xem lại không phải như vậy, mà là giả chi tìm được rồi xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, va chạm vào xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ dạ nạ cụ tỏ, đối với huyết đặc biệt hưng phấn một màn về sau, xạ dạ kỷ kẻ nạ kỷ mới đưa giả trì mang theo bên người, đồng thời đem tên đặt tên là cờ xạ dị xì giả trì. Kaka, ngươi nếu là đã biết nhất chân thật ta, ngươi còn có thể yêu thích ta sao? Giả trì lo lắng nói rằng. Nạ dù tổ nghe vậy cười vài tiếng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, giả trì vĩnh viễn là Kaka hảo muội muội. Giả trì một hồi cảm động, cuối cùng đem chính mình tất cả nói cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ nghe nói phía sau tâm lý cực độ bị rung động, cuối cùng nói, ta biết rồi. Vô luận cái nào mới là chân thật ngươi, ngươi cũng là của ta hảo muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Cảm ơn ca ca. Giả trì vui mừng nhảy tới nạ dù tổ trên lưng, nạ dù tổ đồng dạng vui vẻ, cuối cùng ở đổi còn thừa lại nhận thuật cùng huyết kế về sau, ly khai sáng thế thần không gian. Ca ca, ngươi được nhanh lên biến được cường đại lên, thời gian không nhiều lắm. Giả trì lẩm bẩm tự nói một tiếng. Đáng tiếc, nạ dù tổ đã ly khai, là nghe không được giả trì những lời này. Chương 229, xạ bị hiện thân. Thủy Quốc, làng sương mù, đệ ngũ mỹ dục trong phòng làm việc, mẹ tờ rủ mì đang ở phê duyệt lấy văn kiện, nhưng mà đúng lúc này, tim của nàng dĩ nhiên dâng lên một cỗ không rõ không ổn cảm giác. Sẽ là gì chứ? Mẹ tờ rủ mì khẽ cau mày chỉ chốc lát, suy tư không đến đến tột cùng là nguyên nhân gì. Nạ dù tổ tự nhiên là không có nguy hiểm, bây giờ là thời kỳ hòa bình, cũng không có cường địch đột kích, Tây Đại Lục cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền đến, cho nên không cần lo lắng. Còn nữa lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, miễn là không phải thánh ảnh cấp cường giả, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn hại, điểm ấy mẹ tờ rủ mì là nhất quá là rõ ràng. Đã như vậy cảm giác không ổn lại là đến từ đâu đây này? Mẹ tờ rủ mì trong lòng nghi ngờ, cái này rất có thể là liên quan đến làng sương mù nguy cơ. Đúng. Một tiếng trong hưởng, một gã ám bộ không có hình tượng chút nào xông vào, vội vàng báo cáo, mị dục đại nhân không xong. Khoảng cách làng sương mù ngoài 3 cây số xuất hiện xạ bi, đang ở phát cùng đây. Cái gì? Mẹ tờ rủ mì nghe vậy giật mình, từ đệ tứ mị dục sau khi chết, xạ bi liền từ này mất đi bóng dáng. Trước đây làng sương mù đã từng đi vào tìm kiếm qua, lại tìm không được. Nhưng mà hiện tại xạ bi cũng là chính mình hiện thân, hơn nữa khoảng cách làng sương mù gần như vậy, làng sương mù chu vi đều là thủy, chính là xạ bi cao nhất chiến đấu chỗ. Thì ra là thế, cái kia dự cảm không ổn là như thế tới, nghĩ vậy. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt chính là biến đổi. Tuyệt đối không thể để cho làng sương mù chịu đến nguy hiểm. Mẹ tờ rủ mì hạ quyết tâm nói. Chuyên lệnh xuống, cho nên nỉ dạ toàn bộ điều động, tuyệt đối không ép tờ NGF9 o thể để cho xạ bị tiến nhập làng, bằng không làng sương mù thì xong rồi. Mẹ tờ rủ mì hạ lệnh, vị kia ám bộ nghe vậy, lập tức hành động, đi vào thông báo các lộ nỉ dạ, nhất thể chạy đi làng sương mù, hướng phía xạ bị xuất phát. Người sẽ tới sao? Nạ dù tổ. Mẹ tờ rủ mì đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn lát nọ chẹt phương hướng, nàng đã có đoạn thời gian không thấy nạ rủ tổ, hiện tại tâm lý rất là tưởng niệm. Mẹ tờ rủ mì đã từng nghĩ tới không hề làm cái này mỹ rúc, an an xỉn xỉn làm bạn ở nạ rủ tổ bên người, mãi cho đến vĩnh viễn. Có thể trong lòng trách nhiệm cũng là để cho nàng không cách nào làm sự lựa chọn này, bất đắc dĩ về tới làng sương mù, một lần nữa ngồi trở lại mỹ rúc, quản lý làng hòa hải phát triển. Mỹ rúc đại nhân, tất cả đều an bài sắp xếp. Mẹ tờ rủ mì hộ tống vệ thanh đi đến, mắt phải bị ngăn che, một ngày bắt, sẽ khiến người giật mình, bởi vì đó là hỉ ủ gạ gia tộc Bạch Nhãn. Cô rủ rồ đứng ở một bên, thần thái có chút câu nệ, tính cách có chút khuyết thiếu tự tin, đây cũng là cổ rủ rồ duy nhất không đủ địa phương. Nếu là có đầy đủ tự tin, cái kia cổ rủ rồ nhất định cũng là một vị xuất sắc nì dạ, hắn còn thiếu lịch lam à. Ta biết rồi. Đi thôi. Mẹ tờ rủ mì trầm giọng nói, một cái tung người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thanh cùng cổ rủ rồ thấy thế đuổi theo sát, hướng phía xạ bị vị trí chạy đi. Bên kia Last Not Chat, nạ dù tổ tự nhiên cũng nhận được xạ bị xuất thế tiến công làng sương mù tình báo, không nên hoài nghi tình báo từ đâu tới, cũng không cần hoài nghi tốc độ vì sao nhanh như vậy. Last Not Chat tình báo là cả đại lục cấp tốc nhất, ai cũng không biết bọn họ dùng cái gì bí thuật, nói chung trong khoảnh khắc liền có thể biết đại lục các ngõ ngách chuyện xảy ra. Tờ dù mì tỉ tỉ có phiền phải sao? Khi nạ ta ngồi ở nạ dù tổ bên người, đồng thời cũng nhìn thấy trong tình báo nội dung, tâm lý không khỏi một hồi lo lắng, rất sợ mẹ tờ rủ mì gặp phải nguy hiểm. Tuy là mẹ tờ rủ mì cũng là siêu ảnh cấp nì dạ, nhưng là đối mặt xạ bị như vậy vĩ thú, cũng không có thể cam đoan là có thể không bị nguy hiểm. Chiến đấu tràn đầy biến số, rất có thể sẽ có nguy hiểm xuất hiện, hơn nữa để cho nạ rủ tô để ý là, xạ bị vì sao hảo đoan đoan sẽ tiến công làng sương ngủ. Ở trong nguyên tắc, xạ bị nhưng là một mực cái hồ kia phía dưới ngây ngô. Thẳng đến cả bụ tổ tìm được nó mới để cho nó từ trong nước đi ra, sau đó bị ấy đạ dạ đánh bại bắt đi. Nhưng bây giờ xuất hiện tại làng sương mù bên ngoài, điều này hiển nhiên là có người tận lực ở điều khiển, nghĩ đến thao túng người, nạ rủ tổ trong mắt của hiện lên tinh quang, trừ hắn ra, không còn ai khác. Nghĩ tới những thứ này, nạ rủ tổ đứng dậy, giả sử chân thực hắn tự mình xuất thủ, như vậy trong lát nọ chẹt không có mấy người là của hắn đối thủ, trừ mình ra còn có ẻ vạ đạ bên ngoài. Nạ rủ tổ trong lòng cũng cực kỳ lo lắng mẹ tờ rủ mì an toàn, nói ra, Sasuke, Sakuza, Kakashi, tiểu hình còn có cụ gia mạ dạ cụ mò, các ngươi theo ta cùng đi, những người còn lại đều lưu lại trấn thủ lát nọ chẹt, ở ta còn chưa có trở lại lát nọ chẹt phía trước, bất kỳ cái gì dám tới gần lát nọ chẹt người, cách sát vật luận. Phải, Linh Vương đại nhân. Hết thể hố lão nhẫn bao quát ẻ vạ đạ đồng thời đáp, nạ rủ tổ tâm lý có cổ dự cảm, phương diện này nhất định có âm mưu ở bên trong. Hơn nữa còn là nhắm vào mình. Nạ dù tổ không dám khinh thường, làm đủ chuẩn bị về sau, mới, chỉ có, mang theo cả cả sỉ đám người ly khai lát nọ chẹt. Cùng lúc đó, làng sương mù bên ngoài cũng đang bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt, đối tượng tự nhiên là xạ bị cùng làng sương mù vụ nhẫn nhóm. Thủy đột, thủy long đạn thuật. Vụ nhẫn nhóm nhất tề phóng thích thủy đột nhẫn thuật, không ngừng công kích xạ bị, nhưng mà lại đối với xạ bị cấu thành không được bất kỳ uy hiếp gì. Xạ bị sắc ngoài bản thân liền cứng rắn không gì sánh được, những thứ này cấp thấp nhận thuật căn bản đối với nó không tạo được thương tổn, cho nó gãi gãi ngứa còn tạm được. Phanh. Xạ bị ba cái đuôi nhất tề huy động, mỗi một cái đều quần quận nổi lên thao thiên hải lãng, vụ nhận nhóm không phải là bị hồng thủy cuốn đi, chính là bị xạ bị đuôi quét chúng bỏ mình. Trong lúc nhất thời, làng sương mù tổn thất nặng nề, chiến đấu đến hiện tại, đã có hơn mấy chục vị vụ nhẫn bỏ mạng ở xạ bị trong tay. Thủy đột. Vũ ẩn chi thuật. Mấy vị vụ nhẫn đồng thời thi triển vụ ẩn chi thuật, dự định mượn sương mù hiệu quả, để xạ bị ánh mắt xuống đến thấp nhất, làm cho bọn họ có cơ hội đánh lén xạ bị. Nhưng mà ý tưởng là mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc, xạ bị bắt trước Phật trưởng thấu thị nhãn tựa như, vô luận từ góc độ nào đánh lén, đều bị xạ bị đoán trúng, sau đó phản kích đồng thời giết chết đánh lén vụ nhẫn. Cái này xạ bị làm sao biết cường đại như vậy? Một vị vụ nhẫn có chút kinh ngạc hô, hắn là đã từng thấy qua xạ bị chiến lược một người trong đó một trong. Ban đầu xạ bị nhưng là không có có loại này biến thái một dạng thực lực. Nhưng bây giờ cường đại như thế, chẳng lẽ là thoát khỏi gì nụ gì kỳ sau đó, vị thu thực lực sẽ càng thêm cường thịnh hay sao? Đáp án của vấn đề này chỉ sợ hắn là vĩnh viễn cũng vô pháp biết được. Bây giờ xạ bị, sớm đã không phải mấy năm trước xạ bị, thực lực không thể quá khứ năm ánh mắt nhìn chi. Không được, mọi người chạy mau đến khu vực an toàn. Vị tiên nhị giả khi nhìn đến xạ bị trong miệng hắc cầu lúc, sắc mặt nhất thời đại biến. Mau kêu kêu sơ tán vụ nhẫn chạy nạn, đó là vi thú mạnh nhất chiêu thức vi thú ngọc. Một dạng nhị giả căn bản là không có cách để đỡ được, hơn nữa vi thú ngọc vẫn là đại quy mô công kích nhân thuật, một ngày bạo phát, tử vong khẳng định không phải một hai người mà thôi. Mấy cái chữ này, này đây 10 con số tới tính toán, đây cũng là hắn gọi kêu nguyên nhân, hắn cũng không muốn thôn của chính mình nhị giả chết ở chỗ này, như vậy đối với làng sương mù mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Chương 230, chiến đấu kịch liệt Sabi. Anh. Mặc dù sớm biết vĩ thú ngọc uy lực, nhưng vẫn là có vài người không tin tà, ngốc đứng ở nơi đó không ngừng hướng phía xạ bị công kích. Vị kia vụ nhẫn rất muốn đi cứu bọn họ, đáng tiếc thời gian không cho phép, hơn nữa hắn cũng không muốn bởi vì. Này mấy người, mà làm hại càng nhiều hơn vụ nhẫn chết đi. Đây hết thể kết quả, vẫn là từ chính bọn nó thừa nhận đi, thân là đội trưởng, phải lấy tánh mạng của tất cả mọi người vì bảo đảm, thà rằng hy sinh một hai người, cũng không nguyện ý quá nhiều trước người đi mạo hiểm. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho tổn thất càng thêm thảm trọng, cái này không phải một cái đội trưởng nên làm đội trưởng, nhãn quang muốn lâu dài, tâm đồng dạng cũng muốn tàn nhẫn. Tiếng vang to lớn vang lên, mấy cái hướng phía xã bị phong thích nhận thuật vụ nhẫn bị vi thú ngọc đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, chu vi 1 km là một cái cự đại hố sâu. Sông bên trong thủy bắt đầu chảy về phía chỗ kia hố sâu, nhanh chóng liền bị lấp đầy. Vụ nhẫn nhóm một trận giật mình, giả sử không phải đội trưởng hạ lệnh đúng lúc. Sợ rằng bọn họ kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nghĩ vậy, những người này không khỏi hướng về đội trưởng ném cảm tạ ánh mắt, nhưng mà nghe theo chỉ huy của hắn, tề tâm hợp lực đối phó xạ bị. Ở xạ bị cách đó không xa một chỗ trên núi cao, một cái đầu mang mặt nạ nhân đứng ở nơi đó, chính là ạ cắt sủ kỳ phía sau màn hấp thủ đủ trì hạ ổ bị tổ. Xạ bị, ở màn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới sự thao túng, thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Ổ bị tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Thanh âm có vẻ cực kỳ trầm thấp, ở bên cạnh hắn, còn có một cái cây nắp tấm một dạng người tồn tại, chính là ạ cắt sủ kỳ bên trong tuyệt. Nhưng còn không phải ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối thủ, trừ phi ngươi có thể thao túng cửu vĩ, bằng không phần thắng không lớn. Hắc Dẹt nói rằng, Tổ Bỉ Tổ nghe được Hắc Dẹt nhắc tới U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tên, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, đồng thời tâm lý càng là trong cơn giận dữ. Muốn không phải trước đây chính mình quá mức xem trọng chính mình, quá mức xem nhẹ U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, chỉ sợ cũng không có hôm nay loại cục diện này. Cửu Vĩ, ta sớm muộn phải nhận được đấy. Tổ Bỉ Tổ mặt âm trầm nói rằng, Hắc Dẹt hắc hắc cười mấy tiếng quái dị, nhìn thật sâu liếc mắt Tổ Bỉ Tổ, nói, ngươi cái kia thực nghiệm tiến hành thế nào? Tổ Bỉ Tổ nghe vậy, thở dài, tiếc hận nói, còn thiếu một chút, còn kém một cái hiểu được một độn gia hỏa thân thể, có thể thành công. Hắc Dẹt sau khi nghe lập tức nói, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bên người không phải liền có một cái tiểu cô nương sở hữu một độn sao? Không bằng chỉ nàng như thế nào? Tổ Bỉ Tổ cười lạnh vài tiếng, nói, tù bảy phẹt ngươi cảm thấy khả năng sao? Muốn từ U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trong tay cướp được cô bé kia, quả thực si tâm vọng tưởng. Bất quá ta cũng có mục tiêu, lúc này đây khống chế xã bị tiến công làng sương mù, nói vậy U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhất định sẽ chạy tới, đến lúc đó lát nọ chẹt trong mất đi hắn, ta có nắm chắc đem cái tên kia bắt được. Ngươi nói chẳng lẽ là năm mới họ rổ xì mà trong nghiên cứu một cái vật thí nghiệm, là cái kia tên gì giả mạ tổ ra hỏa? Hắc Dẹt nói, không sai, chính là hắn, tuy là hắn một độn cũng không phải cùng một loại một độn, nhưng là sống khá giả thắng không, đối với ta thử nghiệm, trợ giúp rất lớn. Hắc Dẹt chứng kiến Ô Bỉ Tổ vẻ mặt như vậy, trầm mặc lại, tâm lý thầm nghĩ, hy vọng người này dựa theo ước định ban đầu chấp hành kế hoạch, nếu không, thì phiên toái. Xa xa, Xạ Bỉ cùng vụ nhẫn nhóm chiến đấu ném ở duy trì liên tục, Xạ Bỉ vẫn là không tổn thương chút nào, mà vụ nhẫn nhóm lại tổn thất hơn 10 vị nì ra. Dung đột, dung nham quái thuật, đang ở vụ nhẫn nhóm ra sức đối chiến lúc, mẹ tờ rủ mì chạy tới, lập tức liền phóng ra một cái dung đột nhẫn thuật, phô thiên cái địa hướng phía Xạ Bỉ công tới. Xạ Bỉ dường như biết cái này nhẫn thuật không dễ trọng, lập tức tiềm nhập dưới đáy nước, thẳng đến nhẫn thuật mất đi hiệu quả về sau, mới một lần nữa về tới trên mặt nước. Cái này Xạ Bỉ lúc nào trở nên thông minh như vậy? Mẹ tờ rủ mì tâm lý phỉ túi xuống nói. Mẹ tờ rủ mì đã từng cùng thân là Xạ Bỉ gì nụ gì ký đệ tứ mì dục đối chiến quá, đệ tứ mì dục tự nhiên sử dụng Xạ Bỉ lực lượng, có thể nói mẹ tờ rủ mì từng theo Xạ Bỉ chiến đấu qua. Thời điểm đó Xạ Bỉ có gì nụ gì kỳ không chế. Có thể tinh minh như vậy ngược lại là có thể lý giải, có thể hiện tại nó cũng là hoàn toàn vi thu hình thái, còn có thể như thế cơ trí, cũng có chút mại nhân tầm vị. Mẹ tờ rủ mì rất bất đắc dĩ, đối mặt Xạ Bỉ, nàng dường như không có gì tốt phương pháp ứng đối, nhất là như vậy cơ trí Xạ Bỉ. Phí độn ở chỗ này căn bản là không có cách sử dụng, phí độn nhưng là chẳng phân biệt được địch ta, ngoại trừ thi thuật giả không có tổn thương bên ngoài, người còn lại vô luận là ai cũng biết thụ thương. Phu cận đây toàn bộ đều là làng sương mù nỉ dạ. Một ngày mẹ tờ rủ mì phóng thích phí đột, đến lúc đó xui xẻo vẫn là vụ nhẫn nhóm. Đây cũng là mẹ tờ rủ mì không cách nào buông tay chân ra một trong những nguyên nhân, mẹ tờ rủ mì lâm vào lưỡng nan bên trong, không biết như thế nào cho phải. Mì dục đại nhân, để cho ta tới chủ công đi, ngài phụ trách tiềm hộ. Cô rủ rồ lúc này vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, mẹ tờ rủ mì cùng thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua cô rủ rồ, phát hiện người này trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, sau lưng bị mục điệp ngư đã bị lấy xuống, cầm trong tay. Mẹ tờ rủ mì nghe xong cổ rủ rồ lời nói về sau, lộ ra một cái phủ mị nụ cười, nói, xem ra chúng ta cổ rủ rồ nhưng những năm qua đây, đi thôi, ta và thanh phụ trách cho ngươi đánh hiểm trợ. Phải, mị dục đại nhân. Cổ rủ rồ kích động lên tiếng, triệt để giải phóng bị mục điệp ngư, hướng về Xạ Bỉ vọt tới, lúc này đối phó Xạ Bỉ, tốt nhất nhân tuyển đúng là cổ rủ rồ không thể nghi ngờ. Nhân thuật nếu mất đi hiệu quả, như vậy thì dùng đao thuật hoặc là thể thuật. Xạ Bỉ cũng không thể cái gì đều có thể phòng ngự xuống đây đi. Tiểm hộ cổ rủ rồ. Mẹ tờ rủ mì lúc này hạ lệnh. Vâng. Thủy đột. Thủy long đạn thuật. Vụ nhận nhóm nhất tề phóng ra thủy đột nhẫn thuật. Xạ Bỉ sau khi thấy được đầy là khinh thị đảo qua, đem hơn 10 đầu thủy long đánh tan. Nhưng mà nó không có chú ý tới là, cổ rủ rồ thừa dịp cái này khe hở đi tới sau lưng của nó. Vúng. Cổ rủ rồ quát to một tiếng, bị mục điệp ngư hung hăng một đao chặt bỏ, phanh một tiếng. Xạ Bỉ nhất thời bị đau gào lên, trong nước không ngừng ngã cút. Ba cái đuôi càng là không ngừng lung lay, không thể không nói cổ rủ rồ vận khí thật tốt, vừa lúc đánh vào Xạ Bỉ khỏe mắt bộ vị một chỗ bộ phận cơ thịt bên trên, nơi đó chính là Xạ Bỉ phòng ngự làm yếu vị trí. Thành công không? Thanh chứng kiến Xạ Bỉ bị đau dáng vẻ, khẩn trương nói rằng. Nhưng mà, không đợi người trả lời hắn, chỉ thấy Xạ Bỉ khôi phục lại, chỉ bất quá lúc này Xạ Bỉ có vẻ càng thêm cuồng bạo, hai mắt đều đỏ đứng lên. Xem ra Xạ Bỉ là hoàn toàn bị chọc giận. Xa xa Uchiha Obito hắc hắc cười nhạt vài tiếng, tuy là hắn đã khống chế Sabi, thế nhưng Sabi các loại tâm tình hắn nhưng không có khống chế, mặc cho Sabi chính mình nắm chặt. Hiện tại Sabi bị triệt để chọc giận, cũng liền ý nghĩa vụ nhẫn nhóm càng thêm nguy hiểm, nằm ở cuồng bạo bên trong Sabi, không có mấy người là nó đối thủ. Vâng! Vâng! Dòng sông phô thiên cái địa mà đến, như bông dương sóng thần, Sabi trong miệng càng là ngưng tụ một cái siêu đại hình vĩ thú ngọc, nhìn người ở chỗ này sắc mặt đều là một hồi cuồng biến. To lớn như vậy vĩ thú ngọc, nếu là thả ra ngoài, sợ rằng phía sau cách đó không xa làng sương mù đều sẽ lọt vào nguy hiểm. Phải ngăn cản hắn. Đây là mọi người cùng chung ý tưởng. Chương 231, ra sức đánh Sabi. Phanh một tiếng, đang ở khẩn yếu con đầu, hư không vỡ vụn ra, quen thuộc một màn này người biết, đó là nạ rủ tổ quen có ra sân phương thức. Phàm là hư không vỡ vụn, trừ phi là ngoài ý, bằng không tất nhiên là nạ rủ tổ đến rồi, thế cũng được nạ rủ tổ một cái chiêu bài thức gặt hái phương thức. Nạ rủ tổ đám người xem như là đuổi kịp nhất vừa khớp thời điểm, mới ra hư không, liền thấy xã bị chuẩn bị phóng thích vĩ thú ngọc, nạ rủ tổ trên mặt nhất thời hiện lên tiêu ý. Chính mình thật đúng là được thật biết nắm chặt thời cơ, trực tiếp vọt tới xã bị trước mặt, đem ép tờ một cờ tờ ú hở cờ vĩ thú ngọc đánh tan. Vâng! Vĩ thú ngọc vẫn là nổ tung, chỉ bất quá lần này bạo tạc cũng không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong, giả sử thật muốn nói thương binh, như vậy cũng chỉ có xã bị mình. Bị nạ rủ tổ dự định vĩ thú ngọc phóng thích đồng thời còn xảy ra bạo tạc, xạ bị miệng đau nhức cực kỳ, tiên huyết không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm. Vĩ thú ngọc đích thật là một cái uy lực to lớn chiêu thức, người bình thường thật đúng là đến không cách nào ngăn cản, nhưng cũng chính là bởi vì điểm ấy, vĩ thú ngọc mới để cho xạ bị thua thiệt nhiều. Có đôi khi chiêu số sẽ là một thanh kiếm hai lưỡi, đối với địch nhân có nguy hiểm đồng thời, đối với mình đồng dạng gặp nguy hiểm. Giống, xạ bị kịch liệt gầm thét, không ngừng tiềm bên trên tiềm dưới. Nguyên bản màu xanh lam mặt hồ bắt đầu bị một hồi đỏ tươi nhan sắc bao trùm. Vụ nhận nhóm đều bị một màn này trấn trụ, thẳng đến sau một hồi mới, chỉ có, hoan hô lên, hô lớn nạ rủ tổ danh sưng, mẹ tờ rủ mỉ đồng dạng vui vẻ. Nam nhân của chính mình quả nhiên là cực kỳ quan tâm của nàng, chuyện nơi đây phát sinh không bao lâu, liền lập tức chạy đến. Ngàn tuyển hình còn có cả sỉ đám người đi tới mẹ tờ rủ mỉ bên người, nạ rủ tổ giao cho bọn họ nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt mẹ tờ rủ mỉ. Còn lại có thể cứu thì cứu, không thể cứu cũng không cần miễn cưỡng chính mình, đem mình an nguy đặt ở vị thứ nhất. Sơ sa nụ. Nạ dù tổ quát nhẹ một tiếng, phía sau một cái cự đại kim sắc cự nhân xuất hiện, tay cầm kiếm tột xú cả, còn có khác hai kiện thần khí, cao cao tại thượng đứng vững. Làm sao có thể? Xa xa, thấy như vậy một màn nụ chỉ hạ ô bị tổ khiếp sợ hô lên âm thanh, cái kia sở sa nụ chỉ có sở hữu mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng người mới có thể sở hữu. Mà hiện tại nạ dù tổ lại có. Điều này cũng làm cho ý nghĩa nạ rủ tổ sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Nghĩ vậy, Uchiha Obito sắc mặt chính là một trận xấu xí. Lúc đầu rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ không dễ đối phó, hiện tại nhiều hơn nữa cái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vậy thì càng thêm khó đối phó. Tuyệt cũng đồng dạng giật mình, không nghĩ tới nạ rủ tổ còn có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Tuy là nạ rủ tổ bại lộ ra rất nhiều lần xạ gìn gẳng, nhưng là đây là bọn họ lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Lúc đầu tuy là nghe nói qua nghe đồn, nhưng không thế nào tin tưởng, không phải Uchiha nhất tộc người, làm sao biết sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Cái này há lại không phải đang nói đùa mà, đây là lúc đó Uchiha Obito cùng tuyệt ý tưởng. Mà hiện tại, sự thực chuyển hiện tại trước mặt bọn họ không phải tin tưởng cũng không có biện pháp, lưu cho bọn họ chỉ có khiếp sợ cùng không cam lòng. Ấy đã dạ cũng nên đến rồi đi. Uchiha Obito hỏi. Ừ, không sai biệt lắm, xạ bị thu về cũng mau bắt đầu rồi. Nếu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đến nơi này, ngươi kế hoạch cũng có thể áp dụng. Hắc Dẹt nói rằng, ừ, mặc dù hắn sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thì như thế nào, miễn là ta được đến này cái ra mạ tổ, hoàn thành ta thử nghiệm, ta sẽ không cần tái sợ hai hắn. Ổ bì tổ cười lớn nói, hai người ở chỗ này lẫn nhau nói, hoàn toàn không biết mình đối thoại một câu không lọt chuyển vào nạ rủ tổ trong lỗ thai. Đừng xem song phương gặp nhau mấy cây số xa, nhưng cũng chớ xem thường nạ rủ tổ thính giác. Nạ rủ tổ vốn là cực kỳ nghi hoặc xạ bị đột nhiên xuất hiện. Tỉ mỉ vừa phân tích liền có thể tính ra đây hết thể nhất định là có người ở phía sau màn dở cho quỷ. Duy nhất có thể làm được điểm này, chính là 16 năm trước khống chế cửu vĩ tiến công cổ nổ hạ ủ trì hạ ổ bị tổ. Như vậy có thể khẳng định là, người này nhất định trốn ở cách đó không xa xem chừng nơi này tất cả, mà nạ rủ tổ cũng chính là bắt được điểm ấy, đem chính mình thính giác thả vô số lần, tới hỏi tham động tĩnh chung quanh. Thật vẫn bị nạ rủ tổ nghe được. Đã biết Uchiha Obito kế hoạch về sau, Naruto khỏe miệng khinh thường éo. Một cái, thật đúng là cho rằng Lát Nọ Chẹt là tốt đánh địa phương. Chờ các ngươi đi thời điểm, nhất định cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn, xem các ngươi một chút có thể hay không thừa nhận hậu quả như vậy. Vâng! Xạ bỉ từ trong nước chui ra, mở miệng hướng phía nạ rủ tổ cán. Xạ bỉ đối với nạ rủ tổ thống hận nhưng là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chính là người này làm hại chính mình thụ thương, nhất định phải giết hắn đi. Nhưng mà không đợi hắn cắn phải nạ rủ tổ thời điểm, nạ rủ tổ liền khống chế được sở sạ nụ trực tiếp một quyền đánh hạ. Cứu cực thể sở sạ nụ có thể sánh ngang vi thú, những lời này có thể không phải nói xạo, một màn này đủ để chứng minh hết thảy. Nắm tay đem xạ bỉ trực tiếp từ không trung đánh rớt, tiến vào trong nước, xạ bỉ khỏe miệng một trận đau đớn, cực kỳ hiển nhiên. Nạ rủ tổ chọn chúng xạ bị phòng ngự yếu nhất vị trí tiến hành công kích. Xạ bị miệng mới vừa bị tổn thương, lực phòng ngự càng là bất ham, nhắm ngay nơi đó công kích là tốt nhất. Vâng! Lại là một quyền, xạ bị bi kịch phát hiện mình dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, đối phương thật chẳng lẽ có như thế cường đại sao? Xạ bị hiển nhiên không muốn tin tưởng điểm này, nhưng là không cách nào hoàn thủ cũng là một sự thật, nó cũng chỉ có thể ở tâm lý vì mình mặc nghiệm. Tỉnh dậy đi! Nạ rủ tổ đột ngột nói rằng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng xoay tròn, xạ bị nhất thời như bị sét đánh, ngắn ngủi dừng lại phía sau liền thanh tỉnh lại, Uchiha Obito nhãn lực bị lao đi. Phúc! Uchiha Obito chợt ho ra một ngụm máu tươi, cái này không phải 16 năm trước một lần kia là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vận dụng khế ước phong ấn giải trừ nó cùng kiểu vi giữa liên hệ, cho nên bản thân cũng sẽ không có sự tỉnh. Nhưng lần này không giống với, lần này hoàn toàn chính là mạnh mẽ phá đi, đưa hắn nhãn lực đều phá hủy. Cái này cũng đúng bản thể Uchiha Obito tạo thành thương tổn. Chúng ta đi. Uchiha Obito trầm giọng nói, mang theo âm trầm sắc mặt biến mất ở tại chỗ. Naruto rất xa nhìn ra xa một cái mắt, lạnh lùng cười, lẩm bẩm, thật đúng là coi mình rất quan trọng, muốn không phải muốn biết bên trong cơ thể ngươi tên kia thân phận chân thật, ta đã sớm đem ngươi giết. Uchiha Obito không chút nào tin tưởng, mình có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn chính là Naruto cố tình làm, không biết khi hắn biết được kết quả này về sau sẽ là dạng gì biểu tình. Xạ bị khôi phục thần trí, nhưng vẫn là hướng về phía nạ rủ tổ phát động công kích, phía trước nó tuy là bị đã khống chế thân bất do kỷ, có thể nạ rủ tổ đối với nó tạo thành thương tổn cũng là chân thật. Thu này nhất định phải báo, tuy là cái này phần thắng không lớn, nhưng ngại vì vi thú mặt mũi của, mặc dù không địch lại, cũng muốn động thủ thử một chút. Cần gì chứ, ngươi căn bản là không phải của ta đối thủ. Nạ rủ tổ khép cười một tiếng, sờ xạ nủ nắm đấm trực tiếp đem xạ bị đánh bay ra ngoài. Chương 232, xạ bị ly khai. Cần gì chứ, ngươi căn bản là không phải của ta đối thủ. Nạ rủ tổ khép cười một tiếng, sờ xạ nủ nắm đấm trực tiếp đem xạ bị đánh bay ra ngoài. Xạ bị tâm lý không khỏi phỉ cúi xuống, đại ca, ngươi liền không thể vẽ mặt sao. Ngươi đánh cái khác địa phương cũng có thể à, điều này làm cho sau này tại những khác vi thú trước mặt làm sao hơn à. Hừ, còn mặt mũi, ngươi chừng nào thì có mặt mũi. Đột ngột. Xạ bị tâm lý vang lên một đạo khinh thường thanh âm, tỉ mỉ vừa nghe, xạ bị mới phát giác đạo thanh âm này rất quen thuộc, đáng tiếc chính là nghĩ không ra. Người là ai? Xạ bị không rõ hỏi, luôn cảm thấy đối phương rất quen thuộc, lại khó có thể hồi tưởng lại đối phương. Lá gan không nhỏ a, ngay cả ta tên cũng dám quên, nhìn kỹ một chút, ta là ai? Cửu vĩ thân ảnh xuất hiện tại xạ bị trước mặt, xạ bị lập tức tủng, nằm sấp trên mặt đất, khổ sở nói, nguyên lai là cửu vĩ đại ca, ngài làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Đánh ngươi chính là chủ nhân của ta, hiểu. Cửu vĩ vẻ mặt ngạo khí nói rằng, ta hiểu. Xạ bỉ sau khi nghe khóc không ra nước mắt, thì ra đối phương là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, thảo nào thực lực mạnh mẽ như vậy, chính mình với hắn đánh, thuần túy là hoa ngược a. Xạ bỉ cùng cửu vĩ sự chênh lệch tự nhiên là không cần phải nói, đây cũng là xạ bỉ nhìn thấy cửu vĩ phía sau lập tức kêu đại ca nguyên nhân, nó cũng không muốn lại bị cửu vĩ đánh. Đây nếu là truyền tới cái khác vĩ thu trong thai, phỏng chừng sẽ trở thành trò cười. Chính ngươi gần nhất cẩn thận một chút đi, Akatsuki nhân nhưng là đang khắp nơi bắt vĩ thú đây. Cửu vĩ ân cần nói một câu, sau đó liền thối lui ra khỏi tinh thần thế giới. Đối với cửu vĩ cùng xã bị giao lưu, nạ rủ tổ là biết đến, nhưng cũng không nhiều hơn ngăn cản, chỉ là trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới vĩ thú trong lúc đó cũng sẽ có phương diện như thế. Xã bị biết được tình huống về sau, cũng biết chính mình phía trước nhất định là bị cái kia Akatsuki nhân đã khống chế, trong mắt lóe lên lửa giận. Hận không thể đem ạ cả sủ kỳ nhân giết chết. Tựa hồ là nhìn thấu xã bị ý tưởng, nạ rủ tổ không chút khách khí đã kích nói, ta khuyên ngươi chính là bỏ đi ý nghĩ kia đi, ạ cả sủ kỳ nhân có thể không phải hời hợt hạng người, nếu như ngươi không phải cẩn thận, nhưng là sẽ không liều mạng mà. Xã bị nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, tâm lý có chút không phục, nói, ạ cà sủ kỳ nhân lẽ nào mỗi người đều lợi hại như vậy? Luôn luôn nhỏ yếu điểm đi. Nạ dù tổ trầm tư khoảng khắc, suy nghĩ cẩn thận muốn ạ cà sủ kỳ bên trong người nào nhỏ yếu nhất, cuối cùng ra kết luận, nói, có ngược lại là có, bất quá lấy thực lực của ngươi đối phó hắn thật vẫn cố gắng nguy hiểm, chớ đừng nhắc tới những thứ khác mấy. Cái gì? Xạ bí nghe vậy, kích động kêu to vài tiếng, nói, lẽ nào thực lực của ta thực sự kém như vậy? Liên đối trả mấy con người đều không đối phó được. Đúng vậy. Nạ dù tổ không chút do dự trả lời, câu trả lời này hoàn toàn đả kích xạ bị lòng tự tin, khiến nó âm thầm phỉ cúi đứng lên, lẽ nào chúng ta vị thú thời kỳ kết thúc? Ngay cả một nhân loại ta đều đánh không lại, đây nếu là bị những người khác tiến biết, mặt mũi này để nơi nào a? À, đã quên nói cho ngươi biết, trừ ngươi ra còn có rổ quế ý, bắt vị cùng với cựu vị ở ngoài, còn lại vị thú đều bị ạ cà sủ kỳ bắt đi phong ấn. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Cái gì? Xạ bí lại là cả kinh, hôm nay khiếp sợ chỉ sợ là nó cả đời này khiếp sợ số lần nhiều nhất một lần đi, cùng mình cùng nổi danh năm con vĩ thu dĩ nhiên toàn bộ bị cùng một tổ chức bắt đi phong ấn. Lẽ nào cái tổ chức này thật sự có kinh khủng như vậy? Xạ bí lúc này mới ý thức tới, chính mình thật coi thường nỉ dạ, có thể cái tổ chức kia bên trong nỉ dạ thực sự rất lợi hại. Xạ bí trong lòng cũng ngưng trọng, có thể sau này đối phó ạ cà sủ kỳ thành viên lúc, sẽ thêm lưu ý một ít, mà sẽ không manh mục công kích đi. Được rồi, nên nói cho ngươi tất cả nói, ngươi có thể đi, nhớ kỹ về sau đừng lại hướng làng sương mù công kích. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Thế nhưng xạ bỉ cũng không dám cự tuyệt, bởi vì nó phát hiện nạ dù tổ đang nói những lời này thời điểm, trong mắt nhưng là hiện lên hàn mang, cái này cũng ý tứ hàm xúc cùng với chính mình nếu là về sau tiến công làng sương mù, nhất định sẽ bị nạ dù tổ giết chết. Mạng nhỏ cùng người trước trong lúc đó, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, tiến công làng sương mù thứ ngu ngốc này mới làm ra hành vi. Vẫn là sớm một chút buông tha tốt. Phúc. Xạ bỉ tiềm nhập đáy nước, theo sông Lưu Ly mở, làm xạ bỉ sau khi rời đi, vụ nhận nhóm hoan hô, cái này cũng ý nghĩa bọn họ nguy cơ giải trừ. Mẹ tờ rủ mì đi tới nạ rủ tổ bên người, phủ mị cười, nói, cảm ơn ngươi. Nạ rủ tổ không chút khách khí ôm chầm mẹ tờ rủ mì eo thon, hôn lên trán của nàng một ngụm, nói, cùng ta trong lúc đó còn cần khách khí như vậy sao? Mẹ tờ rủ mì lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên hôn nàng, mặc dù chỉ là cái chán mà thôi, nhưng đủ để nói rõ nạ rủ tổ là thật để ý tới thích hắn. Vậy sau này còn muốn làm phiền ngươi? Mẹ tờ rủ mì tự nhiên cười nói. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, bảo đảm nói, về sau phàm là gặp phải phiền phức, ta đều sẽ trước tiên chạy đến, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, đồng dạng cũng sẽ không để ngươi nghĩ bảo vệ đồ đạc bị thương tổn. Cảm ơn ngươi. Mẹ tờ rủ mì cảm động nói một câu. Nếu như có thể tuyển trạch, mẹ tờ rủ mì sẽ không chút do dự tuyển trạch nạ rủ tổ, làng sương mù mặc dù là giấc ngộng của nàng, nhưng không đủ để cùng nạ rủ tổ so sánh. Kết thúc xã bị chi loạn về sau, vụ nhận nhóm bắt đầu thu thập tàn cục, rất nhiều vụ nhận nhóm đều chảy ra bi thương nước mắt, trong trận chiến này, chết đi vụ nhận nhiều lắm. Trong đó đủ có những thứ này nì dạ thân nhân hoặc là bằng hữu, hay hoặc là yêu người, ôm thi thể lạnh như băng không ngừng khóc khóc. Hy vọng cái này thế giới về sau sẽ không còn có như vậy một màn xuất hiện. Mẹ tờ rủ mì nhìn bi thương vụ nhẫn, trong lòng cũng là một trận không dễ chịu. Yên tâm, sẽ có như vậy một ngày. Nạ dù tổ bảo đảm nói, tâm lý đồng dạng cảm giác khó chịu, loại này thân nhân chia lìa thống khổ. Nạ dù tổ không muốn lại cảm nhận được, đồng dạng cũng không muốn người khác lĩnh hội. Đây cũng là nạ dù tổ thống nhất thế giới, thực hiện hòa bình chủ yếu một nguyên nhân một trong, đã không có chiến tranh. Mới có thể phòng ngừa loại này sự kiện lần nữa phát sinh. Vâng. Giữa lúc mọi người chuẩn bị rút về làng sương mù lúc, cách đó không xa cũng là vang lên tiếng nổ mạnh to lớn, hồng thủy ngập trời, hiển nhiên là xạ bị đang cùng người chiến đấu kịch liệt. Là, vâng, đúng, ạ cà sủ kỳ nhân. Một vị trong đó vụ nhẫn xuyên thấu qua ống nhòm quan sát tình hình phía sau hô, nạ dù tổ nghe vậy liền đại khái đoán được là ai, cũng chỉ có cái kia bạo tạc nam, mới có thể làm ra to lớn như vậy âm thanh. Sasuke, Kakashi, hai người các ngươi đi chợ giúp Sabi, đem cái kia ạ cà sủ kỳ thành viên giải quyết hết. Tận lực để Sasuke một người đến, nếu như Sasuke gặp phải chân chính nguy hiểm, Kakashi, ngươi sẽ xuất thủ. Naruto hạ lệnh. Phải, Linh Vương đại nhân. Kakashi ứng tiếng nói. Mà Sasuke cũng là một hồi cảm kích, Naruto quyết định này là ở chợ giúp phụ không ít M3N chính mình mau sớm để thằng kinh nghiệm chiến đấu A, chính mình chiến đấu số lần vẫn là quá ít. Sasuke, lúc này đây nếu như ngươi có thể một thân một mình đánh bại cái kia ạ cà sủ kỳ thành viên, ta liền phân ngươi một đội hồ lão nhẫn, cùng đi với ngươi tìm kiếm đại ca. Naruto hướng về phía Sasuke nói rằng. Nghe được Nạ Rủ Tổ nói như vậy, Xà Sủ Kẻ lập tức kích động, nói, ngài yên tâm đi, Linh Vương đại nhân. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Nói xong, Xà Sủ Kẻ liền cùng cả sĩ hướng phía xã bị chạy nhanh tới. Ấy đã dạ chỉ có một người, phụ cận đây cũng không có những thứ khác gạ cả sủ kỳ thành viên, cho nên Nạ Rủ Tổ cực kỳ yên tâm an toàn của bọn họ. Còn như thắng lợi, Nạ Rủ Tổ không có suy nghĩ những thứ này, giả sử Xà Sủ Kẻ cùng cả sĩ hai người đều giết không chết Ấy đã dạ, cái kia bọn họ chết cũng là đáng đời. Chương 233, Ấy đã dạ chết. Xà Sủ Kẻ cùng cả sĩ hai người bay nhanh như điện chạy nhanh tới xã bị phụ cận, liếc mắt liền thấy được không trung lẩn quần bạch sắc cự điểu. Xà Sủ Kẻ đồng tử trợn co rụt lại, hiện lên vẻ kinh ngạc, con này cự điểu thật sự là quá quen thuộc, chính là Ấy đã dạ tọa kỵ a. Tên kia không phải tự bạo đã chết rồi sao? Chả thế nào sống? Xà Sủ Kẻ nội tâm khiếp sợ không thôi, sau đó liền bình phục lại tới. Như vậy càng tốt hơn, trước đây không có thân thủ giết chết hắn cũng là chuyện ăn năn nhất kiện, hiện tại nếu hắn còn sống, để ta thân thủ chấm dứt hắn đi. Xà Sủ Kẻ âm thầm nghĩ tới, nhưng mà hướng phía cả sĩ nói ra, cả sĩ, người này giao cho ta, trừ phi ta chết, bằng không ngươi không nên ra tay. Cả sĩ nghe được Xà Sủ Kẻ thoại ngữ, hai mắt lật một cái, lười biếng nói ra, được rồi, giao cho ngươi á. Xà Sủ Kẻ đạt được mình muốn đáp án về sau, liền một cái thuấn thân nhảy tới xã bỉ trên người. Nhưng mà lần nữa thi triển thuấn thân thuật, vọt đến Ấy đã dạ phía sau. Ừm. Ấy đã dạ lập tức cả kinh, đã nhận ra sau lưng mình không thích hợp, xoay đầu lại liền thấy được Uchiha Xà Sủ Kẻ thân ảnh. Trong mắt lóe lên lửa giận cùng vẻ không cam lòng, trước đây không lâu tự bạo nhưng là để hắn canh cánh trong lòng a, lần này nói cái gì cũng phải đem bãi tìm trở về. Nguyên lai là ngươi a, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống. Ấy đã dạ cười khẽ nói một câu. Xà Sủ Kẻ rút ra bên hông lôi thần kiếm, thâu nhập lôi thuộc tính trả cơ dạ, màu xanh nhạt chợt hiện điện kiếm lập tức hiện, phát ra trận tiếng oanh minh. Ấy đã giả sắc mặt một trận âm trầm, hắn cho nổ đất sét sợ nhất chính là lôi độn, Xà Sủ Kẻ lôi độn vừa lúc gắt gao khắc chế chính mình. Cũng để cho Ấy đã giả một trận khó chịu cùng không cam lòng, nếu là Xà Sủ Kẻ không có lôi thuộc tính trả cơ dạ, như vậy kết quả khả năng cũng không giống nhau. Ta không chết cực kỳ kinh ngạc sao? Ta ngược lại thật ra càng tò mò hơn ngươi, đều tự bạo lại vẫn có thể xuất hiện tại nơi đây. Xà Sủ Kẻ lanh khóc nói. Ấy đã giả nghe vậy một trận khó chịu, Ấy đã giả thống hận nhất chính là Uchiha Itachi, trong lúc này đạm mạc không liên quan biểu tình cùng giọng nói, vẫn là hắn thống hận nhất. Mà hiện tại Xà Sủ Kẻ đồng dạng dùng loại giọng nói này cùng mình nói qua, Ấy đã giả khó chịu đây là tất nhiên. Nội tâm một cỗ vô danh hỏa hoạn cũng liền mạo đứng lên, bắt đầu từ từ thôn phệ tâm linh của hắn. Hừ, ngươi không chết cũng tốt, lúc này đây ta nhất định phải giải quyết rồi ngươi. Ấy đã giả lạnh lùng nói. Phanh. Phi tiêu cùng lôi thần kiếm giữa va chạm, kết quả rõ ràng, một bả là ngụy thần khí cấp bậc nhẫn cụ, một bả bất quá là thông thường hạ phẩm nhẫn cụ. Một kích phía dưới, hạ phẩm nhẫn cụ nhất định là bị hỏng. Xà Sủ Kẻ theo thế tiến công trực tiếp một đao chặt xuống, dự định mượn thời cơ này đối với Ấy đã giả tạo thành trọng thương, nhưng mà Ấy đã giả cũng không hổ là nhiều năm ảnh cấp cường giả. Ở nhận thấy được không thích hợp sau đó, lập tức liền thi triển thế thân thuật né ra, kết băng một tiếng. Một viên to lớn cái cọc gỗ bị chặt thành hai nửa. Xà Sủ Kẻ sắc mặt không hề biến hóa, cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu là Ấy đã giả cứ như vậy dễ dàng bị mình làm rớt, Xà Sủ Kẻ mới có thể kinh ngạc đây. Tốt xấu là ảnh cấp cường giả, mặc dù bị chính mình khắc chế, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chạm sát. Hòa độn. Phun dìm bảy hào hỏa cầu chi thuật. Ấy đã giả mượn thế thân thuật trốn bên hồ một viên cỏ dại trong, Xà Sủ Kẻ không chút do dự chính là một cái hòa độn. To lớn hỏa cầu theo quỹ tích hướng phía Ấy đã dạ bay đi. Nhanh như vậy đã bị phát hiện, thực lực của người này lại tăng lên rất nhiều a. Ấy đã dạ lẩm bẩm tự nói một tiếng, hắn phát hiện từ lần trước sau khi chiến đấu kết thúc, đến hiện tại thì ngưng, Xà Sủ Kẻ thực lực rõ ràng so trước đó tăng lên rất nhiều. Điều này cũng làm cho Ấy đã dạ kinh hãi không thôi, Uchiha nhất tộc người quả nhiên mỗi người rất cao, mỗi một đoạn thời gian, thực lực đều cùng lúc trước có chút khác biệt. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Vúng. Ấy đã dạ đột nhiên khẽ quát một tiếng, Xà Sủ Kẻ nghe vậy chấn động, chính mình cũng không có chứng kiến hắn ném ra cho nổ đất sét ta, chuyện gì xảy ra. Đang ở Xà Sủ Kẻ xuất thần sát na, Ấy đã dạ bắt được cái này không đáng, lặng lẽ từ trong tay ném ra mấy con đặc chế nạ nổ chi chu, theo sông từ từ hướng phía Xà Sủ Kẻ bơi đi. Mà Xà Sủ Kẻ đối với lần này hồn nhiên không biết, như trước nằm ở trong mê hoặc, tại sao không có tiếng nổ mạnh. Không được, mình bị lửa. Xà Sủ Kẻ bỗng nhiên thức dậy, thầm mắng mình hồ đồ. Hắn nói như thế nào mình tại sao liền tin đây? Binh bất thiếm cha à, Linh Vương rõ ràng theo chúng ta nói qua rất nhiều lần, không muốn bị địch nhân mê hoặc, vĩnh viễn đều phải tin tưởng chính mình. Nghĩ vậy, Sasuke trong nháy mắt hành động, từ thủy thượng chợt chạy về phía Eidaza. Eidaza âm độc cười, nói, nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể rút lui sao? Sasuke khinh thường cười lạnh vài tiếng. Sau khi tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, dưới mặt nước liền xảy ra bạo tạc, sức trùng kích to lớn đem Sasuke thổi bay đi ra ngoài, nước sông thấm ướt Sasuke xiêm y. Sasuke sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại trúng chiêu, nhìn ấy đạ dạ sắc mặt thì càng thêm ấm lãnh. Quái thì trách ngươi vừa rồi bàng hoàng, cho ta bắt được cơ hội. Ấy đạ dạ hắc hắc cười ra nói. Sasuke nghe vậy, nhất thời hiểu được, những cái này cho nổ đất sét là thừa dịp cùng với chính mình xuất thần trong nháy mắt đó ném ra, chẳng trách mình không có phát hiện. May mắn những tên kia uy lực không lớn, nếu không mình hiện tại khả năng đã chết đi, Sasuke sợ nghĩ đến. Ấy đạ dạ cũng là bất đắc dĩ, những cái này cho nổ đất sét căn bản không được tác dụng gì, ném ra lớn trong nháy mắt cũng sẽ bị Sasuke phát hiện. Tiểu nhân uy lực lại quá nhỏ, chỉ có thể đối với Sasuke cấu thành một điểm vết thương nhẹ, không có so với cái này càng nhức đầu sự tình. Xèo xèo. Đúng lúc này, Ấy đạ dạ phía sau vang lên một loạt tiếng chim hót, Ấy đạ dạ kinh ngạc xoay người nhìn lại, nhìn thấy Sasuke nắm chỉ đỏ dị hướng cùng với chính mình công tới. Thật nhanh. Ấy đạ dạ kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt khống chế được cự điểu né tránh, xả sủ kẹ một cái chỉ đỏ gì đánh hụt, đối phó không trung địch nhân, trừ phi mình cũng biết bay, bằng không nhất định sẽ cực kỳ phiền phức. Xả sủ kẹ không có lộ ra vẻ bề ngoài, kết quả như vậy từ lúc trong dự liệu của hắn, trừ phi trước đem ấy đạ dạ từ không trung đánh rớt. Nếu không mình là rất khó giết chết người này, nghĩ vậy, xả sủ kẹ âm thầm suy tư, đến tột cùng có biện pháp nào có thể đem ấy đạ dạ từ không trung đánh rớt tới đất bên trên. Lúc này Sạ Bị cùng cả sĩ cứ như vậy đứng ở vừa nhìn hai người chiến đấu. Sạ Bị hiện tại ngược lại là tính khí tốt, không có đối với cả sĩ phát động tiến công. Có lẽ là biết cả sĩ là nạ rủ tổ thủ hạ đi, nạ rủ tổ khủng bố nhưng là in vào trong đầu của nó, đời này cũng đừng nghĩ rời đi. Nhớ tới kinh khủng kia sở sạ đủ, Sạ Bị tâm lý chính là một hồi sợ, càng làm cho hắn khiếp sợ là, vị thú bên trong cường đại nhất cửu vĩ đều bị nạ rủ tổ tuần phục. Chỉ cần điểm này cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, trừ phi là thực lực mạnh hơn cửu vĩ, bằng không làm sao phục tùng cửu vĩ. Sạ Bị tâm lý vẫn phạm nói thầm, kinh khủng như vậy người đang trên đời này, chúng nó vi thú chỉ có thể cụp đuôi trốn ở một bên. Chương 234, Ấy đã dạ chết. À, Akatsuki bắt vĩ thú hành động đã bắt đầu, từ nạ rủ tổ trong miệng biết được 5 con vĩ thú đã rơi vào trong tay của bọn nọ, Sạ Bị không khó tưởng tượng chính mình sẽ là con thứ 6. Trước mắt cái kia kỵ chim ra hỏa chính là Akatsuki thành viên, tìm tới nơi này đồng thời ra tay với chính mình, liền tất nhiên là tới bắt chính mình. Nghĩ vậy, Sạ Bị chính là một trận buồn bực, ở quá khứ đều là vĩ thú truy sát nỉ dạ, cái nào đến phiên nỉ dạ truy sát vĩ thú à? Hiện tại hết thể đều chuyển hoán tới rồi, Sạ Bị phiền muộn cực kỳ, không biết đường ngày sau nên làm cái gì bây giờ, muốn tìm cầu che chở, cũng tìm không được tốt che chở điểm. Nạ dù tổ là một cái lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc hắn để cho mình ly khai, cũng liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình không có cơ hội tìm được hắn che chở. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, nạ rủ tổ cũng không tính phù hộ vĩ thú, ngoại trừ cửu vị ở ngoài còn lại vĩ thú sống hay chết đều cùng nạ rủ tổ không quan hệ. Kỳ thực nạ rủ tổ hoàn toàn có thể ngăn cản ạ cắt sủ kỳ bắt vĩ thú, nhưng hắn nhưng không có, bởi vì nạ rủ tổ muốn xác định một việc, cho nên không tính nhúng tay chuyện này. Trừ phi đến khi ạ cắt sủ kỳ bộ hoạch hết thể ngoại trừ cửu vĩ bên ngoài vĩ thú, nạ rủ tổ mới có thể chính thức hướng ạ cà sủ kỳ xuất thủ. Hiện tại phái FUH6 cờ tờ S tờ xạ sủ kẻ đến giết chết ấy đã ra, không phải là muốn để kịch tình trở nên càng giống như nguyên tắc một ít, miễn cho đến lúc đó xuất hiện không cách nào đoán trước sự tình, để cho mình luống cuống tay chân khả năng liền không xong. Xạ sủ kẻ thật đúng là hiếu thắng A, biết rất rõ ràng ta có thể đối phó ấy đã ra, lại không chịu hướng ta xin giúp đỡ, ai? Kakashi nhẹ nhàng thở dài. Nhìn ngày xưa học sinh, Kakashi cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy kiêu ngạo. Sasuke đột phá ảnh cấp thời gian so với nạ rủ tổ đều muốn thiếu, có thể thấy được Sasuke thiên phú cao, Kakashi thân là Sasuke đã từng lao sư. Đối với hắn hôm nay thành tựu tự nhiên là thỏa mãn chí cực, còn có Sakuza, cái kia nguyên bản nhát gan sợ phiền phức tiểu cô nương, hiện tại cũng là một vị xuất sắc ninja. Vậy ngươi trực tiếp động thủ giúp hắn không được sao? Sabi ở một bên nói rằng, nó cùng Kakashi đứng gần nhất, tự nhiên nghe được Kakashi tự nói. Kakashi nghe vậy cũng là lắc đầu, nói, cuộc chiến đấu này là đúng khảo nghiệm của hắn, nếu là hắn vượt qua, coi như là chân chính trưởng thành, không bước qua được, cũng ý nghĩa hắn còn cần tôi luyện. Sabi không hiểu được loài người cách tự hỏi, dưới cái nhìn của nó, nếu không có cách nào, vậy trực tiếp động thủ không được sao? Vô luận kết quả như thế nào, đem địch nhân giết chết không liền có thể lấy, đây là vi thú nhóm cộng đồng khiến cho ý tưởng. Sasuke tự nhiên biết hướng cả cả sĩ xin giúp đỡ là có thể giải quyết vấn đề này, nhưng hắn không muốn, hắn phải dựa vào chính mình nỗ lực đánh bại ấy đã ra. Hắn cự điểu là dùng cho nổ đất sét làm, nói cách khác lôi độn có thể khắc chế hắn, miễn là không cho hắn ném ra cự điểu là được rồi. Sasuke tâm lý không ngừng phân tích, cuối cùng cho ra một cái kết luận, chính là đem cự điểu đánh rớt, không cho ấy đạ dạ có thời gian một lần nữa làm ra cự điểu. Sasuke cũng không lo lắng cự điểu sẽ bạo tạc, chỉ cần mình lôi độn vừa đúng công kích được, có thể phòng ngừa chim khổng lồ bạo tạc. Nghĩ đến liền làm, Sasuke phong cách chính là như vậy, một cái thuấn thân vọt đến ấy đạ dạ phía sau, lôi thần kiếm nhất kiếm đánh xuống. Ha ha, ngươi chính là quá coi thường ta. Ấy đạ dạ cười to vài tiếng, nhẹ nhàng nhảy lại tránh được Sasuke công kích. Nhưng mà Sasuke mục tiêu vốn là không phải hắn, nhìn thấy ấy đã dạ né tránh, khỏe miệng câu động xuống. Thứ lạc, cự điểu bị lôi thần kiếm nhất kiếm sỏ xuyên qua, Sasuke thừa dịp cơ hội trực tiếp rót vào loại thuộc tập quán trạ cơ dạ, phá hủy tất cả tổ chức, cự điểu cũng sẽ không nổ tung. Nghệ thuật chính là bạo tạc, vướng. Ấy đã dạ nhảy tới giữa không trung, vốn là muốn mượn cơ hội này làm nổ cự điểu đem Sasuke nổ chết, cũng không đoán cự điểu cũng không có bạo tạc, ngược lại là từ không trung rơi xuống. Kết thúc. Sasuke thanh âm đột ngột từ ấy đạ dạ bên trái vang lên, ấy đạ dạ đồng tử chợt co rụt lại, trên không trung hành động tuyệt không thuận tiện, nhưng vẫn là miễn cưỡng tránh khỏi một kích chí mạng, trực tiếp rơi xuống trên mặt nước. Sasuke không chút do dự tiến hành công kích, không để cho ấy đạ dạ một tia một hào không dánh cơ hội, ấy đạ dạ tâm lý một trận tức giận. Như vậy tiếp tục nữa, tình huống khả năng liền không ổn a. Phốc. Tiên huyết chảy bay, ấy đạ dạ một kiếm chặt xuống ấy đạ dạ cánh tay trái. Đau đến ấy đạ dạ ứa ra mồ hôi lạnh, trên mặt đất, ấy đạ dạ hiển nhiên không phải xạ sủ kẻ đối thủ. Ấy đạ dạ cường đại nhất vẫn là cho nổ đất sét, miễn là khắc chế cái này một cái, mặc dù ấy đạ dạ cường thịnh trở lại, cũng không có cái gì thật là sợ. Xạ sủ kẻ lộ ra mỉm cười thắng lợi, mất đi một cánh tay ấy đạ dạ, nguy hiểm hệ số hạ xuống tới điểm thấp nhất, chỉ cần mình cẩn thận một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ghê tởm, chết tiệt tiểu quỷ. Ấy đạ dạ cố nén đau đớn, mặt lạnh nhìn chòng chọc vào Sasuke, hận không thể đem Sasuke giết chết để phát tiết lửa giận trong lòng. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, lấy hiện tại hắn thực lực, căn bản giết không chết Sasuke, chỉ có một cánh tay chính hắn, sức chiến đấu giảm xuống phân nửa chi nhiều. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả là đúng như vậy nữa nha. Kakashi lẩm bẩm nói. Sabi có chút giật mình nhìn thoáng qua Sasuke, thầm nghĩ nhân loại quả nhiên khác nhau, dĩ nhiên có thể chuẩn xác như vậy nắm lấy cơ hội, quả nhiên a. Vĩ thú cùng nhân loại so với, đúng là vẫn còn kém một chút. Nếu là vĩ thú cũng có nhân loại trí tuệ, sợ rằng nhân loại căn bản là không có cách đối với vĩ thú tạo thành bất kỳ tổn hại. Ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Sasuke nhàn nhạt hỏi. Ấy đã ra nghe vậy, lửa giận công tâm, gương mặt đều vặn vẹo đứng lên, quắc, ngươi thiếu coi thường người. Thứ lạc. Ấy đã ra trực tiếp cởi ra xiêm y rìa của mình, lỏa lộ ra khỏi bên trên bản thân. Sasuke thấy như vậy một màn phía sau khinh thường cười lạnh vài tiếng, nói, phương pháp giống nhau còn muốn sử dụng lần thứ hai. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Lần thứ hai. Ấy đã giả nghe vậy cười ha ha lên, nói, đây chính là ta lần đầu tiên sử dụng, để ngươi biết một chút về ta nhất trung cực nghệ thuật đi, ha ha ha. Ấy đã giả đem tim phong ấn giải khai, trương khai một tấm miệng rộng, tương khởi bạo nổ đất sét nuốt vào, Sasuke cứ như vậy nhìn chằm chằm vào một màn này. Ha ha, các ngươi xong đời. Đây chính là ta trung cực nghệ thuật, phạm vi nổ nhưng là có 10 km chi chiều rộng, các ngươi đều theo ta chết chung đi. Ấy đạ dạ cười điên cùng nói. Sasuke cùng cả cả sĩ cùng với xã bị sắc mặt nhất thời đại biến, làm sao cũng sẽ không nghĩ vậy một kích uy lực thật không ngờ mạnh, muốn ngăn cản nhưng là không kịp rồi. Thần uy, cả mù ải. Cả cả sĩ cũng không lo Sasuke có đồng ý hay không, trực tiếp mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thi triển ra thần uy, cả mù ải, dự định đem Ấy đạ dạ ném ra. Đến, trong dị không gian đi. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ấy đạ dạ nhất thời cảm thấy không thích hợp, cảm thấy không gian chung quanh phát sinh biến hóa. Thấy lại hướng cả cả sỉ thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh hô một tiếng, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Không sai. Xạ xù kẻ thay cả cả sỉ trả lời, hắn là duy nhất một cái ngoại trừ ủ chỉ hạ bộ tộc bên ngoài mở ra mạn dệ kỳ ủ người, đồng thuật năng lực là đem vật thể rời đến trong dị không gian. Lúc này đây ngươi vì sao không cần mạn dễ kỳ ủ đối phó ta? Ấy đã dạ hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Từ đầu tới đuôi, Sasuke cũng không có một lần sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, điều này làm cho ấy đạ dạ cảm thấy bất khả tư nghị. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tác dụng phụ ngươi cũng biết, ta không cần thiết ở trên thân thể ngươi lãng phí nhãn lực, an tâm chết đi. Xạ xù kẹ lạnh lùng nói. Ghê tởm. Ấy đạ dạ nghe vậy hét lớn một tiếng, nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Vâng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, cả cạ xì đem ấy đạ dạ ném đến tận dị không gian bên trong, còn như ấy đạ dạ đi nơi nào, cũng không biết được, nói chung ấy đạ dạ là chết chắc. Kết thúc bên này chiến đấu về sau, Sasuke cùng cả cạ xì liền hướng phía làng sương mù đi tới, mà Sabi cũng theo sông bơi về phía xa xa. Chương 235, hứa hẹn. Làng sương mù, mị dục bên trong phòng làm việc, mẹ tờ rủ mị mặt lộ vẻ mệt mỏi, dựa vào lưng ghế dựa ngồi, một nữ nhân muốn đảm đương nổi một cái thôn gánh nặng, quả thực cố gắng mệt người. Nạ dù tổ rất muốn khuyên bảo mẹ tờ rủ mị buông tha mị dục vị, với hắn cùng đi lát nọ trẻ sinh hoạt, nhưng là nạ dù tổ biết mẹ tờ rủ mị tính cách. Mặc dù nàng thực sự nguyện ý, có thể làng sương mù thôn dân cùng nì giả nhóm không thể rời bỏ nàng, trừ phi tuyển ra tân nhất nhậm mỹ rúc, nếu không. Mẹ tờ rủ mì chắc là sẽ không ly khai làng sương mù. Mấu chốt nhất, vẫn là hiện tại làng sương mù bên trong không có một có tài đức nì giả, có loại này đức tài, thực lực tuy nhiên cũng rất nhỏ yếu, không thể đảm nhiệm mỹ rúc. Mỹ rúc không riêng gì thôn tượng trưng, đồng dạng cũng là thực lực tượng trưng, không phải ảnh cấp giả không thể làm, đây cũng là mẹ tờ rủ mì vẫn đảm nhiệm mỹ rúc nguyên nhân. Cô dù dầu ngược lại là một cái thích hợp nhân tuyển, chỉ bất quá hắn còn thiếu lịch lãm, đối với mình khuyết thiếu tự tin, nếu là đã trải qua những thứ này, ngược lại là có thể đảm nhiệm được mị dục vị. Mẹ tờ rủ mị dựa vào ghế, có chút hỗn loạn, lúc này đây xạ bị tiến công để làng xương mù tổn thất rất nhiều nị dạ, giải quyết tốt hậu quả công việc để cho nàng cảm thấy một loạt vẻ vải. Nạ dù tổ vừa lúc ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn thấy mẹ tờ rủ mị như vậy mệt nhọc, đứng dậy đè xuống mẹ tờ rủ mị bả vai. Mẹ tờ dù mì nhất thời kinh tỉnh lại. Vừa định phản kích, lại phát hiện đệ lại của mình là nạ dù tổ, lúc này mới yên tâm lại, nói, ngươi làm cái gì vậy? Nạ dù tổ cười cười, nhẹ nhàng chuyển động chính mình hai tay, mẹ tờ dù mì nhất thời cảm giác hàng loạt cảm giác tê dại chuyển đến, nhịn không được rên gì đứng lên. Thật thoải mái. Xoa bóp qua đi, mẹ tờ dù mì hồng nhuận nghiêm mặt nói, nàng vẫn là lần đầu tiên biết nạ dù tổ sẽ xoa bóp, hơn nữa thủ pháp còn như vậy thành thạo. Cuộc sống sau này còn rất dài đây. Đến lúc đó ta thiên thiên cho các ngươi xoa bóp. Nạ dù tổ cười nói. Mẹ tờ dù mị nghe vậy, phủ mị nhẹ nhàng liếc mắt nạ dù tổ, nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đổi ý, nếu không. Ta và hí nạ tạ các nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là ta hứa hẹn, ta nhất định sẽ tuân thủ. Nạ dù tổ ôm mẹ tờ dù mị bả vai, mẹ tờ dù mị bị nạ dù tổ hành động này có chút bị hôn mê rồi, bất quá vẫn là tựa vào nạ dù tổ trên vai. Ngươi mệt mỏi. Tâm cũng mệt mỏi, cần mượn cái kiên cố bả vai ỉ vào. Tựa ở nạ rủ tổ trên vai, mẹ tờ rủ mỉ cả trái tim đều không linh lên, vung xuống trên vai hết thể trọng trách, cùng với lưng đeo tất cả. Dần dần, mẹ tờ rủ mỉ đã ngủ, cứ như vậy tựa ở nạ rủ tổ trên vai đang ngủ, nạ rủ tổ không dám chút nào cử động, cứ như vậy thẳng tắp ngồi, ôm mẹ tờ rủ mỉ. Siêu một tiếng, vài tên vụ nhận ám bộ vào được, tựa hồ là muốn hướng mẹ tờ rủ mỉ bẩm báo cái gì. Các ngươi có chuyện gì? Nạ dù tổ tràn ngập uy nghiêm hỏi. Vài tên ám bộ sững sờ, chứng kiến chính mình mị dục ngủ ở nạ dù tổ trên vai, trong lúc nhất thời có chút chấn trụ, ngược lại là một vị đội trưởng phục hồi tinh thần lại, hướng nạ dù tổ bẩm báo tất cả. Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Tờ dù mị cần nghỉ ngơi, có cái gì chuyện trọng yếu các ngươi tạm thời quyết định đi. Nạ dù tổ nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Mấy vị vụ nhận ám bộ ly khai, cái này có chút bất khả tư nghị, theo lý thuyết nạ dù tổ không phải làng xương mù mị dục. Lại có thể phát hào thị lệnh. Ám bộ nhóm còn nghe theo nạ dù tổ, đây nếu là bị cái khác nhỉ dạ thôn biết được, sợ rằng sẽ bị khiếp sợ đi. Trên thực tế, làng xương mù cao tầng đã sớm biết mẹ tờ dù mỉ cùng nạ dù tổ quan hệ, tương lai lát nọ chẹt cùng làng xương mù nhất định là đồng minh quan hệ. Mẹ tờ dù mỉ thân phận cũng không bình thường, là thủy quốc đại danh nghĩa nữ, hơn nữa còn là làng xương mù đệ ngũ mỹ dục, cái này hai thì quan hệ phía dưới. Nạ dù tổ cưới mẹ tờ dù mỉ. Không phải thành thủy quốc đại danh phò mã rồi sao? Càng là trở thành làng xương mù mị dục trượng phu. Huống hồ nạ dù tổ bản thân liền là lát nọ chẹt linh vương, địa vị muốn ở mị dục bên trên, có thể phát hào thị lệnh cũng là bình thường. Còn nữa làng xương mù cao tầng cũng đều biết nạ dù tổ thực lực, nạ dù tổ cùng mẹ tờ dù mị cùng một chỗ, đối với làng xương mù mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Làng xương mù những thứ này trưởng lão có thể không phải cổ nổ hả những cái này chỉ biết lợi ích trưởng lão. Các nàng nhãn quang rất thấy xa, có thể dự liệu được sau này một sự tình. Nói chung các nàng tin tưởng chính mình điều phán đoán này, chắc là sẽ không cho làng sương mù mang đến bất kỳ nguy hiểm. Nửa tiêu thất qua đi. Mẹ tờ rủ mị rằng giặc hồi tỉnh lại, phát hiện mình nằm nạ rủ tổ trên vai đang ngủ, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, nói, ngươi tại sao không đánh thức ta à? Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói, ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay nhất định là tại liều mạng phê duyệt văn kiện đi, xem cái này chồng chất như núi văn kiện, ta đều thay ngươi không nỡ. Mẹ tờ rủ mị nghe thấy ngôn tâm bên trong một trận cảm động, trên mặt cười cười, nói, quen là tốt rồi. Ngươi ở đây lát nọ chẹt chẳng lẽ không cần phê duyệt văn kiện sao? Nạ dù tổ nghe xong nở nụ cười, nói, một cái hợp cách thủ lĩnh, không cần cái gì đều thân lực thân vi, có một số việc giao cho người phía dưới đi làm là được rồi, trừ phi là liên quan đến thôn đại sự, lại do ngươi tới quyết đoán. Mẹ tờ rủ mỉ vẫn là lần đầu nghe thế chủng lý luận, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, dù sao quy định này nhưng là rất sớm đã lưu truyền tới nay. Nạ dù tổ cũng biết mẹ tờ rủ mì trong khoảng thời gian ngắn khẳng định khó có thể tiếp thu, cũng không làm cưỡng cầu, ngược lại sau này nàng biết bày cởi cái này mì rục chỗ. Ngươi không có vấn đề muốn hỏi ta sao? Nạ dù tổ cười hỏi. Mẹ tờ rủ mì tức giận phủi liếc mắt nạ dù tổ, nói, ngươi cũng biết ta muốn hỏi cái gì, còn cần ta nói ra sao? Nạ dù tổ lắc đầu, nói, tự nhiên không cần. Lần này xã bị tiến công làng sương mù là ạ cặt sủ kỳ người sau lưng ở thao túng. Hắn nhớ dẫn ta ra Las Notchet, hắn tốt nhân cơ hội đi bắt Dạ Mạ Tổ. Dạ Mạ Tổ? Người này là ai vậy? Rất trọng yếu sao? Mẹ tờ rủ mỉ có chút ngạc nhiên, cái này ạ cà sủ kỳ phía sau chủ mưu đều xuất thủ, có thể thấy được cái này nhân loại nhất định không đơn giản. Tạm được. Dạ Mạ Tổ đã từng là họ rổ xì mà nghiên cứu đệ nhất một đột lưu lại một cái vật thí nghiệm, dung hợp đệ nhất tế bào phía sau đàn xanh hải tử, biết sử dụng một đột. Nạ dù tổ nói. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy một hồi kinh ngạc, nói, sẽ một đột. Nói như vậy ạ cà sủ kỳ chính là cái kia người là muốn một đột huyết kế rồi. Không sai. Nạ dù tôi nói, bất quá hắn nghĩ quá đơn giản, từ lát nọ chẹt bắt người, hắn cho rằng sẽ đơn giản như vậy sao? Mẹ tờ rủ mì thấy được nạ dù tổ chính là cái kia âm hiểm cười, tâm lý lập tức liền hiểu, nạ dù tổ nhất định làm hoàn toàn chuẩn bị, mặc dù tên kia thực sự đi lát nọ chẹt, chỉ sợ cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thậm chí có khả năng bị ác độc mà trừng trị một trận, lát nọ chẹt trong có bao nhiêu cao thủ, mẹ tờ rủ mì nhưng là biết đến, quang ẹt họa đạ cũng đủ để cho tên kia nhức đầu không thôi. Thật muốn nhìn tên kia sau khi thất bại sẽ là dạng gì biểu tình. Mẹ tờ rủ mì khẽ cười nói, ngươi sẽ nhìn thấy, hiện tại chúng ta đi trở về, tính toán thời gian, xả sủ kẻ bọn họ cũng nên đã trở về. Nạ dù tổ nói, siêu. Nạ dù tổ lời của mới vừa rơi xuống. Xả sủ kẻ cùng cả sỉ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, nạ dù tổ thấy thế phía sau khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, xả sủ kẻ, chúc mừng ngươi hoàn thành khảo nghiệm, sau khi trở về ta liền phái người và ngươi cùng đi tìm được ngươi rồi ca ca. Cảm ơn Linh Vương đại nhân. Xả sủ kẻ kích động kêu một câu. Nạ dù tổ mở ra hư không, mang cùng với chính mình mang tới mấy người còn có mẹ tờ rủ mí đi trước lát nọ chẹt, chỉ để lại một tấm tờ giấy. Nói cho làng sương mù nhân mẹ tờ rủ mỉ tạm thời ly khai dưới làng sương mù. Chương 236, Lát nọ chẹt phòng ngự. Lát nọ chẹt cách đó không xa, nạ gạ tổ cùng tiểu nam hai người đang tụ chung một chỗ, chờ đợi lấy Uchiha Obito đến. Uchiha Obito đến rồi, đi tới nạ gạ tổ bên người, xuyên thấu qua đơn độc mắt nhìn một cái mắt nạ gạ tổ, nói, kế hoạch bắt đầu rồi. Nạ gạ tổ nghe vậy gật đầu, nói, giao cho ta đi, ta sẽ nhường bọn họ cảm nhận được cảm giác thống khổ đấy. Uchiha Obito nghe vậy âm thầm âm hiểm cười, người này nhất định chính là người ngu ngốc, bị chính mình lợi dụng cũng không biết. Bất quá ngày sau kế hoạch còn phải dựa vào người này trợ giúp, bằng không thật đúng là được khó có thể hoàn thành, cho nên Uchiha Obito cũng sẽ không hiện tại liền trở mặt. Nagato giá trị còn rất lớn, Uchiha Obito dự định có thể lợi dụng bao lâu liền lợi dụng bao lâu, trừ phi thực sự đến rồi vạch mặt thời điểm. Cái kia đồng thời cũng ý nghĩa Nagato sinh mệnh muốn đi đến cuối. Uchiha Obito cũng sẽ không để gì nệ gẳng lưu lạc tại ngoại, nhất định sẽ thu về. Tiểu Nam ở một bên cùng Nagato, nghe được Nagato nói như thế, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Nàng nhưng là biết nạ rủ tổ kinh khủng, đồng dạng cùng Nagato sở hữu gì nệ gẳng, thực lực càng là so với Nagato mạnh hơn rất nhiều. Một phần vạn hắn gấp trở về, cái này kế hoạch có thể thành công hay không còn là một vấn đề, thậm chí là Nagato tính mệnh cũng có thể bỏ ở nơi này. Đây cũng là tiểu nam lo lắng một vấn đề, nạ gạ tổ phảng phất nhìn thấu tiểu nam tâm tư, nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Uzumaki nạ rủ tổ nếu muốn giết ta, hắn cũng muốn trả giá một phen đại giới. Uchiha Obito âm thầm tiếp tục gâm hiểm cười, đây mới là hắn rất muốn thấy kết quả, hai người lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Nhưng mà, Uchiha Obito sẽ không biết, nhất cử nhất động của mình hoàn toàn đang ở Naruto như đã đoán trước, thậm chí là mục đích của hắn, đều bị Naruto nắm giữ nhất thanh nhị sở. Đi thôi, thừa dịp vũ rủ mà khi Naruto vẫn còn ở làng sương ngủ. Uchiha Obito nói. Nói xong câu đó về sau, Uchiha Obito liền tiêu thất, thi triển thần uy, cả mù ai, cũng không biết đi nơi nào. Tiểu Nam dùng giấy làm thành một viên thương thiên đại thụ, đem nạ gạ tổ bao vây ở tại bên trong, làm cho nạ gạ tổ thao túng lục đạo vẹn tiến công Last Not Chết. Cách đó không xa, tuyệt thân ảnh tốc biến, giám thị nạ gạ tổ nhất cử nhất động, đây chính là Uchiha Obito chuẩn bị ở sau, tuyệt sẽ không để nạ gạ tổ xuất hiện bất kỳ phản bội. Phanh một tiếng, hư không vỡ vụn. Naruto cùng mọi người thân ảnh xuất hiện tại Last Not Chết trong, Uchiha Obito quyết định không nghĩ tới, Naruto tốc độ sẽ như thế cực nhanh. Naruto không chế được Last Not Chết tìm tòi, phụ cận toàn bộ khí tức rơi vào rồi Naruto trong đầu, đây cũng là Last Not Chết một cái năng lực một trong. Có thể tra xét phương viên 10 km bên trong hết thể khí tức, phàm là nút trong bóng tối địch nhân, không chỗ có thể ẩn giấu. Tới sao, lần này là sẽ không để cho các ngươi ly khai. Naruto khẽ cười nói. Đồng thời phân phó dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, không nên khinh cử vọng động, mặc cho nạ gạ tổ lục đạo tiến công Last Not Chết. Nạ dù tổ ngược lại là muốn nhìn, nạ gạ tổ lục đạo có thể hay không phá vỡ Last Not Chết phòng ngự, Last Not Chết nhưng là thần khí cấp khác tồn tại, nạ dù tổ cũng không quá tin tưởng nạ gạ tổ có thể phá vỡ nó. Xin dạ kèn sầy. Thiên đạo bèn một cái xin dạ kèn sầy đánh ra, dự định phá vỡ Last Not Chết đại môn, nhưng mà lại là một chút tác dụng cũng không có, chỉ là để đại môn chấn động nhẹ nhẹ một cái dưới. Một màn này để nạ gạ tổ nhất thời kinh ngạc lên, xin dạ kẹn sẽ uy lực hắn nhất tin tưởng, dĩ nhiên không phá được Last Not Chết đại môn. Điều này làm cho hắn rất là căm tức đứng lên, không tin tả lần nữa sử xuất xin dạ kẹn sầy, có thể kết quả vẫn như cũ, Last Not Chết phòng ngự không gì phá nổi, vẫn là không có bị phá ra. Nạ gạ tổ biết bằng vào xin dạ kẹn sầy là không có khả năng phá vỡ Last Not Chết phòng ngự, vì vậy để tu la đạo cùng thiên đạo cùng nhau công kích Last Not Chết đại môn. Quái cổ tay hỏa tiễn. Xin dạ kèn sầy. Hai cái bèn đồng thời sử dụng chính mình nhẫn thuật, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, chân vụ tràn ngập ở tại không trung, lục đạo bèn kiên nhẫn cùng đợi kết quả. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, đem đầy trời trần vụ thổi tan, lộ ra hoàn hảo không hao tổn đại môn, để nạ gạ tổ hoàn toàn chấn kinh rồi. Chẳng lẽ muốn sử dụng chiêu đó mới có thể phá vỡ Last Not Chết phòng ngự sao? Nạ gạ tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tiểu Nam nghe nói, lập tức ngăn cản nói, không được. Nagato, ngươi không thể dùng chiêu đó, đây chính là sẽ hao tổn ngươi sinh mệnh lực a. Nagato lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, nói, lần này kế hoạch tuyệt không thể thất bại, bắt được cái kia gọi ra mạ tổ người, giấc mộng của chúng ta có thể thực hiện, ta phủ dạ sẽ không bỏ qua. Chứng kiến Nagato kết ấn, Tiểu Nam biết mình không cách nào ngăn trở, chỉ có thể mắt mang nước mắt nhìn Nagato. Siêu. Xin dạ kèn sầy. Thiên đạo bèn sử xuất chính mình cường đại nhất một kích. Một kích này ở trong nguyên tắc đã từng một lần hành động phá hủy toàn bộ cổ nổ hạ thôn, dùng cái này tới công phá hư đêm cung đại môn, tựa hồ có hơi đại tài tiểu dụng. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên, ngập trời nổ, đem chọn cái Last Not Chết đều run lên một cái, Last Not Chết trong nỉ dạ lập tức biết là có người đang tấn công Last Not Chết, nhất thể tụ tập đến rồi đại điện. Linh Vương đại nhân, địch nhân đến phạm, chúng ta là hay không đánh trả? Xì cả củ cung kính hỏi. Nạ dù tàu nghe vậy cười một tiếng nói, không cần. Mặc cho hắn đi công đi, chờ hắn mệt mỏi, ta thì sẽ đi tìm hắn. Mọi người nghe vậy nhất tề ngẩn người, sau đó cũng đều nở nụ cười, bọn họ Linh Vương đều tự mình xuất thủ, địch nhân kia kết quả còn cần đi đoán sao. Dì dì dạ, đợi lát nữa ngươi theo ta cùng đi chứ, tên kia nhưng là đồ đệ của ngươi, ngươi cái này làm sư phó, cũng nên ra phân lực. Nạ dù tổ cười nói, dì dì dạ thở dài một cái, khi biết tiến công Last Not Chết chính là mình đồ đệ nạ gạ tổ về sau. Dì dì dạ liền lộ ra đau xót vẻ, đã từng đệ tử đắc ý nhất biến thành bộ dáng bây giờ, đến tột cùng là của người nào sai lầm. Không có khả năng. Tiên vụ tán đi, Last Not Chết như trước hoàn hảo không hao tổn xúc lập, nạ gạ tổ ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, ngay cả Tiểu Nam đều là như vậy. Siêu thần La Thiên Trinh uy lực hai người đều là cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối siêu cấp lớn chiêu, lực phá hoại tuyệt đối kinh người, nhưng lại công không phải phá hư đêm cung đại môn. Điều này làm cho nạ gạ tổ ý thức được. Last Not Chết là căn bản không khả năng bị chính mình tấn công xong tới, mặc dù là Uchiha Obito đích thân đến, cũng đừng hòng đánh phá hư đêm cung phòng ngự. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, Uchiha Obito đã từng muốn bí mật lẻn vào Lasnochet bắt đi Yamato, nhưng lại phát hiện Lasnochet bị một cỗ kết giới bao quanh, hắn căn bản là vào không được. Liên thần uy, cả mù ải, đều mất đi hiệu dụng, để hắn vô cùng khó chịu, đây là hắn thần uy, cả mù ải, lần đầu tiên thất bại đây. Một lần nữa trở lại thần hậu, Nagato một lần nữa tụ lực, dự định phóng thích đại chiêu chỉ bạ cụ tèn sầy, đem chọn cái Lasnochet đều phong ấn. Nhưng mà cũng tại lúc này, Nạ rủ tổ cùng dì dì hải giả thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn họ, để cho hai người thần sắc đại biến, âm thầm đề phòng rồi lên. Chương 237, Thuyết phục. Đối với nạ rủ tổ cùng dì dì hải giả đến, nạ gạ tổ cùng tiểu nam đều âm thầm đề phòng rồi lên, nạ gạ tổ bản thể kỳ thực không có bao nhiêu sức chiến đấu. Duy nhất có thể dựa vào chính là tiểu nam thực lực là siêu ảnh sơ kỳ, đối phó dì dì hải giả ngược lại là có thể, nhưng đối phó với nạ rủ tổ, cũng là không thể.